Lâm Đông đứng dậy đi hướng quan tài, bất quá hắn còn không có tới gần đã bị ngăn cản xuống dưới. Ngươi là ai? Không được uổng động linh thể quấy nhiễu vong linh. Mặc quản sự, ta tưởng kiểm tra. Thẩm Nguyệt nói, ngăn đón Lâm Đông lão giả nhíu mày nói, đại tiểu thư, này không hợp quy củ, liền tính người nhà cũng không thể tùy ý quấy nhiễu vong linh, càng không cần phải nói hắn một ngoại nhân. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi nói, hắn không phải người ngoài, hắn là ta cả đời này muốn đi theo người. Lâm Đông thật sâu mà nhìn kia Mạc quản sự liếc mắt một cái, kia Mạc quản sự có chút kinh hãi mà thối lui đến một bên. Lâm Đông tới gần quan tài, hắn cường đại thần thức lập tức thấu vào quan tài bên trong tiến vào Thẩm Nguyệt phụ thân trong cơ thể. Chín mệnh cổ. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, ở Thẩm Nguyệt phụ thân trong cơ thể, hắn thế nhưng cảm ứng được chín mệnh cổ hơi thở. Là ai, như thế nào sẽ như thế xa xỉ, giết người thế nhưng sử dụng chín mệnh cổ vật như vậy. Lâm Đông vạn phần kỳ quái, chín mệnh cổ nhưng cực kỳ chân quý. Liền tính dùng để sát một cái thập cấp cường giả hẳn là cũng đủ, chín mệnh cổ dùng để sát Thẩm Nguyệt cha mẹ, này không phải giết gà dùng dao mổ trâu sao? Có được chín mệnh cổ cường giả, phòng trưng nhẹ nhàng liền có thể giết Thẩm Nguyệt cha mẹ bọn họ. Lâm Đông lại kiểm tra rồi Thẩm Nguyệt mẫu thân, ở Thẩm Nguyệt mẫu thân trong cơ thể thật không có phát hiện chín mệnh cổ hơi thở, tuy rằng biểu hiện giống nhau, nhưng là hai người chung kỳ thật không phải đồng dạng độc. Thẩm Nguyệt mẫu thân chỉ là bị bình thường độc dược giết chết. Chỉ có Thẩm Nguyệt phụ thân mới là bị chín mệnh cổ phát ra độc tố giết chết. Chẳng lẽ Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, chín mệnh cổ xuất hiện ở Thẩm Nguyệt phụ thân trong cơ thể, có thể là có cực đại ích lợi. Lâm Đông nhớ tới một loại cường đại thể chất, cái loại này thể chất tên là bất tử chiến thể, có được cái loại này thể chất người thập phần khó giết chết, nhưng là ở còn không có cường đại lên trước, chín mệnh cổ có thể hút đi kia một loại thể chất có được bất tử lực lượng, hơn nữa kia bất tử lực lượng còn có khả năng cấy vào người khác trong cơ thể. Nếu không phải bất tử chiến thể, hẳn là không có gì người ngây ngốc địa chấn dùng chín mệnh cổ làm chuyện như vậy, này một con chín mệnh cổ cấp bậc cũng không thấp. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Nguyệt Nhi tổ tiên cư nhiên có được bất tử huyết mạch. Lâm Đông rất quen thuộc Thẩm Nguyệt hiện giờ khẳng định là không có bất tử huyết mạch, về sau kích hoạt lại đây tỷ lệ cũng cực thấp. Bất quá, nếu Thẩm Nguyệt tổ tiên thực sự có bất tử huyết mạch, được đến từ Thẩm Nguyệt phụ thân trong cơ thể lộng đi bất tử lực lượng, hẳn là có thể cho Thẩm Nguyệt bất tử huyết mạch kích hoạt. Kia Thẩm Nguyệt Thiên Phú sẽ tỷ như nay cường đại rất nhiều lần. Rất nhiều thể chất là Lâm Đông thập phần hâm mộ, bất tử chiến thể chính là thực đứng đầu thể chất chi nhất. Thực lực của đối phương không biết có bao nhiêu cường, nếu thực lực nhược còn hảo, nếu thực lực quá cường đại, chỉ sợ Thẩm Nguyệt các nàng đều còn có nguy hiểm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Không còn có còn lại manh mối, Lâm Đông yên lặng mà thối lui đến Thẩm Nguyệt bên người đem nàng đỡ lên, vẫn luôn quỷ cũng không phải là chuyện này. Đông ca, có hay không phát hiện? Thẩm Nguyệt đưa tin. Lâm Đông khẽ lắc đầu, Nguyệt Nhi, ta khống chế người dò hỏi một phen, ngươi giác có phải hay không có thể? Đương nhiên không thành vấn đề. Thẩm Nguyệt hiện giờ chỉ nghĩ lập tức biết chính mình cha mẹ rốt cuộc là ai giết chết, nàng tin tưởng chính mình có năng lực báo thù. Lâm Đông quét ở đây người liếc mắt một cái, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, bất tử lực lượng nổ chồng đến người ngoài trên người thành công tỷ lệ là rất thấp, thất bại tử vong tỷ lệ còn không nhỏ. Cho nên có không nhỏ có thể là Thẩm gia bên trong người làm. Được đến bất tử lực lượng không phải vì nổ chồng, là vì kích phát chính mình bất tử lực lượng. Thẩm gia người có lẽ biết tổ tiên có lực lượng như vậy, có lẽ còn biết như thế nào kiểm tra đo lường. Lâm Đông thẩm nghĩ trong lòng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, căn cứ này hai điều, là Thẩm gia bên trong thành viên xuống tay tỷ lệ ít nhất cũng có 60-70. Nguyệt Nhi, Thẩm gia còn có không ít người có phải hay không không có đến. Lâm Đông đưa tin. Thẩm Nguyệt nao nao, Đông ca, ngươi hoài nghi là chúng ta Thẩm gia bên trong người hạ tay. Sao có thể, phụ thân bọn họ luôn luôn đãi nhân hiền lành, hơn nữa bọn họ cũng không thế nào tranh quyền đoạt ích, hẳn là sẽ không có người giết hắn. Nguyệt Nhi, như vậy kết luận khả năng ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng là có 6-7 thành có thể là Thẩm gia bên trong thành viên hạ tay. Lâm Đông nói, này kết luận có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn là đến nói cho Thẩm Nguyệt. Hơn nữa Thẩm Nguyệt không phải giống nhau nữ hài tử, nàng cũng là cường giả, Lâm Đông tin tưởng nàng có thể thừa nhận này đả kích. Đông ca, ngươi muốn ta như thế nào làm? Thẩm Nguyệt nói, tốt nhất có thể tụ tập Thẩm gia mọi người. Thẩm Nguyệt cắn răng nói, hảo. Bất quá cái này không dễ dàng, ta phải đi cầu Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông đồng ý mới được. Thẩm gia là đại gia tộc, thực lực cùng học viện phần thiên so cũng không kém nhiều ít, như vậy đại gia tộc nhân viên đông đảo, đem sở hữu gia tộc thành viên tụ tập này trên cơ bản không có khả năng, liền tính đem tuyệt đại bộ phận tụ tập cũng không dễ dàng. Thẩm Nguyệt phụ thân mẫu thân tại gia tộc bên trong tuy rằng cũng có thực không tồi địa vị. Nhưng là bọn họ chết, hiển nhiên không đủ để làm gia tộc bên trong mọi người gấp trở về, trên thực tế rất nhiều tuy rằng thu được tin tức nhưng là không hồi. Ta bồi ngươi qua đi. Lâm Đông nói. Thẩm Nguyệt gật đầu, nàng kỳ thật có chút sợ nhìn thấy chính mình lão tổ tông, trước kia nàng thực lực không có như vậy cao, Thẩm gia lão tổ tông chính là cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng, liền tính nàng cha mẹ phạm sai lầm nói xử phạt liền xử phạt. Thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến Thẩm gia lão tổ tông bế quan nhà gỗ phụ cận, nhà gỗ phụ cận có một mảnh rừng trúc, Thẩm gia vài cái cường giả bảo hộ, Thẩm gia người muốn gặp đến Thẩm gia lão tổ đều không dễ dàng. Lão tổ tông, Nguyệt Nhi cầu kiến. Thẩm Nguyệt ở rừng trúc biên quỳ xuống nói, cha mẹ song vong, Nguyệt Nhi có việc cầu kiến lão tổ tông. Hai tử, trở về đi. Có chút giản mùa thanh âm từ trong rừng trúc truyền ra tới, cha mẹ ngươi là chọc phải cường địch, đối phương không có giết các ngươi, không có liên lụy đến gia tộc đã là khai ân. Lão tổ tông biết thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, nhưng là ngươi cũng xa không phải đối phương đối thủ, trong lòng không cần nhớ cựu hận. Thẩm Nguyệt vội vàng nói, lão tổ tông, rốt cuộc là ai? Là ai giết ta phụ thân mẫu thân, cầu lão tổ tông nói cho ta. Chương 196, bất tử lực lượng. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn trực giác nói cho hắn, Thẩm Nguyệt lão tổ tông ở nói dối. Nếu hắn không có nhìn thấu Thẩm Nguyệt phụ thân nguyên nhân chết hắn còn khả năng tin, nhưng là hiện giờ, hắn không tin, Thẩm Nguyệt phụ thân căn bản là không phải chọc phải cái gì cương địch, là thân cụ bất tử huyết mạch mới tao tới tai họa bất ngờ hơn nữa liên lụy tới rồi chính mình thê tử. Hai tử, trở về đi. Đã biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Gia nua thanh âm lại một lần vang lên, một cổ lực lượng cường đại từ trong rừng trúc phát ra nhẹ nhàng mà đem quỷ Thẩm Nguyệt lấy lên. Trở về. Thẩm Nguyệt lao tổ tông nói thiếu một phân ôn nhu nhiều một phân nghiêm khắc. Nếu là trước đây, Thẩm Nguyệt khẳng định không dám hỏi nhiều, nhưng là hiện giờ nàng không nghĩ liền như vậy rời đi. Kia chính là cha mẹ nàng, nàng như thế nào có thể làm cho bọn họ chết không minh bạch. Chẳng sợ tạm thời không có hy vọng báo thù, Thẩm Nguyệt cũng muốn biết đối phương là ai. Lão tổ tông, cầu xin ngài nói cho ta đối phương là ai, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ không sằng bậy. Thẩm Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt, trở về đi. Một cái áo xám lão giả xuất hiện, này một cái áo xám lão giả là bảo hộ nơi này cường giả chi nhất, 55 cấp trở lên thực lực. Lâm Đông trong mắt thần quang lập lòe bất quá không có nhìn thấu đối phương tu vi, linh hồn của hắn lực lượng tương đối cường đại, nhưng là hiện giờ đông đảo ma thần cốt còn không có tăng lên lên, nếu có 60 tới cấp ma thần cốt. Nhìn thấu này một cái áo xám lao giả cấp bậc hẳn là không thành vấn đề, nếu có không ít 60 tới cấp ma thần cốt, kia nhìn thấu này một cái áo xám lao giả cấp bậc liền tuyệt đối không thành vấn đề. Tam trưởng lão, ta không đi, ta phải biết rằng cha mẹ bọn họ là chết như thế nào. Tam trưởng lão, ngài có phải hay không biết? Nếu ngài biết, cầu xin ngài nói cho ta. Thẩm Nguyệt nói, nàng điềm đạm ôn nhu, nhưng là tại đây sự tình mặt trên thực kiên trì, kia chính là cha mẹ nàng, là nàng chí thân thân nhân, thây cốt chưa lạnh. Làm Tiểu Nguyệt rời đi. Trong rừng trúc truyền ra có chút không vui thanh âm, Tiểu Nguyệt, ngươi làm càn. Áo xám lao giả hơi hơi thở dài một hơi định ra tay mạnh mẽ làm Lâm Đông bọn họ rời đi. Lâm Đông tiến lên một bước chắn Thẩm Nguyệt trước mặt. Tiên bối, gặp mặt tâm sự như thế nào? Lâm Đông nói. Áo xám lao giả sắc mặt lạnh lùng, ngươi là ai? Ta Thẩm gia lão tổ há là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, là tử kinh lệnh, mục gia kia một cường giả cho hắn tử kinh lệnh. Cầm tử kinh lệnh, đó chính là một gia chân quý nhất khách nhân. Thẩm gia tuy rằng cường đại, nhưng là cùng một gia so sánh với vẫn là có rất lớn chênh lệnh. Một gia là lôi xa hắc thiết vực đứng đầu thế lực chí nhất. Thẩm gia chỉ là nhị lưu thế lực, hình thiên bảo là nhất lưu thế lực. Một gia ở nhất lưu thế lực chung là nổi bật so hình thiên bảo còn cường đại. Nơi này là Thẩm gia, đánh đi vào hiển nhiên không thành. Nói ra chính mình là luyện đan tông sư cũng không thành. Lấy ra tử kinh lệnh là thực tốt lựa chọn. Tử kinh lệnh tại thượng lưu thành như vậy địa phương thực lực thấp chút nhận không ra, nhưng là bên này khoảng cách lôi xa thành gần, Thẩm gia lão tổ tông thực lực lại cường, không có khả năng không quen biết tử kinh lệnh. Tử kinh lệnh, ngươi là một gia khách nhân. Áo xám lao giả kinh ngạc địa đạo, thái độ của hắn lập tức hảo rất nhiều. Thẩm gia cùng một gia thực lực kém rất lớn, một gia tùy tiện phái một cái cường đại nhân vật liền có thể diệt Thẩm gia, đối cầm tử kinh lệnh một gia khách nhân thái độ không tốt, kia chính là đánh một gia mặt. Thứ này hẳn là không phải giả. Lâm Đông nói. Áo xám lao giả sáng cười, chính mình vấn đề hỏi choáng váng, cầm tử kinh lệnh, tự nhiên là một gia khách nhân. Ở lôi xa hắc thiết vực hẳn là không có bao nhiêu người dám giết cầm một gia tử kinh lệnh cường giả lại còn có giả mạo một gia khách nhân. Chúng ta trông thấy lao tổ tông, có thể sao? Lâm Đông nói. Vào đi. Trong rừng trúc vang lên than nhẹ thanh, áo xám lao giả ở phía trước dẫn đường, thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến trong rừng trúc một cái nhà gỗ trước. Đi vào nhà gỗ bên trong trình thiết đơn giản, một cái đầu bạc lão giả ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng đệm hương bổ phía trên, hắn hơi thở ở giữa bình thản, trong mắt lộ ra từ ái uy nghiêm chi sắc. Bất quá, Lâm Đông lại từ hắn trên người cảm giác được khác thường dao động, bất tử lực lượng dao động. Cái loại này dao động thực đạm, nếu không phải Lâm Đông cảm giác thập phần nhạy bén cũng phát hiện không được này dao động. Nguyệt Nhi cha mẹ, chẳng lẽ là này lao giả giết? Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, đã cảm giác được loại này dao động, Lâm Đông phỏng chừng chính mình suy đoán ít nhất cũng có thành khả năng. Bất tử chiến thể ở Thẩm gia hẳn là cũng là bí mật, khả năng cũng liền Thẩm gia người cầm quyền biết, nếu Thẩm gia có 9 mệnh cổ, khá lớn khả năng cũng là Thẩm gia người cầm quyền có được. Thẩm gia tuy rằng có gia chủ, nhưng là Thẩm gia chân chính người cầm quyền khẳng định là Thẩm gia lão tổ tông. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lão tổ tông. Thẩm Nguyệt lấy hết can đảm hướng Thẩm gia lão tổ tông nhắc tới yêu cầu muốn cho Thẩm gia người đều tụ tập, Thẩm gia lão tổ tông nhíu mày nói, "Tiểu Nguyệt, chuyện này không có khả năng, chúng ta Thẩm gia gia đại nghiệp đại, ngươi biết như vậy tụ tập một chút muốn tổn thất nhiều ít sao? Nếu chết một cái Thẩm gia đệ tử cứ như vậy tụ một chút, kia Thẩm gia cũng không cần làm chuyện khác." "Tiểu Nguyệt, lão tổ tông biết ngươi thương tâm, nhưng là không thể như vậy sảng bậy. Lão tổ tông, kia ngài nói cho ta đối phương là ai, ta liền không cần như vậy điều tra." Thẩm Nguyệt nói, "Lão tổ tông, ta nhất định sẽ điều tra ra, ta nhất định phải hắn cho ta cha mẹ bọn họ chôn cùng." "Lão tổ tông, thật không dám giấu giếm, ta hiện giờ đã 55 cấp, ta tưởng ta về sau có cơ hội báo thù." Thẩm gia lão tổ trong mắt nhàn nhạt sát khí hiện lên, nếu Lâm Đông không có hoài nghi Thẩm gia lão tổ tông sẽ không phát hiện, hiện giờ hắn chú ý tới, thực lực của hắn không yếu, Thẩm Nguyệt cư nhiên cũng coi như vậy cường, chỉ sợ Thẩm gia này lão tổ tông sẽ không tưởng bọn họ sống sót. "Hừ." Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lâm Đông nháy mắt hành động, vài loại lợi hại độc đan đồng thời sử dụng, chín mệnh cổ có cường đại hóa giải độc tố năng lực, nếu chỉ vận dụng một loại độc đan khả năng sẽ bị hóa giải độc tố. "Ngươi?" Thẩm gia lão tổ đôi mắt trừng, hắn lập tức thế thì độc, trong cơ thể chín mệnh cổ bay nhanh mà hóa giải độc tố, chính là Lâm Đông vận dụng vài loại cường đại độc đan trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng thanh trừ trong cơ thể độc tố. "Tiểu Nguyệt, hung thủ kỳ thật lão tổ tông không biết, bất quá rất có thể cùng hắn có quan hệ. Hắn cấp lão tổ tông ta hạ độc." Thẩm gia lão tổ kêu lên, hắn màu da trở nên tím thanh, này rõ ràng trúng độc. Thẩm Nguyệt có 55 cấp, lại còn có cùng Lâm Đông có thân mật quan hệ, Thẩm gia lão tổ tông nghĩ đến Thẩm Nguyệt có thể kiềm chế Lâm Đông một ít thời gian, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn có tin tưởng khôi phục lực lượng. Chỉ cần lực lượng khôi phục, Thẩm gia lão tổ tông có rất lớn tin tưởng bắt lấy Lâm Đông. Lâm Đông cầm tử kinh lệnh, bất quá lúc này Thẩm gia lão tổ tông quản không được cái gì tử kinh lệnh. Lâm Đông rất có thể phát hiện dị thường. Thẩm gia lão tổ tông đánh chủ ý vẫn là thứ tốt, nhưng là hắn tính sai, Thẩm Nguyệt căn bản là không có hoài nghi Lâm Đông. Nếu Thẩm Nguyệt không có ăn xong nạp liệu đan dược còn khả năng sẽ có một chút hoài nghi, hiện giờ nàng trong lòng căn bản là sẽ không xuất hiện như vậy ý niệm. "Lão thất phu, chết đã đến nơi còn dám đoan buộc ta." Lâm Đông cười lạnh, hắn bay nhanh ra tay, lập tức Thẩm gia lão tổ bị cường đại cấm chế giam cầm, liền tính độc tố mất đi hiệu lực hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng khôi phục thực lực. "Nguyệt Nhi, giết ngươi cha mẹ hung thủ, gần ngay trước mắt." Lâm Đông trầm giọng nói. Thẩm Nguyệt sửng sốt gắt gao mà nhìn thẳng Thẩm gia lão tổ, nàng không nghi ngờ Lâm Đông, nơi này trừ bỏ bọn họ cũng chỉ có Thẩm gia lão tổ. "Tiểu Nguyệt, ta chính là Thẩm gia lão tổ tông, chúng ta là người một nhà, ta sao có thể giết ngươi cha mẹ?" Thẩm gia lão tổ kêu lên, "Ngươi không thấy ta cũng trúng độc sao? Cha mẹ ngươi chính là bị Lâm Đông hoặc là cùng Lâm Đông có quan hệ người độc sát." "Lão thất phu, đem chín mệnh cổ còn có bất tử huyết lực giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái." Lâm Đông cười lạnh nói, "Nguyệt Nhi, các ngươi Thẩm gia tổ tiên hẳn là xuất hiện quá thập phần cường đại nhân vật, phụ thân ngươi cách đại di truyền một loại kêu bất tử chiến thể thể chất, trong thân thể hắn xuất hiện bất tử lực lượng. Có được bất tử lực lượng người rất khó giết chết, bình thường phương pháp chém giết có thể sống lại đây, hơn nữa thể chất thức tỉnh, tu luyện sẽ mau thượng rất nhiều. Phụ thân ngươi trong cơ thể bất tử lực lượng ở còn không có hoàn toàn dung hợp phía trước có thể bị cướp đi, này yêu cầu một loại kêu chín mệnh cổ trùng. Phi Thẩm gia huyết mạch người nếu được đến khả năng dung hợp, cũng có thể dung hợp thất bại tử vong. Có được Thẩm gia huyết mạch giả có thể lợi dụng kêu bất tử lực lượng kích thích, có nhất định khả năng làm chính mình trầm tỉnh đồng dạng có được bất tử lực lượng. Cùng người ngoài lợi dụng so sánh với, Thẩm gia huyết mạch giả lợi dụng an toàn rất nhiều, tử vong tỷ lệ hẳn là sẽ không vượt qua 1/10. Thẩm gia lão tổ trong lòng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lâm Đông đến bên này ngắn ngủn thời gian cư nhiên liền phát hiện nhiều như vậy. "Ngươi cho ta đi tìm chết." Thẩm Nguyệt phẫn nộ mà ra tay, nàng 100% tin tưởng Lâm Đông. Nếu Lâm Đông nói như vậy, kia Thẩm gia lão tổ khẳng định chính là hung thủ. Nàng muốn đem Thẩm gia lão tổ giết chết vì chính mình cha mẹ báo thù. Nếu giết phụ mẫu của chính mình, Thẩm gia lão tổ ở Thẩm Nguyệt xem ra cũng chỉ là hung thủ không phải chính mình tôn kính trưởng bối. "Nguyệt Nhi, chậm." Lâm Đông duỗi tay cản lại Thẩm Nguyệt công kích. ngươi như vậy giết chết hắn khả năng sẽ mất đi bất tử lực lượng. Thẩm Nguyệt ánh mắt sáng lên, Đông ca, có bất tử lực lượng, có phải hay không phụ thân có thể sống lại đây? Lâm Đông khẽ lắc đầu, kia không có khả năng, bất tử lực lượng rời đi phụ thân ngươi thân thể, phụ thân ngươi không có khả năng sống lại, bất quá lợi dụng kia bất tử lực lượng có khả năng kích thích ngươi có được bất tử lực lượng. Nếu ngươi có được bất tử lực lượng, về sau bình thường phương pháp căn bản là không có khả năng giết chết ngươi. Chẳng sợ bị đốt vì hư vô, trải qua một đoạn thời gian ngươi cũng có thể sống lại đây. Lao thất phu, ngoan ngoãn mà đem 9 cổ trùng còn có bất tử lực lượng giao ra đây. Lâm Đông nhìn phía Thẩm Nguyệt lão tổ tông trầm giọng nói, bất tử lực lượng là thứ tốt, kia 9 cổ trùng cũng là cực hảo đồ vật, tuy rằng hiện giờ khả năng thực suy yếu, nhưng là bồi dưỡng có thể cho nó khôi phục lại, kia đồ vật nói không chừng có năng lực giết chết thập cấp cường giả. Liên tính không cần 9 cổ trùng giết người, kia đồ vật làm thuốc cũng là cực hảo một loại linh dược, luyện chế không ít lợi hại độc dược dùng đến. Tiểu Nguyệt, ngươi chẳng lẽ tin hắn một ngoại nhân không tin lão tổ tông? Thẩm gia lão tổ còn ôm một ít hy vọng. Thẩm Nguyệt trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ hung hăng mà cắm tới rồi Thẩm gia lão tổ đầu vai, cái này làm cho Thẩm gia lão tổ tâm lập tức trầm đi xuống, Thẩm Nguyệt cư nhiên thật sự đối hắn động thủ, vậy khẳng định là tin tưởng Lâm Đông không tin hắn. Đệ tứ càng cầu hoa tươi en. Chương 197, huyết mạch kích phát. Tiểu Nguyệt, ta là ngươi lão tổ tông. Thẩm gia lão chủ gầm nhẹ nói, hắn còn ở làm cuối cùng nỗ lực, hy vọng Thẩm Nguyệt có thể đứng ở hắn bên này. Nguyệt Nhi, ta đến đây đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Thẩm Nguyệt khổ sở mà thối lui đến một bên, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy, giết chết chính mình cha mẹ cư nhiên là Thẩm gia lão tổ, cư nhiên là chính mình vốn di thập phần tôn kính trưởng bối. Lâm Đông lấy ra một viên đan dược cấp Thẩm gia lão tổ uy đi xuống, tức khắc Thẩm gia lão tổ kêu thảm thiết ra tiếng, hắn đầu vai cắm chủy thủ vốn di chưa cho hắn mang đến bao lớn thống khổ. Lâm Đông đan dược ăn xong đi, thống khổ tăng cường mấy chục thượng gấp trăm lần. Lao thất phu, kêu đi, ngươi đây là nhất có nên được. Lâm Đông đạm cười nói. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần lập tức đem bất tử lực lượng cùng 9 mệnh cổ giao ra đây, nếu không ta đã có thể không hảo tiếp tục xuống tay. Tiểu xuất sinh, đây là chúng ta Thẩm gia sự, không cần ngươi nhúng tay. Thẩm gia lão chủ chửi ầm lên. Lâm Đông lấy ra tới một phen cây búa, lấy ra tới một cái rắn chắc cái bàn, hắn đem Thẩm gia lão chủ một cây đầu ngón tay ấn ở trên bàn. Nguyệt Nhi, nếu ngươi không nghĩ xem cũng đừng nhìn. Lâm Đông nói. Không, ta muốn xem, hắn giết cha mẹ ta. Ta đối hắn sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Thẩm Nguyệt trong mắt tràn đầy hận ý, nàng nói duỗi tay cầm lấy Lâm Đông lấy ra tới cây búa, không có nhiều lời, Thẩm Nguyệt một cây búa nặng nề mà nện ở Thẩm gia lão tổ đầu ngón tay thượng, tức khắc Thẩm gia lão tổ phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết, đầu ngón tay đằng trước bị tạp thành thịt nát, thực lực bị giam cầm, hắn đầu ngón tay nhưng không như vậy rắn chắc. A! Thẩm gia lão tổ trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu ngón tay bị tạp vốn là cực đau. Húng chi lúc này hắn thống khổ còn tăng mạnh mấy chục thượng gấp trăm lần, nếu có thể ngất xỉu đi hắn còn có thể thoải mái một chút, đáng tiếc ăn xong Lâm Đông đang ăn dược, hắn ngất xỉu đi đều làm không được chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà thừa nhận kia đáng sợ thống khổ. Lao thất phu, có phải hay không có một chút tiểu đau? Lâm Đông khẽ cười nói, đừng nóng nội, chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ tới. Trước đem ngươi ngón tay chân chỉ tạp thoái, sau đó ta liền sử dụng đan dược đem chúng nó khôi phục lại. Chỉ là khôi phục mấy cái ngón tay chân chỉ. Cái này đối với ngươi với ta mà nói đều thực dễ dàng. Lâm Đông nói một cái ngọc vại đặt ở bên cạnh, ngọc vại trung tràn đầy đan dược có mấy chục viên, Thẩm gia lão tổ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, này đó đan dược đều là thực không tồi khôi phục đan dược, tuyệt đối có thể làm hắn bị tạp toái đầu ngón tay khôi phục lại. Nghĩ đến chính mình ngón tay ngón chân bị tạp toái mấy chục lần thừa nhận mấy trăm lần đáng sợ thống khổ Thẩm gia lão tổ liền không rét mà run. Ngươi nhưng ngàn vạn không yêu cầu tha, như vậy liền không có ý tứ ha ha. Lâm Đông nói lấy qua Thẩm Nguyệt trong tay cây búa nặng nề mà tạp đi xuống, lập tức Thẩm gia lão tổ lại một cái đầu ngón tay dập nát, không có dừng lại, Lâm Đông một đám tạp đi xuống, ngắn ngủn nửa phút thời gian, Thẩm gia lão tổ 10 cái đầu ngón tay toàn bộ bị tạp thoái. Ước chừng nửa phút qua đi, Thẩm gia lão tổ mới từ đáng sợ trong thống khổ hoán lại đây một ít, hắn kinh sợ nói, đình, đừng lại tạp, ta thừa nhận là ta giết người, ta đem đổ vật cho ngươi. Thẩm gia lão tổ biết chính mình lúc này đây khẳng định là sống không nổi nữa, Lâm Đông thực lực cực cường, Thẩm gia căn bản là không có người là Lâm Đông đối thủ, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người tiến vào quấy rầy bọn họ. Ngươi giết? Sao có thể là ngươi giết, ngươi cũng không nên nói bậy. Lâm Đông cây búa lại rơi xuống Thẩm gia lão tổ ngón chân thượng, ngắn ngủn thời gian một chân ngón chân lại bị Lâm Đông cấp toàn bộ tạp thoái. Bất tử huyết lực cùng 9 mệnh cổ tại đây. Lúc này đây khôi phục một ít. Thẩm gia lão tổ gào thét lớn lập tức đem được đến bất tử huyết lực còn có 9 mệnh cổ mệnh ra tới. 9 mệnh cổ là một con móng tay lớn nhỏ sâu, như là con giết, bất quá chân chỉ có 9 đối. Bất tử huyết lực bị thịnh ở một cái nho nhỏ bình ngọc bên trong, chỉ có một chút điểm, nhưng là tản ra mãnh liệt năng lượng dao động. Thẩm Nguyệt nước mắt dũng hiện tới, từ kia bất tử huyết lực phía trên nàng cảm giác được quen thuộc hơi thở, là nàng phụ thân hơi thở. Phụ thân. Thẩm Nguyệt khóc kêu đoạt lấy Lâm Đông trong tay cây búa lại hung hăng mà đem Thẩm gia lão tổ mặt khác mấy cái ngón chân tạp nát, đáng thương Thẩm gia lão tổ vốn tưởng rằng giao ra đồ vật không cần bị đánh, không nghĩ tới lại đau tận xương cốt. Nguyệt Nhi, đừng thương tâm. Lâm Đông ôm Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói, ngẫm lại kế tiếp nên làm sao bây giờ, nếu là trực tiếp giết hắn, người khác không biết là chuyện như thế nào, nói không chừng còn quái đến trên đầu chúng ta, chính là nếu không giết hắn, hắn tìm được cơ hội khẳng định cắn ngược lại chúng ta một ngụm, liền tính không thể thành công. Hắn cũng sẽ đem chúng ta được đến bất tử huyết lực tin tức truyền ra đi, khả năng sẽ có đại phiền toái. Lâm Đông kỳ thật có biện pháp, nhưng là hiện giờ muốn cho Thẩm Nguyệt tạm thời từ bi thương bên trong ra tới. Quả nhiên, Thẩm Nguyệt suy xét nổi lên cái này, nước mắt tạm thời ngừng. Bất quá một hồi lâu qua đi, Thẩm Nguyệt đều không có nghĩ đến biện pháp gì. Đông ca, ta hiện giờ đầu óc loạn loạn, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ có biện pháp, có phải hay không? Ta giúp ngươi nghĩ cách. Bất quá ngươi đừng khóc được không? Lâm Đông hứng nói, cha mẹ ngươi cả đời phú quý, lại còn có ngươi cùng ngươi muội muội hai cái ngoan nữ nhi, cả đời này cũng coi như không có sống uổng phí. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, Lâm Đông nói, ngươi hiện giờ như vậy cảm xúc tương đối thích hợp kích phát ngươi bất tử huyết lực, liền ở chỗ này thử kích phát đi, lấy ngươi cùng phụ thân ngươi huyết thống quan hệ, liền tính không thành công, tử vong tỷ lệ cũng cực thấp. Đông ca, có thể hay không làm ta muội muội cũng kích phát? Thẩm Nguyệt nói. Thẩm Nguyệt cùng chính mình muội muội Thẩm Hương quan hệ là cực hảo, lúc này có như vậy chỗ tốt đương nhiên sẽ không quên chính mình muội muội. Lâm Đông nói, Nguyệt Nhi, nếu này đó huyết lực kích phát rồi ngươi bất tử huyết mạch còn có thừa, kia cho ngươi muội muội có thể, nếu không có, vậy không được. Này huyết lực ta giúp đỡ ngươi được đến, tự nhiên trước làm ngươi sử dụng. Hảo. Thẩm Nguyệt gật đầu đáp ứng rồi, liền tính nàng hảo phóng trước làm chính mình muội muội dùng, nàng biết Lâm Đông khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Bất tử huyết lực sử dụng phương pháp Lâm Đông biết. Thực mau Thẩm Nguyệt liền sử dụng thời gian cầu tu luyện lên bắt đầu kích phát huyết lực, lấy nàng cùng nàng phụ thân huyết thống quan hệ, nếu có thể thành công không dùng được bao lâu thời gian liền có thể thành công. Lao thất phu, chúng ta tiếp tục hảo hảo giao lưu giao lưu. Lâm Đông quên Thẩm gia lão tổ âm lãnh địa đạo. Thẩm gia lão tổ sắc mặt khó coi mà quát, Lâm Đông, ngươi còn muốn thế nào, đồ vật đều cho ngươi. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta không nghĩ Thẩm gia người cho rằng là chúng ta sai, ngươi cấp ngẫm lại biện pháp đi. Lâm Đông nói cầm lấy cây búa, Thẩm gia lão tổ vội vàng nói, "Đình, Đình, ta nghĩ cách." Vừa mới kia thống khổ tư vị Thẩm gia lão tổ lại không nghĩ thừa nhận rồi, nếu hiện giờ chỉ nghĩ lập tức chết. Thực mau Thẩm gia lão tổ nghĩ tới biện pháp, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn muốn bế chết quan. Như vậy hắn đã chết tương đối lớn lên một đoạn thời gian cũng sẽ không có người biết, mặt khác, hắn lại lưu lại một khối ngọc giản thuyết minh một chút, là hắn muốn cướp Thẩm Nguyệt cha mẹ bọn họ một cái đồ vật cho nên giết bọn họ. Này ngọc giản về sau rất có thể không cần phải, lưu trữ chỉ là vì để người vặn nhất. Lao thất phu, ngươi nhưng thật ra còn vì ngươi Thẩm gia suy xét. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, Thẩm gia lão tổ biện pháp chung có bế chết quan điểm này, khác thế lực không biết hắn đã chết, tạm thời liền sẽ không động Thẩm gia. Thẩm gia lão tổ trầm giọng nói, tuy rằng ta giết bọn họ, nhưng là Thẩm gia là ở trong tay ta phát triển lớn mạnh, tự nhiên không nghĩ Thẩm gia suy bại. Lâm Đông, Tiểu Nguyệt cũng là Thẩm gia người, nàng hiện giờ đi theo ngươi. Thẩm gia hy vọng ngươi có thể chiếu ứng một chút. Này hết thể chỉ là sai lầm của ta, Thẩm gia còn lại người căn bản là không biết bất tử huyết lực, không biết ta hành động sự tình. Lâm Đông đạm thanh nói, có phải như vậy hay không ta đến lúc đó còn sẽ tra, nếu còn có liên lụy giả, một cái đều chạy không thoát. Khắc cơm, Thẩm gia trừ phi có diệt môn chí nguy, nếu không đừng hy vọng ta sẽ giúp Thẩm gia. Hảo. Thẩm gia lão tổ gật đầu. Lâm Đông có thể bảo đảm Thẩm gia có diệt môn chi nguy thời điểm giúp một chút Thẩm gia đã không tồi. Lâm Đông hiện giờ liền có như vậy thực lực về sau khẳng định sẽ càng cường. Liền tính hắn chết tin tức bại lộ ra tới Thẩm gia hẳn là cũng sẽ không bị giết. Lâm Đông, ngươi không phải có khống chế người năng lực sao? Khống chế Lao Phu phát ra mệnh lệnh bế chết quan đi. Thẩm gia lão tổ nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, cái này không nổi. Thời gian chậm rãi qua đi, ngoại giới nửa ngày, thời gian gia tốc hạ 2-3 tháng. Thẩm Nguyệt đột nhiên cảm giác khó chịu cực kỳ, trong cơ thể máu phảng phất sôi trào, rất nhiều máu trực tiếp ở trong cơ thể bốc hơi lên, Thẩm Nguyệt thân thể lập tức gầy đi xuống, ngắn ngủn 10 tới phút, Thẩm Nguyệt gầy đến phảng phất da bọc xương, trong cơ thể máu đã cực nhỏ cực nhỏ. Ở máu gần như khô cạn thời điểm, ở Thẩm Nguyệt trong máu, một tia đạm kim sắc máu xuất hiện, này một tia đạm kim sắc máu xuất hiện, Thẩm Nguyệt thân thể chấn động, nàng linh hồn trùng xuất hiện ảo giác, phảng phất xuất hiện ở viễn cổ là lúc, nàng phảng phất biến thành một người khác tung hoành thiên địa giết chóc tứ phương. Đạm kim sắc máu chậm rãi tăng nhiều, bình thường máu cũng không ngừng tăng nhiều, Thẩm Nguyệt thân thể một lần nữa khôi phục lại đây, mùng một nhìn qua cùng phía trước không có nhiều ít biến hóa, nhìn kỹ tựa hồ lại có một ít bất đồng. Ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia Thẩm Nguyệt tựa hồ nhiều một phân thần thanh cao quý cảm giác, cũng tựa hồ nhiều một phân sát phạt thiên hạ khí thế. Ta là ai? Thẩm Nguyệt đôi mắt mở, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không có làm rõ ràng chính mình thân phận, bất quá thực mau nàng liền khôi phục lại đây, nàng đứng lên, từ nàng trên người truyền ra so phía trước càng cường đại khí thế, nàng phía trước là 56 cấp tu vi, trong cơ thể xuất hiện bất tử huyết lực, lúc này cấp bậc thỉnh lình đạt tới 58 cấp. Cấp thấp ghi. Cấp bậc tăng lên 2 cấp cũng không tính nhiều, nhưng là phải biết rằng Thẩm Nguyệt hiện giờ 50 nhiều cấp, tăng lên 1 bậc đều không dễ dàng. Còn dư lại một ít bất tử huyết lực, hẳn là có thể cho muội muội cũng tăng lên. Thẩm Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nàng vừa mới đã trải qua rất nhiều ảo giác, cha mẹ tử vong phảng phất là tương đối lâu phía trước sự tình, nàng đã không có như vậy thương tâm. Thực mau Thẩm Nguyệt rời đi thời gian cầu bao phủ khu vực, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Thẩm Nguyệt cấp bậc tăng lên, như vậy thời điểm tăng lên Thẩm Nguyệt khẳng định có được bất tử huyết lực. Không có bất tử huyết lực, Thẩm Nguyệt thiên phú tuy rằng cũng không tồi, nhưng là chỉ là tương đối bình thường thiên tài. Hiện giờ có được bất tử huyết lực, phóng nhãn toàn bộ ma giới Thẩm Nguyệt đều sẽ là nhất thiên tài nhân vật trí nhất. Chương 199, Thẩm Hương thức tỉnh. Thẩm Nguyệt muội muội Thẩm Hương thực mau tới rồi bên này, nhẹ nhàng nàng liền tiến vào rừng trúc gặp được Lâm Đông bọn họ. Lao tỷ, này sao lại thế này? Thẩm Hương hoảng sợ, Thẩm gia lão tổ đầy người là huyết, này tình huống như thế nào? Thẩm Nguyệt giải thích một chút, Thẩm Hương nổi giận đùng đùng mà cầm lấy cây búa, đối với Thẩm gia lão tổ tay liền hung hăng mà tạp đi lên. Ô ô. Một bên tạp Thẩm Hương một bên khóc thút thít, một hồi lâu nàng mới hơi chút bình tĩnh một chút, Thẩm Hương có chút mở mịt nói, "Lão tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm gia còn có thể dung được với chúng ta sao? Nếu bị điều tra ra, chẳng sợ biết lão già này là giết chúng ta cha mẹ hung thủ phòng trường chúng ta cũng sẽ đã chịu xử phạt." Thẩm Nguyệt nói, "Vậy ngươi còn tạp đến như vậy hung?" Ta. Hắn nên đánh. Thẩm Hương hung hăng mà trừng mắt Thẩm gia lão tổ nói, Thẩm gia lão tổ cũng coi như là kiêu hùng một đời, chính là bị Thẩm Hương trừng mắt hắn trong lòng phát mau, vừa mới bị Thẩm Hương tạp lại làm hắn đau đớn muốn chết. Lâm Đông ánh mắt ở Thẩm Hương cùng Thẩm Nguyệt hai tỷ muội trên người xoay chuyển, trừ bỏ khí chất hiện giờ không giống nhau, hai tỷ muội có thể nói lớn lên hoàn toàn giống nhau, bất quá tính cách sai biệt nhưng thật ra không nhỏ. Thẩm Nguyệt điềm đạm ôn nhu làm việc bình tĩnh, coi trật tự, Thẩm Hương tựa hồ tương đối xúc động một ít. Cùng Thẩm Nguyệt so sánh với cũng hoạt bát không ít. Phía trước linh đường Thẩm Hương quy quy củ củ mà kêu tỷ tỷ đó là bởi vì ở bình thường trường hợp, vừa mới gặp mặt đều là kêu lão tỷ. Đông ca, ta trước làm Hương Hương nàng thử một chút có thể hay không kích phát. Thẩm Nguyệt nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Thẩm Nguyệt dư lại bất tử huyết lực còn có không ít, hắn phỏng chừng Thẩm Hương có thể kích phát, rốt cuộc Thẩm Hương cùng Thẩm Nguyệt không phải bình thường tỷ muội, các nàng là song bào thai, lớn lên giống như song bào thai, huyết mạch giống nhau rất gần. Quả nhiên, lại nửa ngày qua đi Thẩm Hương cũng kích phát rồi trong cơ thể huyết mạch lực lượng, các nàng phụ thân dư lại bất tử huyết lực hoàn toàn đã không có, nếu các nàng phụ thân còn sống phòng trừng cũng có thể an ủi không ít, ít nhất chính hắn bất tử huyết lực thành toàn Thẩm Nguyệt Thẩm Hương hai cái nữ nhi. Thị phu, cảm ơn. Thẩm Hương cảm xúc cũng hảo không ít, nàng cũng cảm nhận được ảo giác, đại lượng ảo giác làm nàng cảm giác đi qua tương đối lớn lên thời gian là chữa thương linh dược. Lâm Đông vẫy vây tay cười nói, ngươi kêu ta thị phu. Vậy không cần cảm tạ, chúng ta là người một nhà. Nghe được Lâm Đông lời này, Thẩm Nguyệt cảm giác trong lòng ấm áp, cha mẹ chết đi, bất quá còn có một cái muội muội bồi, còn có Lâm Đông bồi. Nếu kêu tỷ phu thế nào cũng còn phải cấp chút khác chỗ tốt, cầm đi đi. Lâm Đông nói, hắn nói trong tay xuất hiện hai viên cuồng thần linh đan, này hai viên cuồng thần linh đan một viên là sơ cấp cuồng thần linh đan một viên là trung cấp cuồng thần linh đan. Thẩm Hương không có thức tỉnh bất tử huyết lực phía trước là 32 cấp hiện giờ 36 cấp. Sử dụng này hai viên cuồng thần linh đan, tăng lên tới 50 cấp hẳn là không có vấn đề. Càng cao Lâm Đông cũng làm không được, này hai viên cuồng thần linh đan hiện giờ là hắn dư lại cuối cùng hai viên cuồng thần linh đan. Tuy rằng còn có không ít huyết ma cốt, nhưng là lúc này những cái đó huyết ma cốt còn không có luyện chế thành cuồng thần linh đan. Hơn nữa Lâm Đông hiện giờ cũng không tính toán đi luyện chế những cái đó huyết ma cốt số lượng hữu hạn, nếu chờ luyện đan trình độ càng cao lúc sau lại sử dụng có thể luyện chế ra tới càng nhiều cuồng thần linh đan. Luyện chế ra tới cuồng thần linh đan hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Thị phu, này cái gì nha? Thẩm Hương nghi hoặc địa đạo, nàng kiến thức cũng không ít nhận thức rất nhiều đan dược, nhưng là này hai viên cuồng thần linh đan không quen biết. Thẩm Nguyệt nói, Hương Hương, còn không mau cảm ơn ngươi tỷ phu, đây chính là thứ tốt, này hai viên linh đan hẳn là có thể cho ngươi cấp bậc tăng lên tới 50 cấp. A, Thẩm Hương kêu sợ hãi ra tiếng, nàng thực nỗ lực mà tu luyện phía trước cũng chỉ là 32 cấp, này hai viên linh đan cư nhiên có thể cho nàng tăng lên nhiều như vậy, nếu lời này không phải chính mình tỷ tỷ nói, Thẩm Hương khẳng định cho rằng đối phương là bậy bạn. Nàng ở Lôi Xa thành trung học tập, như thế nào không có nghe nói loại nào đan dược hiệu quả như vậy cường đại. Lâm Đông khẽ cười nói, Hương Hương, này hai loại đan dược hiệu quả sát thật còn có thể, bất quá đây là cuối cùng hai viên. Thừa dịp thời gian cầu năng lượng còn có, ngươi chạy nhanh đi sử dụng này hai viên linh đan, thời gian cầu lực lượng hao hết phía trước hẳn là có thể tăng lên. Cảm ơn tỷ phu. Thẩm Hương kinh hỉ mà nhảy vào thời gian cầu bao phủ khu vực, Lâm Đông truyền âm nói, Nguyệt Nhi. Này hai viên đan dược cũng là bỏ thêm đồ vật. Đông ca, này lại như thế nào? Người đem này đan dược lấy đi ra ngoài vừa nói, khẳng định có vô số người cất muốn. Thẩm Nguyệt ôn nhu nói, Hương Hương nha đầu này có đôi khi thực làm ầm ĩ ta nói một chút không nghe, ăn như vậy đan dược càng tốt, ít nhất nàng sẽ nghe ngươi này một cái tỷ phu nói. Đông ca, ngươi về sau giúp ta quản Hương Hương nha đầu này một ít hảo sao. Hiện giờ cha mẹ không còn nữa, ta cảm giác trách nhiệm lập tức lớn rất nhiều. Lâm Đông ôm lấy Thẩm Nguyệt. Nguyệt Nhi, đừng lớn như vậy áp lực. Thẩm Hương hẳn là có thể đến 50 cấp, nàng về sau cũng là cao thủ, hiện giờ còn kích phát rồi bất tử huyết lực, sẽ không xảy ra chuyện gì. 50 cấp A, Thẩm gia hẳn là cũng không có mấy cái đạt tới 50 cấp cường giả. Ân. Thẩm Nguyệt khẽ gật đầu cảm giác áp lực nhẹ một ít, bất quá cũng chỉ là nhẹ một ít áp lực vẫn là không nhỏ, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng Thẩm Hương vẫn luôn là yêu cầu chiếu cố muội muội, lập tức chuyển biến bất quá tới. Đông ca, chúng ta không đi Lôi Xa thành được không? Chúng ta rời đi Lôi Xa thành, đến một cái càng xa lạ địa phương. Thẩm Nguyệt thấp giọng nói, Lôi Xa thành bên này phiền toái không nhỏ, Hình Thiên Bảo có khả năng còn sẽ tìm phiền toái. Hơn nữa chúng ta thực lực lập tức tăng lên nhiều như vậy, Hương Hương thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy, như thế nào giải thích? Đến xa lạ địa phương liền không có như vậy phiền toái, người khác đều không quen biết chúng ta. Lâm Đông suy xét, Thẩm Nguyệt nói đảo cũng có nhất định đạo lý. Hắn không sợ Hình Thiên Bảo, nhưng là Lôi Xa thành có càng cường đại hơn thế lực. Nếu có người bởi vì bọn họ thực lực tăng lên mau theo dõi bọn họ, này xác thật có chút phiền phức. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông khẽ lắc đầu, Nguyệt Nhi, khả năng không phải quá hảo. Ngươi có thể lập tức liền mặc kệ Thẩm gia sự tình sao? Liền tính ngươi có thể mặc kệ Thẩm gia sự tình, tiễn phi bọn họ cũng có người nhà, lập tức rời xa, nếu bên này bọn họ người nhà yêu cầu hỗ trợ chúng ta vô pháp đổi tới. Mặt khác, như vậy vội vàng rời đi cho người ta cảm giác chúng ta sợ hãi. Nói không chừng hiện giờ liền có cường đại nhân vật chú ý chúng ta nếu theo kế hoạch đi trước Lôi Xa thành đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng là nếu chúng ta vội vàng rời đi, nói không chừng chú ý tới chúng ta cường giả lập tức liền sẽ nhảy ra tới. Lâm Đông trầm giọng nói, trốn tránh không phải một biện pháp tốt. Chúng ta vẫn là đi bước một đi lên đi tương đối hảo. Đảo cũng là. Thẩm Nguyệt gật đầu. Bên ngoài thời gian chậm rãi qua đi, thời gian gia tốc hạ Thẩm Hương tu vi bay nhanh tăng lên, không có làm Lâm Đông bọn họ chờ lâu lắm. Không đến nửa ngày thời gian, Thẩm Hương tăng lên kết thúc, không ra Lâm Đông sở liệu nàng cấp bậc tăng lên tới 50 cấp. Ai nha, tỷ phu, như thế nào liền không nhiều lắm chướng một chút đâu. Nếu nhiều chướng một chút đến 51 cấp, thực lực có thể tăng cường rất nhiều. Thẩm Hương có chút buồn bực địa đạo, thực lực đại chướng, tâm tình của nàng lại hảo một ít, rốt cuộc đều là người tu luyện, đối với sinh tử so với người bình thường xem đến đạm một ít. Thẩm Nguyệt tức giận nói, ngươi phía trước hơn 30 cấp, lập tức tới rồi 50 cấp. Còn không biết đủ. Hảo hảo tu luyện, ngươi trong cơ thể khẳng định còn có không ít dược lực không có hấp thu, những cái đó dược lực hấp thu đến 51 cấp hẳn là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm Hương vui vẻ, 51 cấp cùng 50 cấp, thực lực xác thật kém đại a, một cái 51 cấp cường giả, bảo thủ phòng trừng cũng có thể đánh bại 7-8 cái 50 cấp nhân vật. Thẩm Nguyệt báo cho nói, Hương Hương, ngươi nhớ kỹ, thực lực của ngươi tuy rằng đại đại tăng lên, nhưng là so ngươi lợi hại còn nhiều được với. Ở ngươi trong cơ thể thức tỉnh bất tử huyết lực hoàn toàn dung hợp lúc sau, nhất định điệu thấp lại điệu thấp. Đã biết, lao tỷ ngươi thật là, ta lại không phải tiểu hài tử. Thẩm Hương bĩu môi nói. Lâm Đông khẽ cười nói, Thẩm Hương, hiện giờ là cần thiết điệu thấp một ít, bất quá nếu người khác chọc tới trên người của ngươi, đảo cũng không cần quá mức cẩn thận. Bất tử huyết lực rất khó kiểm tra đo lường ra tới, Lôi Xa thành phòng trường không có vài người có này bản lĩnh, phía trước nếu không phải chín mệnh cổ, ta cũng sẽ không nghĩ đến bất tử huyết lực mặt trên. Lao tỷ, ngươi xem, vẫn là tỷ phu hảo. Thẩm Hương ôm Lâm Đông một cái cánh tay nói, ta hiện giờ thực lực đại đại tăng lên, cái này không ít người khẳng định nhìn ra được tới, ta nếu quá điệu thấp, người khác sẽ không hoài nghi sao. Tỷ phu, nên cao điệu thời điểm nên cao điệu một ít, ngươi nói đúng không? Đúng vậy. Lâm Đông cười gật đầu. Hi hi, 50 cấp tu vi, tới rồi Lôi Xa Thành, ta phải có oán báo oán, có thủ báo thủ. Thẩm Hương Tiểu Thanh cười nói, nàng nhìn qua đã không có chút nào thương tâm, bất quá Lâm Đông biết không là như thế này, hắn cảm giác nhạy bén có thể cảm giác được Thẩm Hương cất giấu thương cảm. Thẩm Nguyệt mỉm cười, trong mắt cũng còn có yêu thương. Đông ca, chúng ta có phải hay không nên rời đi? Thẩm Nguyệt nói. Lâm Đông khẽ gật đầu khống chế Thẩm gia lão tổ, sau đó Lâm Đông làm Thẩm gia lão tổ thực lực khôi phục một ít đưa tin đi ra ngoài tuyên bố chính mình bế chết quan, trừ phi gia tộc xuất hiện sinh tử tồn vong đại sự không được quấy nhiễu. Phúc! Thẩm gia lão tổ đầu bị Lâm Đông chém xuống dưới, sau đó hắn thi thể ở trong ngọn lửa bay nhanh mà biến thành hư vô. Đi thôi! Lâm Đông ba người ra tới, không có người hoài nghi, Thẩm gia lão tổ muốn bế chết đóng, Lâm Đông bọn họ tự nhiên đến ra tới. Tang sự còn phải tiếp tục. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương đem chính mình cha mẹ hảo hảo mà an táng, vào lúc này gian, Lâm Đông cẩn thận tra xét, Thẩm gia còn lại người xác thật cùng Thẩm Nguyệt cha mẹ chết xả không thượng quan hệ, Thẩm gia lão tổ hiển nhiên cũng không nghĩ chuyện như vậy bị còn lại người biết. Bất quá ở kiểm tra trong quá trình Lâm Đông có khác phát hiện, một ít ngày thường cùng Thẩm Nguyệt cha mẹ Thẩm Nguyệt các nàng quan hệ tốt kỳ thật căn bản là không phải thật sự đối bọn họ hảo, giống Thẩm Nguyệt nhị thúc Thẩm Thiên Sơn liền đối Thẩm Nguyệt phụ thân có khá lớn ý kiến, lúc này đây Thẩm Nguyệt phụ thân chết, hắn mặt ngoài bi phẫn trong lòng cao hứng. Nguyệt Nhi, những người này muốn hay không xử lý một chút? Lâm Đông đem tra được một ít tình huống nói cho Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cười khổ nói, Đông ca, thôi bỏ đi, phụ thân mẫu thân bọn họ đã chết, ta về sau phòng trường trở về cũng đã chết. Nếu xử lý không ít người đến chết, ta không quá tưởng Thẩm gia liền như vậy suy bại đi xuống. Tuy rằng có đối chúng ta không phải thiệt tình thực lòng, nhưng là Thẩm gia có đối chúng ta vẫn là không tồi, nếu gia tộc suy bại bọn họ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chương 200, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu Nguyệt, ngươi xem cái này. Các ngươi rời đi, nhà các ngươi sản nghiệp Thẩm Nguyệt nhị thúc Thẩm Thiên Sơn nói. Thẩm Nguyệt trong lòng phẫn nộ, vốn dĩ nàng còn cho rằng chính mình này một cái nhị thúc là không tồi, nhưng là từ Lâm Đông nơi đó được đến kết quả, này một cái nhị thúc cư nhiên tưởng chính mình phụ thân chết. Thẩm Thiên Sơn không đề cập tới như vậy yêu cầu nàng còn lười đến so đo, tưởng phụ mẫu của chính mình chết, hiện giờ đề này yêu cầu. Thẩm Nguyệt đột nhiên giác chính mình này nhị thúc như thế nào như vậy vô sỉ. Nhị thúc, không nhọc kế treo, sản nghiệp chúng ta đã có tính toán, chúng ta chuẩn bị toàn bộ quên. Thẩm Nguyệt nói. A. Thẩm Thiên Sơn kêu sợ hãi ra tiếng, Tiểu Nguyệt, này sao lại có thể, kia chính là các ngươi cha mẹ bọn họ cực cực khổ khổ lộng xuống dưới sản nghiệp, như thế nào có thể quên đi ra ngoài, các ngươi vội nhị thúc biết, nhị thúc cho các ngươi trông giữ, nhất định không phải ít của các ngươi. Nhị thúc, không cần. Phụ thân sinh thời nói qua một ít lời nói, nhị thúc ngươi cùng phụ thân quan hệ cũng không phải là quá hảo. Thẩm Hương không khách khí địa đạo, liền tính quăng ra ngoài uy ma vật, chúng ta cũng sẽ không cho nhị thúc ngươi. Bang! Thẩm Thiên Sơn nặng nề mà một phách mặt bàn, Thẩm Hương, ngươi này nói cái gì, ngươi trong mắt còn có ta này một cái nhị thúc sao? Nếu không phải đại ca tẩu tử bọn họ vừa mới mất, nhị thúc nhất định phải làm ngươi biết ra pháp lợi hại. Nếu là phía trước Thẩm Hương còn sợ hãi, hiện giờ 50 cấp tu vi. Còn có Thẩm Nguyệt Lâm Đông chống lưng, nàng nhưng một chút không sợ. Ta hảo nhị thúc, phụ thân cùng ta nói rồi, ngươi tựa hồ tưởng hắn chết ta. Thẩm Hương lạnh lùng thốt, Thẩm Nguyệt phía trước không nghĩ so đo chuyện như vậy, nhưng là Thẩm Hương ý tưởng cùng nàng cũng không tương đồng. Vốn dĩ Thẩm Hương cũng nhìn xuống, nhưng là hiện giờ Thẩm Thiên Sơn cư nhiên còn tưởng chiếm các nàng cha mẹ di sản. Lấy hiện giờ thực lực, những cái đó di sản Thẩm Hương các nàng cũng không phải quá coi trọng, nhưng là cấp Thẩm Thiên Sơn này không thể được. Làm càn, làm càn. Thẩm Thiên Sơn giận dữ, Thẩm Hương, nhị thúc vốn đang không chuẩn bị truy cứu ngươi trách nhiệm, hiện giờ không truy cứu không được. Như thế hướng nhị thúc trên người bắt nước bẩn, không truy cứu tính tình của ngươi sẽ càng ngày càng làm càn, nhị thúc sẽ không giết ngươi, nhưng là chọc tới người khác trên người, người khác khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, lại còn có sẽ liên lụy đến chúng ta Thẩm gia. Người tới. Một đội gia tộc võ sĩ tiến vào phòng, Thẩm Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, Thẩm Thiên Sơn đây là sớm có chuẩn bị đâu. Nhị thúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm Thiên Sơn hừ lạnh nói, Thẩm Hương mục vô tôn trưởng, tự nhiên là muốn bắt lên hảo hảo quản giáo quản giáo. Lâm Đông cười như không cười nói, đó là phải quản giáo nhiều ít năm. Lâm Đông, ngươi phi ta Thẩm gia người, không cần xen vào việc người khác. Thẩm Thiên Sơn nhíu mày nói, nếu không có đại ích lợi hắn không nghĩ đắc tội Lâm Đông, nhưng là Thẩm Nguyệt các nàng cha mẹ sản nghiệp không ít, hơi chút đắc tội một chút không thành vấn đề. Hơn nữa, Thẩm Thiên Sơn không muốn giết Thẩm Hương, hắn chỉ là tưởng áp tưởng tượng Thẩm Hương. làm Thẩm Hương các nàng chịu thua nhường cho chính mình. Thẩm Hương tính tình này mặc kệ không được, hiện giờ nàng cha mẹ đã chết, ta là nàng nhị thúc, có quản nàng trách nhiệm. Bắt lại. Lâm Đông thanh âm lạnh lùng, Thẩm Thiên Sơn, chẳng lẽ ta vừa rồi lời nói không rõ ràng lắm. Làm lơ ta vấn đề, ngươi cho ta Lâm Đông dễ khi dễ như thế nào. Trước hướng ta nói lời xin lỗi, lại hướng Thẩm Hương các nàng tỷ muội nói lời xin lỗi, ta tha cho ngươi một hồi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Thẩm Thiên Sơn tức giận nói, Lâm Đông, nơi này chính là Thẩm gia, không phải Thượng Lưu Thành, không phải Học viện Phần Thiên. Thì tính sao? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Thẩm Thiên Sơn đưa tin đi ra ngoài, Thẩm gia càng nhiều cường giả tụ tập lại đây, trong đó có thực lực gần 60 cấp thân phận địa vị so Thẩm Thiên Sơn còn cao đến nhiều. Không đợi này đó lại đây người phát tác, Lâm Đông cười lạnh một tiếng, một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay, này lệnh bài đúng là tử kinh lệnh. Mục gia tử kinh lệnh. Có người kinh hô, đối với Thẩm gia tới nói, Mục gia cao cao tại thượng thực lực có thể so Thẩm gia mạnh mẽ đến nhiều. Thẩm Thiên Sơn sắc mặt đại biến, Lâm Đông cư nhiên treo Mục gia tử kinh lệnh, cư nhiên là Mục gia khách nhân. Thẩm Thiên Sơn ở Thẩm gia đảo cũng có không tồi địa vị, nhưng là thực lực địa vị cùng Mục gia khách nhân so sánh với thấp nhiều, nếu Lâm Đông cùng Mục gia phản ứng, Mục gia tức giận phái ra cường giả chu sát Thẩm Thiên Sơn đều có khả năng. Gia chủ, Thẩm Nguyệt đám người đồng thời hành lễ, Thẩm gia gia chủ cũng kinh động lại đây, Thẩm gia gia chủ là Thẩm Nguyệt Thẩm Hương gia gia. Đối với người bình thường tới nói, đây là thực thân mật quan hệ, nhưng là Thẩm gia gia chủ xa không ngừng Thẩm Nguyệt Thẩm Hương phụ thân một cái nhi tử nữ nhi thêm lên mấy chục cái, cháu trai cháu gái liền càng nhiều. Cùng chính mình cha mẹ thân, nhưng là Thẩm Nguyệt các nàng cùng chính mình gia gia cũng không thân, ở đại gia tộc bên trong này thực bình thường. Lâm Đạo Hữu, không biết ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Thẩm gia gia chủ cười ha ha, Lâm Đông tuy rằng cùng Thẩm Nguyệt ở bên nhau, nhưng là ở Lâm Đông trước mặt. Thẩm gia gia chủ cũng không dám đương chính mình là trưởng bối. Huống hồ, Lâm Đông lúc này cầm tử kinh lệnh, đại biểu chính là Mục gia, hắn thác đại đó là cấp chính mình tìm phiền toái. Thẩm gia chủ, Lâm Đông chắp tay, Thẩm gia rốt cuộc cũng là đại gia tộc, hơn nữa vẫn là Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các nàng gia tộc, không cần phải đắc tội. Thiên Sơn, còn không hướng Lâm đạo hữu xin lỗi. Thẩm gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, hắn không chế Thẩm gia, một ít đồ vật sao có thể không biết, Thẩm Thiên Sơn là cái dạng gì người hắn giành mạch. Tuy rằng Thẩm Thiên Sơn là chính mình nhi tử, nhưng là tình huống như vậy hạ hắn không có khả năng giữ gìn Thẩm Thiên Sơn, tử kinh lệnh phân lượng thực trọng. Mục gia phát ra đi tử kinh lệnh rất ít, mỗi một khối tử kinh lệnh người sở hữu đều là Mục gia thập phần coi trọng nhân vật. Gia chủ, ta. Thẩm Thiên Sơn sắc mặt tâm trầm, Lâm Đông nhàn nhạt nói, không có việc gì, không xin lỗi liền không xin lỗi đi, ta không miễn cưỡng. Thẩm gia chủ, Thẩm Thiên Sơn người này ta giác phẩm tính không tốt lắm, về sau không thích hợp trở thành Thẩm gia gia chủ, mặt khác Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các nàng phụ thân sản nghiệp quên đi ra ngoài, đừng cho Thẩm Thiên Sơn trưởng quản. Thẩm Thiên Sơn trong lòng hỏa khí điên cuồng tuôn ra, chỗ tốt không có được đến không nói, Lâm Đông còn tưởng hắn mất đi trở thành gia chủ cơ hội. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương phụ thân vừa chết, hắn trở thành Thẩm gia gia chủ cơ hội hẳn là tối cao. Lâm đạo hữu, Thẩm Nguyệt các nàng cha mẹ sản nghiệp quên đi ra ngoài, nhưng thật ra không có vấn đề, các nàng có cái này quyền lực xử trí, nhưng là Thiên Sơn có được hay không vì gia chủ, đây là chúng ta Thẩm gia bên trong sự tình. Thẩm gia gia chủ nói, nơi này Thẩm gia người không ít, nếu Lâm Đông như vậy vừa nói, hắn liền đồng ý Thẩm Thiên Sơn không thể trở thành gia phóng, kia hắn uy tín ở đâu? Tỷ phu, ta liền không cần hắn về sau có khả năng trở thành Thẩm gia gia chủ. Thẩm Hương có chút làm nũng địa đạo, tỷ phu ngươi ngẫm lại biện pháp lạc, hắn nếu trở thành gia chủ, ta cùng tỷ tỷ về sau phòng trừng đều không thể hồi Thẩm gia. Lâm Đông gật gật đầu, hảo, Thẩm Thiên Sơn nhất định không có khả năng trở thành Thẩm gia gia chủ, ta bảo đảm. Thẩm gia gia chủ mày nhăn lại, Thẩm Thiên Sơn lại là hỏa khí đại mạo, Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi là người nào, nơi này là Thẩm gia. Liên tính Mục gia nhân vật trọng yếu tới rồi chúng ta Thẩm gia, cũng không có khả năng như vậy dẫm đạp chúng ta Thẩm gia huy nghiêm. Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng, kẻ hèn Thẩm gia hắn nhưng không có đặt ở trong mắt, Thẩm gia lão tổ tông đều bị hắn cấp xử lý. Thẩm Thiên Sơn nếu không trêu chọc Lâm Đông đều không tính toán động Thẩm Thiên Sơn, nhưng Thẩm Thiên Sơn chính là hướng vết đao thượng đâm. Thiên Sơn, nói lời xin lỗi. Lâm đạo hữu, Thiên Sơn nói lời xin lỗi liền thôi bỏ đi, không cần bị thương đại gia hòa khí. Chúng ta Thẩm gia cùng Mục gia quan hệ vẫn là không tồi, không ít sự tình mặt trên đều có hợp tác. Thẩm gia gia chủ nói. Lâm Đông nháy mắt ra tay, một đạo hồng quang thoáng hiện hoàn toàn đi vào Thẩm Thiên Sơn trong cơ thể. Thẩm Thiên Sơn kinh hãi, Lâm Đông, ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là ngươi về sau thực lực sẽ không lại tăng trưởng thôi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, kia một đạo hồng quang là độc lực. Lâm Đông hiện giờ luyện chế độc đan năng lực đại đại tăng trưởng, độc lực cũng đại đại tăng cường, hắn độc lực ẩn chứa phức tạp độc tố, liền tính Thẩm Thiên Sơn tìm được huyền cấp thượng phẩm luyện đan sư cũng không quá khả năng hóa giải, huyền cấp cực phẩm luyện đan sư nếu đối với độc tố không am hiểu cũng khẳng định giải không được. Thẩm gia tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là tìm huyền cấp cực phẩm luyện đan tông sư hỗ trợ không quá khả năng, hơn nữa Thẩm Thiên Sơn còn không phải Thẩm gia gia chủ. Thẩm gia gia chủ mấy chục đứa con trai, sao có thể vì Thẩm Thiên Sơn phí như vậy sức lực? Lâm Đông, ngươi làm càn. Thẩm Thiên Sơn rít gào nói, gia chủ, cầu ngài hạ lệnh, bắt lấy Lâm Đông. Thẩm gia gia chủ mày nhăn lại chuẩn bị hạ lệnh, Lâm Đông ý niệm vừa động trước mặt một cái năng lượng cầu xuất hiện, năng lượng cầu chung bốn điều thần long xoay quanh. Từ này một cái năng lượng cầu trung Thẩm Thiên Sơn bọn họ đều có thể cảm giác được đáng sợ năng lượng dao động. Thẩm gia chủ, ta này nhất chiêu, diệt sát 2-3 cái 60 cấp nhân vật không có vấn đề. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Thẩm gia gia chủ sắc mặt biến đổi, hắn cấp bậc đều không có 60 cấp, nơi này Thẩm gia người một cái 60 cấp đều không có. Lâm Đông này nhất chiêu lực lượng nếu bùng nổ, chỉ sợ nơi này không có mấy cái có thể sống sót. Lâm Đạo Hữu, Thiên Sơn chọc phải Lâm Đạo Hữu, là hắn trừng phạt đúng tội. Thẩm gia gia chủ hít sâu một hơi nói, Thiên Sơn, bên trong gia tộc chính là cường giả vi tôn. Tiểu Nguyệt hiện giờ theo Lâm Đông, kia Lâm Đông cũng coi như nửa cái Thẩm gia người, ngươi xin lỗi kia cũng không phải đối ngoại nhân chịu thua, xin lỗi. Gia chủ lời nói cực kỳ. Thiên Sơn, ngươi liền mau chút nói lời xin lỗi. Còn lại rất nhiều cường giả mở miệng, bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì Thẩm Thiên Sơn cùng Lâm Đông khởi xung đột, Lâm Đông thực lực cường đại hơn nữa vẫn là một gia khách nhân, sát Lâm Đông bọn họ là khẳng định không dám. Vậy chỉ có Lâm Đông đối phó bọn họ phân. Mặt khác, Lâm Đông hiện giờ tuổi tựa hồ còn không lớn, như vậy tuổi liền có như vậy đáng sợ thực lực, về sau đâu? Nói không chừng về sau Lâm Đông thực lực sẽ so Mộc gia còn phải cường đại. Thẩm Thiên Sơn sắc mặt khó coi mà xin lỗi, lại không xin lỗi, hắn cảm giác Lâm Đông thật sự có khả năng giết hắn. Hơn nữa liền tính hắn chết, Thẩm gia phỏng chừng cũng sẽ không bắt lấy Lâm Đông, hắn vẫn là xem thường Lâm Đông thực lực cùng dũng khí. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thẩm Hương hừ nhẹ nói, Lão tỷ, tỷ phu, chúng ta đi, không thú vị. Lâm Đông chắp tay, Thẩm gia chủ, đắc tội. Vốn dĩ chúng ta cũng chưa tính toán gây chuyện, Thẩm Thiên Sơn làm không quang minh sự tình, cư nhiên còn có mặt mũi ra lại đây. Quấy nhiễu Thẩm gia chủ, thật sự không nên. Không có việc gì không có việc gì. Thẩm gia gia chủ nói, Lâm Đông như vậy vừa nói, hắn sắc mặt đẹp một ít. Cáo tử. Lâm đạo hưu đi thong thả. Lâm Đông bọn họ thực mau rời đi, Thẩm Nguyệt trốn hương các nàng tâm tình thực không tồi. Có như vậy một náo, cùng các nàng quan hệ tương đối tốt một ít người phỏng chừng có thể được đến một ít chỗ tốt, ít nhất cũng sẽ không bị cố tình chèn ép. Mà Thẩm Thiên Sơn chờ liền bi thôi, Thẩm Thiên Sơn tuy rằng hiện giờ thực lực không tồi, nhưng là tiềm lực mất đi, về sau trở thành gia chủ là khẳng định không có khả năng, Thẩm gia gia chủ đối với thực lực có không thấp yêu cầu. Cầu hoa tươi en. Chương 201, tới Lôi Sa Thành. Thần thiếu, Thẩm Nguyệt đến Lôi Sa Thành, cái kia Lâm Đông cũng cùng Thẩm Nguyệt cùng nhau. Còn có Thẩm Nguyệt muội muội Thẩm Hương. Lôi Sa Thành một chỗ tiêu kim quật, một thanh niên cung kính địa đạo, trước mặt hắn là Hình Kiếm Thần. Cùng tại Thượng Lưu Thành khi so sánh với, Hình Kiếm Thần khí thế tựa hồ càng cường, tu vi rất có thể có điều tăng lên. Nghe được thủ hạ nói, Hình Kiếm Thần trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn nữ nhân không ít, thiếu một cái Thẩm Nguyệt cũng không có gì, nhưng là Thẩm Nguyệt cư nhiên theo Lâm Đông, này liền đại đại quét mặt mũi của hắn. Tại Thượng Lưu Thành khi hắn thỏa hiệp, nhưng là không đại biểu hắn liền sẽ vẫn luôn thỏa hiệp. Hiện giờ nơi này là Lôi Sa Thành, tại đây một bên Hình Thiên Bảo thế lực nhưng cường đại rất nhiều. Thần huynh, Thẩm Nguyệt, kia không phải Thẩm gia muốn trả lại cho ngươi cái kia nữ tử sao, như thế nào đi theo người khác chạy? Hình Thiên Thần bên người một người nói, thân phận của hắn địa vị cùng Hình Thiên Thần không sai biệt lắm, là Lôi Sa Thành đứng đầu đại thiếu chí nhất. Hình Thiên Thần sắc mặt một âm, tại Thượng Lưu Thành ăn mệt hiện giờ còn không có ở Lôi Sa Thành bên này truyền khai, bất quá Lâm Đông bọn họ cư nhiên tới rồi Lôi Sa Thành. Chỉ sợ Thượng Lưu Thành sự tình truyền khai là sớm muộn gì. Thẩm Nguyệt thật sự theo dã nam nhân. Một cái khác thanh niên cười nói, bọn họ tuy rằng là bằng hữu, nhưng là kỳ thật cũng chính là bạn nhậu. Bọn họ kỳ thật vẫn là thực thích nhìn đến Hình Thiên Thần ăn nghẹn làm cho bọn họ vui vẻ một chút. Hừ. Hình Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, thực lực của hắn không yếu, phía trước tại Thượng Lưu Thành ta cũng không hảo lấy hắn thế nào. Bất quá hiện giờ bọn họ cư nhiên đến Lôi Sa Thành, tồn tại tiến vào, ta khẳng định sẽ không làm hắn tồn tại rời đi. Thân huynh, một cái tiểu địa phương người đều trị không được. Thượng Lưu Thành nơi đó còn có cái gì cao thủ không thành? Nghe nói nơi đó một cái 60 cấp đều không có, ngươi một chút, các ngươi Hình Thiên Bảo xuất động một cái 60 cấp cường giả vẫn là không thành vấn đề đi. Hình Thiên Thần nhữ mày nói, không có rõ ràng hắn chi tiết phía trước, gia tộc phỏng chừng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sau lưng có khá lớn khả năng có một cái luyện đan tông sư cũng không phải là dễ trọng. Hơn nữa căn cứ tra được tư liệu, Mộc gia cùng hắn cũng có quan hệ, hắn kiểm giữ Mộc gia tử kinh lệnh. Hình Thiên Thần bên người hai người ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Mộc gia thực lực so với bọn hắn thế lực còn phải cường đại. Hình Thiên Bảo ở Lôi Sa thành thế lực chung có thể bài tiến trước 10, nhưng là trước 10 mỗi kém một người thực lực đều kém không ít, Mộc gia thực lực tại Thượng Lưu thành có thể bài tiến trước 5, hơn nữa Lôi Sa thành bên này Mộc gia còn chỉ là một cái chi nhánh. Nếu cần thiết, Lôi Sa thành Mộc gia còn có thể làm càng nhiều cường giả chi viện. Mộc gia nhưng không đơn giản. Đúng vậy, Mộc gia mặt trên còn có người a. Tuy rằng nói mấy năm nay không nghe nói có cái gì liên hệ, nhưng là thật sự chọc giận Mộc gia, rất có thể có đại phiền toái. Bất quá Lâm Đông chỉ là kiềm giữ tử kinh lệnh, lấy thần huynh thân phận của ngươi địa vị nếu giết Lâm Đông, Mộc gia hẳn là cũng sẽ không quá mức truy cứu, rốt cuộc Hình Thiên Bảo thực lực cũng không thấp. Năm đó Mộc gia cũng có cầm tử kinh lệnh cường giả bị giết, sau lại còn không phải không giải quyết được gì. Hình Thiên Thần âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông ta là khẳng định muốn giết, bất quá không thể sang bậy, ít nhất đến tìm một cái tốt lý do. Thẩm Nguyệt không phải lý do. Hình Thiên Thần trên mặt cơ bắp vừa kéo, cái này đã không thể trở thành lý do. Hắn tại Thượng Lưu Thành trước mặt mọi người thừa nhận Lâm Đông cùng Thẩm Nguyệt ở bên nhau. Nếu còn lấy này lý do tìm Lâm Đông phiền toái, người khác lại có công kích hắn lý do. Nếu không có gì sở đồ người khác nói như vậy đảo cũng không có gì, nhưng là Hình Thiên Thần tưởng về sau trở thành Hình Thiên Bảo bảo chủ. Như vậy lý do vẫn là không cần cho người khác, làm Hình Thiên Bảo bảo chủ, cần thiết một lời nói một gói vàng. Mộc gia, không hảo, tiểu thư ngất đi rồi, mau tới người a. Có thị nữ cả kinh kêu lên. Nàng thanh âm vừa ra một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, nhìn thị nữ đỡ Mục Tử Âm, xuất hiện thanh y lão giả sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, lần thứ 8, này đã là Mục Tử Âm lần thứ 8 ngất xỉu đi. Trước 7 lần đều căng lại đây, nhưng là lúc này đây Mục Tử Âm chưa chắc có thể căng qua đi. Phía trước đến Thượng Lưu Thành từ Lâm Đông nơi đó biết được Mục Tử Âm thể chất là Cửu Dương Đốt Thiên thể lúc sau, Mục gia cấp Mục Tử Âm lộng trí âm công pháp tu luyện, quả nhiên chống đỡ càng dài thời gian, nhưng là cho tới bây giờ vẫn là hôn mê. Thanh gia, ngài làm ta chú ý người đã tới rồi Lôi Sa thành, hiện giờ đi trước Thánh Ma học viện. Cung kính thanh âm vang lên ở thanh ý lão giả trong đầu, nghe thế thanh âm thanh ý lão giả ánh mắt sáng lên, hắn là làm này một cái thuộc hạ chú ý Lâm Đông động tĩnh, hiện giờ khẳng định là Lâm Đông bọn họ tới rồi Lôi Sa thành. Thanh ý lão giả vốn dĩ cho rằng liền tính qua đi tìm cũng không còn kịp rồi, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên lại đây. Thật tốt quá. Thanh ý lão giả ánh mắt lộ ra hưng phấn, hắn lập tức đưa tin, mau ngươi mau qua đi đem Lâm công tử mời đi theo, chú ý, cung kính một ít thỉnh. Là, thanh gia. Thẩm Hương ở Lôi Sa thành Thánh Ma học viện học tập, Lâm Đông bọn họ vừa đến bên này đã bị một cái nhìn qua bình thường trung niên nam tử ngăn cản xuống dưới. Lâm công tử. Trung niên nam tử cung kính mà hành lễ, thanh gia tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thanh gia. Trung niên nhân hơi hơi sửng sốt, Lâm Đông cư nhiên không biết Mộc gia thanh gia. Lôi Sa thành tựa hồ chỉ có một thanh gia. Ngươi là Mộc gia người. Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới Mục Tử Âm bên người kia một cái thanh ý lão giả, kia một cái thanh ý lão giả chính là 50 nhiều cấp cường giả, bên này như vậy thỉnh hắn, có khả năng nhất chính là hắn. Đúng vậy Lâm công tử, thanh gia tựa hồ thức cấp, thỉnh Lâm công tử có thể mau chóng theo ta đi thấy một chút thanh gia. Lâm Đông khẽ gật đầu, hảo. Nguyệt Nhi, các ngươi hai tỷ muội phải hảo hảo duyên đi dạo hảo hảo tâm sự. Đông ca, ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Nguyệt nói. Thẩm Hương cười duyên nói, tỷ phu. Không được ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ Nga, Mộc gia xinh đẹp cô nương cũng không ít. Lâm Đông lắc lắc đầu, hiện giờ lại có Thẩm Hương cùng sổ phì ạ các nàng hai cái, hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy, mỹ nữ tuy rằng làm nhân tâm động, nhưng là Lâm Đông không phải khống chế không được chính mình nửa người dưới người. Dẫn đường đi. Lâm công tử xin theo ta tới. Mộc gia ở Lôi Sa thành chiếm rất lớn một mảnh khu vực, thật lớn trang viên bên trong thậm chí có không ít ngọn núi, con sông hồ nước cùng cấp dạng không thiếu, ma giới thực vật xanh là thực thưa thớt. Nhưng là Mộc gia bên này các loại thực vật xanh xanh um tươi tốt. Lâm công tử. Mộc Tử Âm bên người thanh gia đón ra tới, phía trước Lâm Đông thực lực bình thường, luyện đan trình độ cũng giống nhau, căn cứ thu thập đến tư liệu, hiện giờ Lâm Đông chính là xưa đâu bằng nay. Thực lực của hắn chỉ có 57 cấp, Lâm Đông thực lực cũng tới rồi 56 cấp, luyện đan trình độ cũng xa xa không phải phía trước có thể so. Thực lực cường đại, luyện đan trình độ cũng cường, nhân vật như vậy là nhất không dễ chọc. Nếu chỉ là đơn thuần luyện đan trình độ cao thực lực không trời cao dễ bị giết, nếu chỉ là thực lực cao, nhân vật như vậy cường đại bằng hữu giống nhau so luyện đan trình độ cao cường giả thiếu đến nhiều, luyện đan sư cường đại bằng hữu cơ bản đều nhiều. Thanh gia hảo. Lâm Đông cười nói, phía trước hắn là kêu tiền bối, hiện giờ 56 cấp tu không cần kêu tiền bối, liền tính kêu, thanh gia cũng là sẽ không chịu, này nhưng không phù hợp ma giới quy củ. Thanh gia vẫy vây tay cười nói, cái gì thanh gia, đây là người khác la hoảng, Lâm công tử ngươi kêu ta một tiếng thanh huynh liền hảo ha hả. Lâm công tử, ngươi chính là làm ta chấn động à, năm đó thực lực của ngươi nhưng xa xa không có hiện giờ cường. Lâm công tử, tiểu thư vừa mới lại ngất đi rồi, cho nên mới cấp hừng hực mà đem ngươi thỉnh lại đây. Kêu mau đi xem một chút đi. Lâm Đông vội vàng nói. Thực mau Lâm Đông liền nhìn đến Mục Tử Âm, mấy năm không thấy, Mục Tử Âm trưởng thành không ít dáng người càng tốt, bất quá nàng sắc mặt tái nhợt, hơn nữa thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy một chút, nhìn qua tương đối đáng thương. Này vẫn là lần thứ 8 đi. Lâm Đông nói. Thanh gia gật gật đầu, ân, thượng một lần nghe theo Lâm công tử kiến nghị làm tiểu thư tu luyện trí âm công pháp, tiểu thư chống đỡ thời gian dài một ít, vừa lúc chống được Lâm công tử ngươi lại đây, tiểu thư vận khí xem ra thực không tồi. Ta trước cho nàng kiểm tra một chút. Lâm Đông nói thần thức lập tức tiến vào Mục Tử Âm trong cơ thể, bất quá thực mau Lâm Đông liền đem thần thức lui ra tới, hắn ho nhẹ một tiếng sắc mặt biến đỏ không ít, thanh huynh, nha đầu này mang chống cự thần thức đồ vật yếu đi, ta phải cho nàng kiểm tra, thần thức lực lượng yêu cầu toàn lực bùng nổ. Ách! Thanh gia ngẩn ra, Lâm Đông ý tứ hắn hiểu, thần thức toàn lực bùng nổ, chống cự thần thức đồ vật lại ngăn không được, kia Mục Tử Âm thân thể sẽ toàn bộ ở Lâm Đông thần thức bao phủ hạ. Mục Tử Âm thân thể sẽ bị Lâm Đông xem đến sạch sẽ. Bất quá, Mục Tử Âm chống cự thần thức đồ vật hẳn là rất mạnh a, liền tính hắn thần thức toàn lực bùng nổ cũng không có khả năng đột phá. Thanh gia không biết chính là, Lâm Đông thần thức cường độ có thể so hắn cấp bậc cao nhiều. Lâm Đông chiến lực đạt tới 62-3 cấp, thần thức cường độ cũng là 62-3 cấp, Mục Tử Âm trên người chống cự thần thức bảo vật có thể chống cự giống nhau 60 cấp cường giả thần thức đã rất mạnh, nhưng là chắn 62-3 cấp hiển nhiên kém. 61 cấp cùng 60 cấp liền có khá lớn chênh lệch, Lâm Đông vừa mới còn không có toàn lực bùng nổ, thần thức lực lượng còn chỉ là vận dụng một nửa liền đem Mục Tử Âm xem trống trơn. Mục Tử Âm dáng người sắc thật hảo, mấy năm không thấy, năm đó còn không có trưởng thành thiếu nữ hiện giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Lâm công tử, cái này, ngươi thần thức cường độ cái gì tiêu chuẩn? Thanh gia nói, 62-3 cấp. Lâm Đông đúng sự thật trả lời, thực lực của hắn vốn là có như vậy cường, không cần phải giấu giếm. Hắn nhưng không nghĩ thanh gia lộng lại đây đồ vật vẫn là vô pháp ché lấp. Lâm công tử, không nghĩ tới ngươi thần thức cư nhiên như vậy cường, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng khó có thể tìm được như vậy cường đại chống cự bảo vật. Thanh gia cười khổ nói, hắn ho nhẹ một tiếng nói, Lâm công tử, nếu không ngươi tiếp tục đi, Lâm công tử ngươi hiện giờ là y sư thân phận, người bệnh cùng y sư, không có như vậy nhiều cố kỵ. Hơn nữa lấy Lâm công tử trí nhớ của ngươi lực, vừa mới chỉ sợ nên xem không nên xem đều đã xem xong rồi đi. Lâm Đông có một chút xấu hổ, vừa mới thần thức bùng nổ sát thật đã thấy rõ ràng, thần thức giả quét liền giống như ghi hình, liền tính tu vi thấp đến nhiều cũng sẽ không quên, càng không cần phải nói hắn hiện giờ 560 cấp thực lực. Lâm công tử, tiểu thư tình huống thực nghiêm trọng. Người tiếp tục đi, bất quá đến lúc đó thỉnh bảo thủ bí mật. Thanh gia nói, hắn âm thầm may mắn, còn hảo vừa mới làm thị nữ đều rời đi, hiện giờ căn phòng này chung liền hắn cùng Lâm Đông còn có Mục Tử Âm. Chương 202, trị liệu Mục Tử Âm. Thanh gia, Mục Tử Âm nàng kỳ thật thân nhân đâu? Ta tưởng chuyện này, có phải hay không thông chi một chút nàng cha mẹ tương đối hảo? Lâm Đông nói. Thanh gia khẽ thở dài, tiểu thư cha mẹ không ở bên này, bọn họ vì tiểu thư bệnh tình buôn ba, bọn họ tưởng cầu đến địa cấp đại tông sư, chính là địa cấp đại tông hiện nhân vật như thế nào cầu đến quá khó khăn. Bọn họ hiện giờ ở Ninh gia bổn gia, nếu Ninh gia bổn gia ra mặt nói không chừng có thể cầu đến địa cấp đại tông sư. Tiểu thư gia gia là Mục gia gia chủ. Hiện giờ nhưng thật ra tại đây một bên, nhưng là làm Ninh gia gia chủ, sự tình phồn đa, hơn nữa nếu tiểu thư gia gia biết rất có thể sẽ không đồng ý, chẳng sợ này đối tiểu thư hảo. Lâm Đông nhíu mày nói, đối Mục Tử Âm hảo, nàng gia gia không đồng ý, không thích nàng này một cái cháu gái. Kia đảo không phải, chỉ là gia chủ có chút cũ kỹ, cho rằng chuyện như vậy truyền ra đi đối Mục gia thanh danh không tốt. Cho nên còn không bằng không cho gia chủ biết, lúc này không biết, về sau liền tính đã biết cũng chỉ có thể tiếp thu. Lâm công tử, nếu gia chủ xử phạt, đến lúc đó ta sẽ đem trách nhiệm toàn bộ gánh vác. Lâm Đông lắc lắc đầu, này đảo không cần, ta cũng không phải như vậy sợ hãi. Hảo, ta đây liền bắt đầu đi, xem Mục Tử Âm tình huống tựa hồ không phải quá hảo. Hảo, Lâm công tử, ta đây ở bên ngoài chờ ngươi. Thanh gia nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần. Lâm Đông biết Thanh gia là không nghĩ đại ở chỗ này làm Lâm Đông cho rằng hắn muốn thâu sư gì đó. Lâm Đông đối cái này không để bụng. Liền tính thanh gia ở chỗ này, hắn cấp Mục Tử Âm trị liệu thủ đoạn há là xem một chút là có thể học được. Hơn nữa thanh gia nếu rời đi, trai đơn gái chiếc mộc tử âm vẫn là hôn mê, làm thanh gia đi ra ngoài nhưng không tốt. Thần thức lại một lần tiến vào mộc tím khi trong cơ thể, Lâm Đông thần thức toàn lực bùng nổ, mộc tử âm lại một lần bị Lâm Đông xem đến rõ ràng, thân thể của nàng sắc thật thực mê người, vài giây qua đi, Lâm Đông mới cưỡng bách chính mình đem lực chú ý chuyển rời đến mộc tử âm bệnh tình mặt trên. Sao lại thế này, nữ nhân đối ta lực hấp dẫn lớn không thành? Lâm Đông trong lòng nói thầm, trước kia tình huống như vậy phỏng chừng đều sẽ không như vậy tâm động, hắn âm thầm nhíu mày, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Đông phỏng chừng rất lớn nguyên nhân là chính mình cựu tử ma công còn có long hỏa tiến bộ. Cựu tử ma công sẽ đại đại tăng cường huyết lực, huyết khí đủ dương khí cũng đủ, mà long hỏa còn sẽ tiến thêm một bước tăng cường chính mình long hỏa. Hiện giờ có Thẩm Nguyệt cùng Sophie ạ tạm thời đảo sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là vẫn luôn như vậy đi xuống chỉ sợ các nàng hai cái cũng không chịu nổi, lại tìm nữ nhân khác. Lâm Đông cảm giác rất xin lỗi Tần Ngôn các nàng. Nhưng thực lực không mau tốc tăng lên lên liền không làm thất vọng Tần Ngôn các nàng. Đường Hàm Yên, Thạch Hàn Nguyệt các nàng hiện giờ chỉ còn lại có một chút linh thức bị đóng băng, Lục Tiêm tình huống tốt một chút, nhưng đồng dạng ở đóng băng chung. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, chuyện như vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng về sau có thể được đến cường đại bảo vật giải quyết phương diện này phiền toái. Thế giới này bảo vật muôn vàn, hẳn là có biện pháp giải quyết. Tinh thần tập trung, Lâm Đông cẩn thận cấp mục tử âm kiểm tra, mục tử âm tình huống đặc thù, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện luyện chế một viên đan dược liền có thể giải quyết, một chút lệch lạc ở mục tử âm trên người khả năng đều là vấn đề lớn. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông thần thức thu hồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mục tử âm hiện giờ còn chỉ là lần thứ 8 hôn mê, hắn hiện giờ lại đạt tới huyền cấp trung phẩm tông sư tiêu chuẩn, giải quyết mục tử âm lúc này đây phiền toái vấn đề không lớn. Thanh huynh, ta yêu cầu một gian đan thất. Lâm Đông nói. Thanh gia trong lòng vui vẻ, Lâm Đông đưa ra luyện đan, đó chính là có nắm chắc giải quyết mục tử âm lúc này đầy phiền toái. Bên cạnh liền có một gian đan thất, Lâm công tử xin theo ta tới. Tiến vào bên cạnh đan thất, hoa hai cái canh giờ Lâm Đông liền luyện chế ra tới hai viên đan dược, một viên mục tử âm lúc này đầy hôn mê có thể sử dụng, một khắc viên mục tử âm tiếp theo hôn mê thời điểm có thể sử dụng. Lâm công tử, thế nào? Lâm Đông từ đan thất trung ra tới Thanh gia vội vàng nói. Lâm Đông khẽ cười nói, may mắn không làm được mệnh. Luyện chế hai viên đan dược, lúc này đây sử dụng một viên tiếp theo sử dụng một viên. Tiếp theo hôn mê thời gian sẽ đoạn một ít, khả năng chính là 1-2 năm sự tình. Lại lúc sau liền phải nên đón lần đầu tiên đại kiếp nạn, đại kiếp nạn khi nào bùng nổ không phải ta hiện tại có thể biết được. Thanh ra, muốn nhiều làm chuẩn bị, đại kiếp nạn nếu không phải như vậy tiểu kiếp có thể dễ dàng vượt qua. Thanh ra cười khổ, Lâm công tử, nếu không phải ngươi hỗ trợ, này tiểu kiếp đều không nhất định có thể vượt qua đi, đại kiếp nạn khó à. Lâm công tử, đến lúc đó còn hy vọng ngươi có thể nhiều hơn hỗ trợ, Mục gia vô cùng cảm kích. Ta tận lực. Lâm Đông nói. Đan dược uy đi xuống, Mục tử âm sắc mặt thực mau hảo rất nhiều hô hấp cũng trở nên vững vàng. Không đến 15 phút, Mục tử âm thật dài lông mi run rẩy hai hạ đôi mắt rốt cuộc mở ra, như sao trời giống nhau đôi mắt làm Mục tử âm lực hấp dẫn lại gia tăng rồi vài phần. Lâm Đông định lực vẫn là thực không tồi lúc này đều có một chút thất thần. Thanh thúc. Mục tử âm thở nhẹ một tiếng ngồi dậy. Thanh gia vội vàng nói, tiểu thư, là Lâm công tử cứu ngươi. Hơn nữa Lâm công tử còn để lại một viên đan dược, ngươi lần sau hôn mê ăn xong đan dược liền có thể khôi phục lại. Lâm thiếu hiệp, cảm ơn ngươi. Mục tử âm cảm kích địa đạo, nàng biết lấy mục gia hiện giờ tình huống, chính mình lúc này đây hôn mê qua đi chưa chắc khả năng khôi phục lại, không nghĩ tới ông trời lại cho nàng một lần cơ hội. Lâm Đông lắc lắc đầu cười nói, một cô nương không cần khách khí, mục gia tử kinh lệnh đảo cũng cho ta giải quyết một chút phiền toái. Nhưng kia chỉ là một ít phiền toái nhỏ, ta biết đến, Lâm thiếu hiệp ngươi cũng có khác biện pháp giải quyết. Mục tử âm nói, đối với Lâm Đông tình huống Thanh gia chú ý, vì an mục tử âm tâm tự nhiên cũng đem một chút sự tình nói cho mục tử âm, Lâm Đông thực lực tăng lên thực mau, này xác thật cho mục tử âm không ít tin tưởng. Lâm thiếu hiệp, ngươi đã cứu ta mệnh, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Lâm Đông cười nói, hảo à, bất quá ta luyện chế đan dược không dễ dàng, nhưng đến làm ta ăn một đốn tốt ta. Hảo lạc. Mục tử âm cười duyên nói. Thanh gia khẽ mỉm cười đối với Lâm Đông trong lòng tràn ngập cảm kích, cực nhỏ có luyện đan sư tốt như vậy nói chuyện. Có luyện đan sư, cung cung kính kính mời đi theo, còn lấy không chuẩn có thể hay không giải quyết vấn đề liền các loại yêu cầu. Phán đoán có thể giải quyết vấn đề lúc sau, kia yêu cầu liền càng nhiều. Lâm Đông luyện đan tài liệu đều vẫn là chính mình ra, hơn nữa cũng không có nói thù lao. Lâm công tử, ngươi lúc này đây không biết tiêu hao cái gì linh dược, ta đây liền cho ngươi bổ thượng, nếu nào đó linh dược không có. Liền cho ngươi ngang nhau giá trị đồ vật Lâm công tử ngươi giác thế nào? Thanh gia nói. Lâm Đông vẫy vây tay, tính, ta phía trước cầm tử kinh lệnh cho ta giải quyết một ít phiền toái, cái kia liền làm thù lao đi. Lâm công tử, này sao được, này nếu truyền ra đi, kia người khác sẽ nói chúng ta Mục gia không biết làm việc. Thanh gia vội vàng nói, kia tử kinh lệnh chỉ là một thân phận, Lâm công tử ngươi thu đối chúng ta Mục gia cũng là có chỗ lợi. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, chúng ta Mục gia cũng không thể chiếm này tiện nghi. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, thật sự không cần, không có hoa quá nhiều đồ vật, hơn nữa Mục cô nương đều tính toán mời ta ăn cơm, một đốn phong phú bữa tiệc lớn đủ để đền bù ta tổn thất ha hả. Lâm. Đại ca, ngươi cũng đừng Mục cô nương mà kêu được không? Mục Tử Âm sắc mặt tường đỏ nói, nàng phía trước kêu Lâm thiếu hiệp, hiện giờ cảm giác Lâm Đông người không tồi xưng hô Lặng Yên chi gian thay đổi. Lâm Đông cười nói, vậy kêu ngươi Tử Âm đi. Thanh huynh, nếu không có gì sự tình, phỏng chừng gần 10 năm sau ta đều sẽ tại đây một bên, Tử Âm nếu có tình huống ngươi tùy thời có thể liên hệ ta. Liên hệ không thượng có thể đến ta trụ địa phương, hiện giờ còn không có trụ địa điểm, đến lúc đó lộng cái trụ địa phương sẽ nói cho Thanh huynh ngươi một tiếng. Lâm huynh, ngươi lời này nói, tới rồi Lôi Sa thành, còn muốn ngươi tìm địa phương, vậy ngươi là đánh chúng ta Mục gia mà ta. Thanh gia vội vàng nói, ngươi không cần chuẩn bị, chúng ta Mục gia ở Lôi Sa thành trung có không ít sản nghiệp, ngươi tưởng ở tại cái nào khu vực, ta lập tức liền cho ngươi an bài một chút. Lâm đại ca, không được chối từ Nga. Mục Tử Âm có chút làm nũng địa đạo. Lâm Đông không có chối từ, cười đáp ứng rồi, một cái phòng ở đối với hắn đối với Mục gia đều không đáng giá nhắc tới. Liền Thánh Ma học viện bên cạnh đi. Lâm Đông nói, Thẩm Hương ở Thánh Ma học viện học tập, phòng trừng Thẩm Nguyệt tưởng đại ở kia một bên, hắn không có gì yêu cầu, đại nơi nào đều có thể, Thánh Ma học viện chính là thập phần cổ xưa học viện, đại kia một bên thực không tồi. Thánh Ma học viện. Mục Tử Âm ánh mắt sáng lên. Lâm Đông kinh ngạc nói, Tử Âm, ngươi sẽ không ở Thánh Ma học viện học tập đi. Các ngươi Mục gia thực lực không thể so Thánh Ma học viện thấp A. Lôi Sa thành trung, Thánh Ma học viện, bộ xương khô quân sẽ, Thiên Vương đảo, Mục gia thực lực là có thể vững vàng tiến vào trước năm. Còn lại thế lực so sánh với này tứ đại thế lực liền thấp thượng không ít. Mục gia không có gì hảo ngoạn. Mục Tử Âm có chút thương cảm địa đạo, ta là thay đổi bộ dáng ở Thánh Ma học viện học tập, không có người biết ta thân phận, như vậy tương đối hảo, dù sao sống không được quá dài lâu thời gian, ở nhà đái chết không bằng ở Thánh Ma học viện giao mấy cái bằng hữu, như vậy nhật tử hảo quá một ít. Lâm Đông trong lòng thầm than, cường đại thể chất không nhất định là chuyện tốt ta, Mục Tử Âm phía sau có Mục gia đều khiêng không được. Phỏng chừng không ít có được cường đại thể chất nhưng là còn không có trưởng thành lên đã bị cường đại thể chất liên lụy chết. Giống Lục Tiêm, nếu không phải hắn cùng Tần Ngôn bọn họ lộng tới không ít đồ vật cấp Lục Tiêm phỏng chừng đã sớm đã chết, hiện giờ tuy rằng còn chưa chết nhưng là cũng bị đóng băng ở huyền băng trung, tương lai chưa chắc có thể sống sót. Lâm đại ca, đến lúc đó ta có thể tìm người chơi sao? Mục Tử Âm có chút chờ mong địa đạo, tuy rằng ở Thánh Ma học viện học tập, nhưng là kỳ thật ở Thánh Ma học viện trung nàng cũng không có nhiều ít bằng hữu. Không có biện pháp, nàng là Mục gia tiểu công chúa, có đồ vật là khắc ở trong xương cốt, giống nhau người khó có thể trở thành nàng bằng hữu. Lâm Đông gật đầu cười nói, đương nhiên có thể, Tử Âm ngươi như vậy mỹ thiếu nữ tìm ta, kia chính là vinh hạnh của ta, nếu Thánh Ma học viện nam tính học viên biết, phỏng chừng không ít sẽ tìm ta quyết đấu ha ha. Thanh gia cười nói, Lâm công tử, ta đây liền cho ngươi ở Thánh Ma học viện phụ cận chuẩn bị một cái phòng ở, kia phụ cận phòng ở đều không phải đặc biệt đại, Lâm công tử không cần để ý a. Chương 203, tỷ, mượn tỷ phu dùng một chút. Đến Thánh Ma học viện phụ cận, Lâm Đông gặp được Thanh gia theo như lời tiểu phòng ở, thật đúng là tiểu, Lâm Đông phòng trường diện tích cũng liền mấy vạn mét vuông, Thánh Ma phụ cận tấc đất tấc vàng, này một cái địa lý vị trí thập phần ưu việt trang viên giá cả tuyệt đối không thấp. Bất quá Lâm Đông thản nhiên mà bị, giá cả cao điểm liền cao điểm đi, hắn biết chính mình không có khả năng tại đây một bên trường lưu, sớm muộn gì phải rời khỏi, đến lúc đó rời đi, này phòng ở vẫn là Mục gia. Mục Tử Âm bọn họ này một chi căn tại đây một bên. Lâm công tử, nay phòng ở còn thành đi. Nếu không ở ta nghĩ lại biện pháp. Thanh gia cười nói. Lâm Đông cười nói, Thanh huynh, ta yêu cầu không có như vậy cao, kỳ thật một cái bình thường phòng ở là được. Thanh gia Diêu Tử lắc đầu, Lâm công tử, kia nhưng không thành, lấy thân phận của ngươi, trụ như vậy phòng ở đã hủy khuất, nếu trụ phòng ở rất kém cỏi, kia người khác còn không biết sẽ nói như thế nào chúng ta Mục gia đâu. Lâm công tử, phương diện này bị hảo hạ nhân, bất quá nếu ngươi không vừa ý, ngươi có thể tùy tiện đổi đi. Hảo. Lâm Đông khẽ gật đầu, Thanh huynh, đa tạ, nếu không có việc gì, Thanh huynh ngươi có thể thường lại đây tâm sự. Ha ha, kia hảo. Thanh gia cười to nói, lấy thân phận của hắn địa vị người bình thường căn bản là cùng hắn nói không nên lời, nhưng là Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị đã không thể so hắn thấp, về sau rất có thể càng cao. Là một cái cường đại luyện đan sư. Thanh gia biết đến lúc đó sẽ có rất nhiều người cầu đến Lâm Đông nơi này, chính là có thể hay không cầu đến một viên đan dược, này nhưng không nhất định. Hiện giờ trước một bước cùng Lâm Đông nhận thức quen thuộc, Thanh Gia biết chính mình là chiếm tiện nghi. Lâm công tử, ta đây liền cáo tử. Thanh Gia chắp tay thực mau rời đi, Lâm Đông vừa mới nói có tử khách ý tứ. Đã yên ổn xuống dưới, Lâm Đông cấp Thẩm Nguyệt đưa tin, không bao lâu Thẩm Nguyệt Thẩm Hương liền đến Lâm Đông nơi này. Hoa, tỷ phu, ngươi cư nhiên trụ tới rồi nơi này nhưng không đơn giản, trụ đến bên này một đám thân phận địa vị đều rất cao. Thẩm Hương kinh ngạc địa đạo, nàng hiện giờ 50 cấp, chính là nếu là nàng ra mặt căn bản là lộng không đến nơi này phòng ở, phòng chừng còn sẽ bị người nhạo báng nàng không biết tự lượng sức mình. Một cái phòng ở mà thôi. Lâm Đông nói. Thẩm Hương là Thánh Ma học viện học viên đối với bên này tương đối hiểu biết, nàng nói, tỷ phu, nơi này cũng không phải là một cái phòng ở đơn giản như vậy. Cái này mặt chính là có cường đại linh mạch, linh khí thập phần sung túc. Chúng ta hiện giờ nơi là giống nhau khu vực, tới rồi linh thất tỷ phu ngươi liền biết nơi này không đơn giản. Linh thất là hội tụ linh khí địa phương, Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi trang viên bên trong linh thất, lập tức Lâm Đông cảm giác linh khí thẩm úc thượng gấp trăm lần, ở như vậy hoàn cảnh trung tu luyện tốc độ khẳng định mau rất nhiều. Lâm Đông trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ này một cái trang viên giá trị, chỉ là này một cái linh thất, này một cái trang viên giá trị phải tăng lên không ngừng gấp đôi, hơn nữa trang viên khẳng định không mục một cái linh thất. Thẩm Hương, vườn này còn có khác đặc thù sao? Lâm Đông nói. Thẩm Hương gật đầu, có à, ta nghe nói bên này vườn đều là có dược viên chung khẳng định có không ít linh dược, nếu ở địa phương khác phát hiện linh dược cũng có thể chuyển qua dược viên bên trong, sống suất cao. Mặt khác, trang viên có cường đại phòng ngự năng lực, liền tính 65 cấp trở lên cường giả trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng cũng không có khả năng phá hư trang viên phòng ngự, còn có trang viên bên trong có cự ly ngắn khẩn cấp truyền tống trận, nếu gặp được khẩn cấp tình huống, truyền tống trận có thể đem người tùy cơ truyền tống đi ra ngoài bảo đảm an toàn. Tỷ phu, còn lại hẳn là còn có, bất quá ta cũng không biết, người đem quản gia kêu lên tới liền có thể hỏi rõ ràng. Lâm Đông khẽ gật đầu, này trang viên là có quản gia, thực mau quản gia liền đến trước mặt hắn cung kính mà hành lễ. Lao ra. Giới thiệu một chút cái này trang viên. Lâm Đông nói. Này trang viên quản gia kêu Bắc Cách, hắn không phải nhân loại, bất quá Lâm Đông là nhân loại, hắn hiện giờ biến thành nhân loại bộ dáng, không ngừng hắn, toàn bộ trang viên bên trong còn lại hạ nhân cũng toàn bộ biến thành nhân loại bộ dáng. Đối với bản thân thực lực cũng không phải rất thấp bọn họ tới nói biến hóa là thực chuyện dễ dàng. Thực mau Bắc Cách liền toàn diện mà giới thiệu một phen, Lâm Đông phát hiện chính mình đại đại xem thường này một cái trang viên. Này một cái trang viên giá trị vượt qua phía trước phòng trừng giá trị gấp 10 lần. Này một cái trang viên còn có được cường đại địa hỏa có thể luyện đan. Đối với các luyện đan sư mà nói, này một cái trang viên giá trị còn muốn phiên vài lần. Lại thừa mục ra một cái tỉnh. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu này trang viên chỉ là giống nhau Lâm Đông đảo cũng không để bụng, nhưng là trang viên thực tế giá trị xa xa vượt qua hắn phòng trừng giá trị, này hoàn toàn không để bụng cũng không có khả năng. Mục tím tình sự tình về sau vẫn là đến nhiều thượng điểm tâm. Bất quá Lâm Đông vốn là không tính toán mặc kệ, này trang viên ở đảo cũng thản nhiên. Nguyệt Nhi, Hương Hương, trang viên bên trong linh thất các ngươi tùy tiện sử dụng. Lâm Đông nói, Thẩm Nguyệt biểu tình bình tĩnh, Thẩm Hương lại cao hứng mà kêu lên, Thánh Ma học viện trung nàng hiện giờ hưởng thụ điều kiện đều xa không có tốt như vậy. Đương nhiên, Thánh Ma học viện rất nhiều đồ vật cũng không phải này một cái trang viên cụ bị. Thì phu, ta nếu có bạn tốt lại đây tu luyện một chút có thể hay không? Thẩm Hương nháy xinh đẹp mắt to nói. Lâm Đông cười nói, tự nhiên có thể, ta nếu nói không thể, tỷ tỷ ngươi sẽ không cho ta lên giường, ha ha. Thẩm Nguyệt sắc mặt đỏ lên, Thẩm Hương mắng nói, hư tỷ phu, nói cái này làm gì? Lâm Đông có chút kinh ngạc nói, Hương Hương, không thể nào. Lấy ngươi điều kiện, theo đuổi ngươi hẳn là số đều không đếm được đi, chẳng lẽ còn không có một nửa kia? Ta nơi nào có? Tỷ, mượn tỷ phu cho ta dùng thế nào? Thẩm Hương đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói. Lâm Đông đôi mắt trừng. Mượn hắn dùng. Liên hệ vừa mới đề tài, nghe như thế nào làm người cảm giác có chút không đúng. Hư tỷ phu, ngươi nghĩ đến đâu đi, là chúng ta học viện nội rồi bỏ không ít, muốn cho ngươi giúp ta chắn một chắn. Thẩm Hương trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, chính là làm ngươi mạo xưng một chút ta bạn trai thôi. Lâm Đông ho nhẹ nói, Hương Hương, ngươi tỷ là cùng ta, cái này người khác khẳng định cha đến ra tới, vô dụng. Nơi nào sẽ vô dụng đâu. Tỷ tỷ đi theo ngươi, ta đi theo ngươi cũng bình thường sao. Thẩm Hương có chút không được tự nhiên địa đạo, tỷ phu ngươi nhưng đừng loạn tưởng, ta nhưng không ý tưởng này, ta là nói ma giới tình huống như vậy bình thường. Ta kỳ thật đã sớm muốn tìm cá nhân mạo xưng, nhưng là giống nhau người mạo xưng căn bản là vô dụng. Hơn nữa giống nhau người mạo xưng tính nguy hiểm đại, tỷ phu ngươi nói liền không có vấn đề, tỷ phu ngươi thực lực cường. Thẩm Nguyệt nói, Hương Hương, ngươi cũng không nên hồ nháo cho ngươi tỷ phu rước lấy phiền toái, ngươi tỷ phu đối với ngươi chính là thực hảo. Lao tỷ, an lạp, ta sẽ không, ta liền dùng, sẽ không dùng hư lạp. Thẩm Hương chớp mắt vài cái nói, tỷ phu, đêm nay có một cái tiệc rượu, là một cái học trưởng làm, mời ta không có bạn nhảy, tỷ phu ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Vũ hội chung lừa gạt người khác là được. Gần nhất vẫn luôn trói chặt thần kinh tu luyện, thực lực cũng đại trướng rất nhiều, thả lỏng đảo cũng không tồi. Một chương một chỉ, đây mới là cái luyện chi đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi tỷ đồng ý đảo cũng có thể, đúng rồi, lấy ngươi hiện giờ thực lực còn ứng phó không được. Ngươi hiện giờ 50 cấp, phía trước nhận thức ngươi, hẳn là không mấy cái thực lực so người cường đi. Là như thế này. Nhưng là tỷ phu, ta không thể không ứng phó ra hỏa bối cảnh cường A. Thẩm Hương có chút buồn bực địa đạo, chúng ta thẩm ra thực lực tại đây một bên thật sự giống nhau, rất nhiều người đắc tội không nổi, hơn nữa thực lực của ta hiện giờ cũng không phải đứng đầu, đêm nay đi người không ít thực lực khẳng định vượt qua ta. Thẩm Nguyệt nói, Đông ca, ngươi qua đi giúp Hương Hương, ta không ý kiến. Nói tới đây, Thẩm Nguyệt nói dân nói, Đông ca, liền tính Hương Hương cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng không ý kiến, như vậy chúng ta tỉ muội còn không cần tách ra. Hương Hương, xem ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Mới bất hòa ngươi tranh, ta sẽ tìm một cái so tỷ phu càng tốt. Thẩm Hương hì hì cười nói, nàng hiện giờ xác thật không có ý nghĩ như vậy, dù sao hắn là ta tỷ phu, có cái gì cũng là sẽ giúp ta, đúng không tỷ phu? Đó là. Lâm Đông cười gật đầu, hiện giờ Thẩm Nguyệt cha mẹ qua đời chỉ có Thẩm Hương một cái muội muội, không giúp nàng giúp ai. Lâm Đông tuy rằng cũng có vài cái nữ nhân, nhưng là hắn không giống những cái đó đại gia tộc có đại lượng nữ nhân người, đối với Tần Ngôn các nàng. Đối với Thẩm Nguyệt sổ phỉ ạ các nàng Lâm Đông đều là thiệt tình thực lòng, các nàng người nhà, có thể hỗ trợ Lâm Đông cũng sẽ tận lực rút. Tỷ phu, kia cho các ngươi một ít thời gian, lại quá một cái nửa canh giờ chúng ta liền xuất phát tham gia vũ hội. Thẩm Hương nói. Thẩm Hương rời đi, Lâm Đông ôm Thẩm Nguyệt tiến vào trong phòng, ở Thẩm gia không có phương tiện, trên đường cũng không có phương tiện, Lâm Đông chính là có một đoạn thời gian không có cùng Thẩm Nguyệt thân thiết, này một thân thiết liền không sai biệt lắm một cái nửa canh giờ. Đông ca. Thời gian mau tới rồi, ngươi đi đi, ta tiếp tục nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt ôn nhu nói, Đông ca, Hương Hương tính tình có chút dã, ngươi quản một chút, hiện giờ cha mẹ không còn nữa, ta thật sợ xảy ra chuyện gì. Yên tâm. Lâm Đông ở Thẩm Nguyệt ngực méo một phen cười rời giường mặc xong rồi quần áo, ra phòng, Thẩm Hương đã chờ, cùng Thẩm Hương cùng nhau. Lâm Đông thực mau tới rồi phụ cận một cái trang viên, so với hắn sở đái trang viên càng thêm thật lớn, vị trí cũng sẽ không kém nhiều ít. Trang viên người sở hữu khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hương Hương, ngươi đã tới. Nhìn đến Lâm Đông bọn họ, một cái xoáy khí thanh niên lập tức đón đi lên, trong mắt hắn chỉ có Thẩm Hương, đáng thương Lâm Đông đồng chí bị làm lơ, lôi xa thành bên này biết hắn danh hào còn không có mấy cái. Hơn nữa nếu không lượng ra càng nhiều át chủ bài, lấy Lâm Đông bại lộ đi ra ngoài những cái đó, lôi xa thành không ít người cũng sẽ không sợ hãi Lâm Đông, lôi xa thành một gia như vậy thế lực rất có thể có 70 cấp trở lên cường giả. Ngươi mời ta tự nhiên liền tới rồi, bất quá đêm nay ta có bạn nhảy Nga. Thẩm Hương cười duyên nói, nàng nói vãn thượng Lâm Đông cánh tay, cho ngươi giới thiệu một chút, hắn hiện giờ là ta tỷ phu, bất quá thực mau liền không phải, hắn sẽ là ta cùng tỷ của ta cộng đồng nam nhân, Tê Tần, ta dẫn hắn đồng loạt đi vào không ý kiến đi. Tê Tần sắc mặt âm trầm xuống dưới, vốn dĩ hắn còn không có như vậy nhìn chúng Thẩm Nguyệt, nhưng là lúc này đây lại đây, Thẩm Nguyệt cấp bậc cư nhiên đạt tới 50 cấp. Hơn nữa khí chất đại đại tăng lên làm hắn rất là tâm động, cho nên hắn hạ quyết tâm muốn cho Thẩm Nguyệt trở thành chính mình nữ nhân, nhưng không nghĩ tới Thẩm Nguyệt cư nhiên mang nam nhân lại đây, hơn nữa ngay trước mặt hắn như vậy tuyên bố. Cầu hoa tươi en. Chương 204, Vũ hội. Không ý kiến, đương nhiên không ý kiến. Tê Tần trên mặt lộ ra một chút tươi cười nói, hắn ở trong lòng phán Lâm Đông tử hình. Bất quá, liền tính động thủ cũng không có khả năng lúc này động thủ, kia sẽ có vẻ hắn Tê Tần thực không phong độ. Thì phu, chúng ta vào đi thôi. Thẩm Hương tiểu thanh nói, Lâm Đông mỉm cười gật gật đầu đi theo Thẩm Hương tiến vào trang viên, hắn có thể cảm giác được Tề Tần đối hắn sắc ý, bất quá lại như thế nào, một cái Tề Tần còn không bỏ ở Lâm Đông trong mắt. Tề Tần tư liệu Lâm Đông trước kia không biết hiện giờ tự nhiên đã biết, hắn là Thiên Vương đảo một cái mạnh mẽ Thiên Vương hậu bối, Thiên Vương đảo Thiên Vương cũng là sắp xếp hồ sơ thứ, Tề Tần phía sau kia một cái Thiên Vương thực lực ở Thiên Vương đảo phòng trừng có thể bài đến tiền tam. Thực lực rất có thể là 65 cấp trở lên. Nếu Lâm Đông chỉ là bình thường 56 cấp cường giả, kia cùng nhân vật như vậy chênh lệch không thể đo, 65 cấp trở lên cường giả nhẹ nhàng liền có thể nháy mắt hạ gục giống nhau 56 cấp nhân vật. Nhưng là Lâm Đông vẫn là luyện đan sư, hơn nữa là luyện đan tông sư, người khác còn sẽ hiểu lầm hắn sau lưng có lợi hại sư tôn. Trừ lần đó ra, các loại cường đại độc dược cũng là át chủ bài, hơn nữa hắn còn cầm Mộc Gia Tử Kinh lệnh. Lấy Mộc Gia thực lực, lấy Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thần bí, ít nhất Tề Tần sau lưng Thiên Vương sẽ không xúc động mà ra tay, nếu ngày đó Vương là như vậy xúc động người, Lâm Đông tin tưởng hắn sống không đến hiện tại. Thần thiếu, kia không phải Lâm Đông sao? Lâm Đông bọn họ tiến vào trang viên, thực nhanh có người chú ý thượng bọn họ. Hình Kiếm Thần cũng thấy được Lâm Đông bọn họ, hắn trong mắt sát khí chợt lóe, bất quá hắn cũng rõ ràng, hiện giờ còn không có sát Lâm Đông cơ hội. Mục gia đem Lâm Đông an bài tới rồi kia một cái trang viên, đây là một loại tỏ thái độ, cho thấy Lâm Đông là Mục gia tôn quý nhất khách nhân, nếu giết Lâm Đông, Mục gia tuyệt đối sẽ một trà được đế. Tuy rằng ở Hình Thiên Bảo có không tồi địa vị, nhưng là Hình Kiếm Thần nhưng không cho rằng chính mình chọc phải Mục gia Hình Thiên Bảo sẽ bảo hắn. Hình Thiên Bảo thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là cùng Mục gia vẫn là có rất lớn chênh lệch. Lão tổ tông đi trước Ma Diễm Đồng Thao vực, không biết có thể hay không ở Ma Diễm Đồng Thao vực tìm được cường đại chỗ dựa, nếu có thể tìm được cường đại chỗ dựa, kia Hình Thiên Bảo thực lực cũng sẽ không so Mục gia kém. Hình Kiếm Thần thầm nghĩ trong lòng. Chỗ dựa không có dễ dàng như vậy tìm được, bất quá Hình Kiếm Thần biết lúc này đây Hình gia được đến một kiện thập phần khó được bảo bối, đem kia một kiện bảo bối dâng lên đi, lại hứa hẹn khác chỗ tốt. Có không nhỏ khả năng tìm được một cái cường đại chỗ dựa, Hình Thiên Bảo phát triển nhiều năm như vậy, cũng cần thiết có một cái cường đại chỗ dựa mới có thể càng tiến thêm một bước. Thẩm Hương, nơi này, có thể đi vào Thánh Ma Học Viện trên cơ bản đều có nhất định bối cảnh, hoặc là chính là thiên phú rất cao, trốn hương đồng học không ít cũng đã chịu mời, nếu không phải như vậy, phỏng trừng Thẩm Hương cũng sẽ không đồng ý lại đây. Mộ Dung, không nghĩ tới các ngươi đều trước tới. Thẩm Hương đến gần cười nói, cho các ngươi giới thiệu một chút, hắn là ta tỷ phu. Bất quá ta tin tưởng thực mau liền không chỉ là ta tỷ phu ngươi nói đúng không? Khu. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng, Hương Hương nói giỡn, đại gia hảo. Thẩm Hương, ngươi tỷ không phải đi một cái tiểu địa phương sao? Hắn cũng là đến từ tiểu địa phương đi. Thẩm Hương lại đây đồng học chung có vài cái nam học viên, trong đó một cái này sẽ có chút khinh thường địa đạo, hắn gọi là gì à, đến từ nơi nào? Tới, tiếng kêu Hùng ca nghe một chút, về sau có phiền toái có thể báo ta Hùng ca danh hảo. Lâm Đông có chút kỳ quái mà nhìn Thẩm Hương liếc mắt một cái, Thẩm Hương truyền âm nói, tỷ phu, ta cũng không có tuyên truyền chính mình gia tộc thế lực, lúc này đây thực lực đại trướng cũng không có vài người biết, bọn họ còn không biết hiểu. Này một cái gia hỏa kêu Lôi Hùng, gia tộc thực lực kỳ thật cũng không yếu, không thể so chúng ta Thẩm gia thấp nhiều ít. Thẩm Hương phía trước 32 cấp, này Lôi Hùng 35 cấp tu vi, ấn phía trước tình huống đảo cũng có tư cách trang một trang. Tỷ phu, ta cùng hắn không có gì quan hệ, ngươi không cần cố kỵ ta. Gia hỏa này thực chán ghét. Bất quá hắn mục tiêu không phải ta, nàng mục tiêu là Mộ Dung. Mộ Dung trong nhà so với chúng ta Thẩm gia còn mạnh hơn một ít. Hơn nữa Mộ Dung là trong nhà hòn ngọc quý trên tay. Nếu hắn có thể cùng Mộ Dung ở bên nhau ở trong gia tộc địa vị khẳng định có thể đại đại tăng lên. Thẩm Hương tiếp tục truyền âm nói. Lôi Hùng thấy Lâm Đông không có ngoan ngoãn mà nói chuyện tức khắc có chút không vui. Thẩm Hương, ngươi tỷ phu thực nào a? Làm hắn kêu một tiếng Hùng ca ta về sau che chở hắn, chẳng lẽ hắn còn có hại không thành? Như vậy không cho mặt mũi, về sau còn có nghĩ ở Lôi Xa Thành lan lộn. Có phải hay không ta có cái gì phiền toái, Hùng ca ngươi đều có thể hỗ trợ giải quyết. Lâm Đông khen tặng một câu nói. Lôi Hùng thấy Lâm Đông quen tay tương đối vừa lòng nói, kia đương nhiên, này Lôi Xa Thành trùng, liền không có nhiều ít ta làm không được sự tình. Ở Lôi Hùng xem ra, Lâm Đông một cái từ nhỏ địa phương lại đây có thể có cái gì chuyện phiền toái. Lấy thân phận của hắn địa vị nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, biểu hiện chính mình năng lượng. Lại có vẻ chính mình thích giúp đỡ mọi người, hẳn là có thể ở Mộ Dung Tâm Vũ trong mắt thêm chút phân. Lâm Đông hướng Hình Kiếm Thần nơi đó chỉ, Hùng ca, tên kia trước kia chọc quá ta, ngươi giúp ta giáo huấn một chút thế nào? Hảo! Lôi Hùng còn không có xem liền một ngụm đáp ứng rồi, đương hắn theo Lâm Đông tay vọng quá khứ thời điểm, vừa lúc Hình Kiếm Thần cũng nhìn lại đây, Lôi Hùng sắc mặt đại biến, Hình Kiếm Thần cũng không phải là hắn có thể chọc đến khởi. Thực lực của hắn xa so ra kém Hình Kiếm Thần, hơn nữa ở trong gia tộc địa vị sau lưng gia tộc cũng so ra kém Hình Kiếm Thần. Hình Kiếm Thần hung hăng mà trừng mắt nhìn Lôi Hùng liếc mắt một cái, hắn không có nghe được Lâm Đông bọn họ nói, nhưng là Lâm Đông tựa hồ cùng Lôi Hùng trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu tử ngươi, ngươi âm ta. Vội vàng quay đầu Lôi Hùng sắc mặt khó coi địa đạo, Hình Kiếm Thần nói không chừng ghi nhớ hắn hận thượng hắn, nếu phái một người đem hắn xử lý, kia hắn liền bị chết quá bi kịch. Lâm Đông khẽ cười nói, Hùng ca, đừng nhúc nhích giận, chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Hùng ca như vậy đại nhân vật, sẽ không chỉ đùa một chút đều khai không dậy nổi đi. Hơn nữa bất quá là một cái tiểu bạch kiểm thôi, Hùng ca ngươi như thế uy mãnh, giải quyết một cái tiểu bạch kiểm kia không phải nhẹ nhàng sự tình. Ta thảo. Lôi Hùng tâm trung mắng to, bất quá lời này như vậy trường hợp nhưng thật ra khó mà nói ra tới, có nhục văn nhã, có nhục văn nhã a. Thị phu, ngươi quá xấu rồi. Thẩm Hương hai tay kéo Lâm Đông cánh tay trái truyền âm nói, nàng mềm mại bộ ngực thỉnh thoảng đè ép tới rồi Lâm Đông cánh tay thượng, tề tần này sẽ không có tiến vào, nếu nhìn đến phòng trường tức giận đến hộp máu. Lâm Đông cảm giác nhạy bén, cánh tay đụng tới mềm mại tự nhiên có thể tinh tường cảm giác được, bất quá hắn đảo cũng không có phản đối, chuyện như vậy phản đối kia sẽ làm Thẩm Hương nan kham, hơn nữa, tựa hồ chính mình cũng có chút hưởng thụ. Lâm Đông cảm giác chính mình tu luyện thật sự ra một ít vấn đề, có lẽ một đoạn này thời gian tăng lên quá nhanh. Trong lòng cấp bách, Lâm Đông tự nhiên tưởng chính mình tu vi tốc độ nhanh nhất mà tiến bộ, nhưng tốc độ mau là có chỗ hỏng. Cựu tử ma công cùng cựu long luyện thiên lục lại đều là thập phần cường đại công pháp. Cường đại thiên phú khả năng làm một người tử vong, cường đại công pháp tu luyện xuất hiện vấn đề cũng sẽ có đại phiền toái. Còn hảo Lâm Đông cảm giác ra một chút vấn đề nhưng vẫn là ở khống chế chung, kế tiếp một đoạn thời gian tu luyện không như vậy đua tăng lên không chỉnh đến nhanh như vậy tốc, hảo hảo điều chỉnh hẳn là có thể khôi phục không ít. Thị phu, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi đi như thế nào thần A? Thẩm Hương có chút bất mãn địa đạo, hai tay ôm chặt hơn nữa một ít, tự nhiên no đủ độ ngược lại cùng Lâm Đông tay tiếp xúc càng chặt chẽ. Hương Hương, ngươi lại như vậy dụ hoặc tỷ phu, tiểu tâm đến lúc đó thật sự bồi thượng chính mình. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn thanh âm chỉ có hắn còn có Thẩm Hương có thể nghe được. Thẩm Hương sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nàng tuy rằng hành vi lớn mật, nhưng là kỳ thật vẫn là thực thẹn thùng, cùng người khác căn bản là chưa từng có như vậy thân mật hành động. Cùng Lâm Đông như vậy thân mật có bao nhiêu phương diện nguyên nhân, một phương diện Lâm Đông cùng Thẩm Nguyệt ở bên nhau, Thẩm Hương cũng không tưởng cùng chính mình tỷ tỷ tách ra, về phương diện khác, Lâm Đông cho nàng phụ thân báo thủ, nàng trong lòng không có khả năng không cảm kích. Mặt khác, Lâm Đông còn làm thực lực của nàng tăng lên nhiều như vậy, như thế đủ loại, Lâm Đông tự nhiên ở Thẩm Hương trong lòng có thật mạnh ân ký. Thị phu, bồi thượng liền bồi thượng, ta mới không sợ đâu. Thị phu, ngươi có nghĩ ta cùng tỷ tỷ đồng loạt bồi ngươi? Thẩm Hương môi đỏ tiến đến Lâm Đông bên tai nói, Lâm Đông cảm giác trong lòng rung động, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương vốn dĩ chính là cực phẩm mỹ nữ, thực lực để trường dung hợp bất tử huyết lực lúc sau, các nàng khí chất càng là đại đại tăng cường, đơn độc một cái đối nam nhân đều có thật lớn dụ hoặc, càng không cần phải nói hai người cùng nhau. Thị phu, ngươi động tâm nga, khanh khách. Thẩm Hương ngó Lâm Đông nơi nào đó liếc mắt một cái cười duyên nói, Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, hắn là bình thường nam nhân, cô gái nhỏ này như vậy dụ hoặc, không có một chút phản ứng không bình thường à. Tiểu tử, ngươi còn không có tự giới thiệu một chút đâu. Thấy Lâm Đông cùng Thẩm Hương thân mật, Lôi Hùng có chút khó chịu địa đạo, hắn cùng Mộ Dung Tâm Vũ còn không có một chút tiến triển, vốn dĩ cho rằng lúc này đây là một cái cơ hội, chính là Mộ Dung Tâm Vũ đối hắn vẫn là như vậy lãnh đạm. Lâm Đông đạm thanh nói, ta họ Lâm. Ta đây đã kêu ngươi tiểu Lâm à, bên ngoài như vậy trường hợp, không cần chỉ là tình trạng ý thiếp, muốn cùng đại gia nhiều giao lưu. Như vậy mới có thể nhiều nhận thức một ít bằng hữu, minh bạch sao? Lôi Hùng một bộ đại ca bộ dáng nói. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, Hùng ca nói chính là, bất quá ta người này nội hướng, không tốt với kết bạn người xa lạ. Thẩm Hương trong lòng cười thầm, Lâm Đông nội hướng. Nàng nghe Thẩm Nguyệt nói, tiễn phi bọn họ nhưng một đám đối hắn này một cái đội trưởng thực nhận đồng. Làm một cái luyện đan tông sư, Lâm Đông căn bản là không cần phải như vậy kết bạn người. Nếu truyền ra đi Lâm Đông là luyện đan tông sư, hơn nữa vẫn là trung phẩm luyện đan tông sư, chỉ sợ này vũ hội thượng rất nhiều người đều sẽ thỏ qua tới tưởng kết bạn Lâm Đông. Gì, kia không phải Mục Tử Âm sao? Lôi Hùng bên người một thanh niên ánh mắt sáng lên nói, Mục Tử Âm là Mục gia tiểu công chúa mị lực sẽ không so Thẩm Hương các nàng thấp, hơn nữa ở một ít người xem ra, Mục Tử Âm mị lực càng cao, rốt cuộc Mục Tử Âm sau lưng là cường đại Mục gia, ở Thánh Ma học viện, Mục Tử Âm tuyệt đối là nữ thần cấp nhân vật. Thật là Tử Âm, nàng không phải không tham gia như vậy tụ hội sao? Mộ Dung Tâm Vũ kinh ngạc địa đạo, nàng cùng Mục Tử Âm có chút giao tình, ở Thánh Ma học viện cũng có không nhỏ thanh danh, đương nhiên, cùng Mục Tử Âm so liền kém rất nhiều. Mục Tử Âm vừa tiến vào đại sảnh ánh mắt liền tuần tra lên, nhìn đến Lâm Đông, Mục Tử Âm ánh mắt sáng lên, bất quá nhìn đến Thẩm Hương ôm Lâm Đông cánh tay, Mục Tử Âm trong lòng trào ra một tia không mau, phảng phất chính mình bảo bối bị đoạt giống nhau. Chương 205, thổ lộ, cự tuyệt. Tử Âm, ngươi hôm nay có thể tới, ta thật là thật cao hứng. Tê Tấn nói, hắn là đi theo Mục Tử Âm một khối tiến vào. Tê Tấn lai lịch không nhỏ, bất quá thân phận địa vị cùng Tê Tấn so sánh với vẫn là có một ít chênh lệch. Trước kia Mục Tử Âm là căn bản không tham gia như vậy vũ hội, lúc này đây lại đây, Tê Tấn cũng cảm giác trên mặt có quang. Bất quá, Mục Tử Âm căn bản là không có nghe Tê Tấn nói như thế nào, trên mặt nàng lộ ra điểm mỹ tươi cười đến gần rồi Lâm Đông. Lâm đại ca, quả nhiên ngươi đã đến rồi. Tử Âm, ta là Bồi Hương Hương lại đây. Lâm Đông cười nói. Mục Tử Âm âm thầm đô đô miệng, Hương Hương, kêu đến hảo thân mật à, nàng cảm giác Lâm Đông đối chính mình xưng hô không có như vậy thân mật. Thầm Hương, ta có thể mượn một chút Lâm Đại Ca sao? Lâm Đại Ca, bồi ta nhảy một chi vũ thế nào? Mục Tử Âm nói. Khoảng cách gần 10 mét, Tề Tần sắc mặt rất khó xem, hắn vốn gì đối Thẩm Hương cố ý, kết quả Thẩm Hương cư nhiên cùng Lâm Đông như vậy thân mật, Mục Tử Âm lại đây, hắn tâm tình hảo một ít, nhưng là không nghĩ tới Mục Tử Âm lập tức liền tiến đến Lâm Đông bên người lại còn có chủ động mời Lâm Đông khiêu vũ. Theo Tề Tần biết, Mục Tử Âm còn chưa từng có như vậy mời nam nhân nhảy qua vũ, thậm chí người khác mời nàng nàng cũng chưa từng có đồng ý quá. Tử Âm, ngươi sẽ không cũng nhìn chúng tỷ phu đi. Thẩm Hương cười hì hì nói. Nàng phát hiện Mục Tử Âm tựa hồ có ý tưởng này, nếu như vậy, dứt khoát làm rõ, làm Mục Tử Âm này một cái tình địch biết khó mà lui. Thẩm Hương phương diện này vẫn là có chút tiểu tâm cơ, bất quá thực mau nàng có chút trợn tròn mắt, làm cho nhiều người như vậy mặt, Mục Tử Âm cư nhiên mặt đỏ đỏ lên ngượng ngùng nhưng là lại kiên định nói, ngươi nói không tồi, ta xác thật thích Lâm Đại Ca. Ta thảo. Tề Tần trong lòng mắng to, chính mình mới là hôm nay vai chính được không? Nổi bật cư nhiên đều bị Lâm Đông cấp đoạt đi rồi. Mục Tử Âm luôn luôn là thanh thuần ngọc nữ nữ thần, cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt trực tiếp thổ lộ. Hỏng rồi. Thẩm Hương sắc mặt khẽ biến, Mục Tử Âm cư nhiên trước mặt mọi người thổ lộ, là chính mình đem Lâm Đông kéo qua tới, lại là chính mình tịnh Lâm Đông một quân, đến lúc đó tỷ tỷ nơi đó không hảo giao đại à. Tử Âm, tỷ phu chính là đã có tỷ tỷ còn có Sophia, hơn nữa ta đến lúc đó cũng muốn đi theo tỷ phu, ngươi chính là Mục gia thiên kim, không cần thiết như vậy, ta vừa mới nói giỡn. Thẩm Hương vội vàng nói. Mục Tử Âm nhìn Lâm Đông đôi mắt nói, Lâm Đại Ca, ta thật không phải nói giỡn, ngươi đừng ghét bỏ ta sống không được lâu lắm thì tốt rồi. Lâm Đại Ca, ta không để bụng ngươi có còn lại nữ nhân, ngươi có thời gian có thể bồi bồi ta thì tốt rồi. Lâm Đông có chút há hốc mồm, này tình huống như thế nào? Đầu tiên là Thẩm Hương nha đầu này cho thấy đối hắn có ý tứ, lại Mục Tử Âm trước mặt mọi người thổ lộ, chẳng lẽ hôm nay mệnh phạm đào hoa? Không đúng, mệnh phạm đào hoa không phải cái gì hảo tử. Lâm Đại Ca. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Mục Tử Âm đôi mắt đỏ lên. Lâm Đông vội vàng nói, Tử Âm, không thể nào, bất quá ngươi này quá đột nhiên, dọa đến Lâm Đại Ca. Ngươi không phải muốn khiêu vũ sao? Chúng ta khiêu vũ đi. Âm nhạc vẫn luôn ở phóng, Lâm Đông cùng Mục Tử Âm thực bước nhanh vào sân nhảy. Khiêu vũ đối với Lâm Đông bọn họ như vậy người tu luyện tới nói không phải cái gì việc khó, hơi chút ma hợp một chút hai người động tác liền thập phần phù hợp. Tử Âm, ngươi như thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Tin tưởng Lâm Đại Ca, ngươi còn có thể sống không ít thời gian, không cần phải như vậy. Ngươi có thể kết bạn đến thực ưu tú người, đối phương có thể toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Mục Tử Âm sắc mặt hồng hồng, một hồi lâu nàng mới thấp giọng nói, Lâm Đại Ca, ngươi nhìn thân thể của ta, ngươi sẽ không nhận chứng đi. A, Lâm Đông đôi mắt trừng, thanh ra miệng hẳn là không có lớn như vậy đi, chuyện như vậy cũng nói cho Mục Tử Âm. Lâm Đại Ca, không phải thanh thúc nói. Ta trên người bảo vật tuy rằng ngăn không được thần thức, nhưng là có thể cảm ứng được có thể ký lục xuống dưới. Lâm Đại Ca, ngươi lúc ấy có một chút không thành thật à? Thân thể của ta có đẹp hay không? Mục Tử Âm cố lấy dũng khí nói, nếu không phải xem Thẩm Hương cùng Lâm Đông như vậy thân mật có chút lời nói Mục Tử Âm phỏng trừng tương đối lớn lên thời gian sẽ nghẹn ở trong lòng, nhìn đến Thẩm Hương hành động nàng đã chịu kích thích. Ở Mục Tử Âm xem ra, dù sao cũng sống không được lâu lắm thời gian, hà tất còn cố kỵ nhiều như vậy. Chính mình là một gia tiểu công chúa lại như thế nào, thích một người, vậy lớn mật mà theo đuổi hảo. Tử Âm, cái này, Lâm Đông ra mặt rất dày, nhưng là lúc này đều có chút ngượng ngùng. Lúc ấy cấp một Tử Âm trị liệu thời điểm, thần thức là nhiều chú ý một chút, không nghĩ tới một Tử Âm bảo vật cư nhiên có thể ký lục xuống dưới. Một Tử Âm thẹn thùng nói, Lâm Đại Ca, ngươi nói thân thể của ta có đẹp hay không? Cung Thẩm Nguyệt so thế nào? Cái này, các thiên thu mỗi người mỗi vẻ. Lâm Đông sán cười nói, Tử Âm, thực xin lỗi a. Lâm Đại Ca, ngươi thần thức toàn lực bùng nổ dưới tình huống cũng cô không được nhiều như vậy, ta có thể lý giải. Vốn dĩ ta rất có thể đã sớm đã chết, ta hiện giờ sinh mệnh có thể nói là Lâm Đại Ca ngươi cấp, Lâm Đại Ca ngươi không cần phải nói thực xin lỗi, nếu Lâm Đại Ca ngươi còn muốn nhìn nói, Tử Âm có thể cho ngươi xem nga. Lâm Đông một trận gà động, hắn trong lòng cười khổ, chính mình gần nhất tu luyện ra một chút vấn đề, một Tử Âm các nàng còn như vậy cấu kết, này không phải muốn cho chính mình khó chịu sao? Lâm Đông nhưng không tính toán thật sự thu Mục Tử Âm Thẩm Hương. Có Thẩm Nguyệt cùng Sophia, Lâm Đông đã cảm giác thực xin lỗi Tần Ôn, chuyện như vậy cần thiết khắc chế. Tùy tâm sở dục cũng không tương đương phóng túng, Lâm Đông nhưng không nghĩ đến lúc đó Tần Ôn các nàng thương tâm, ở trong lòng hắn, Tần Nôn các nàng địa vị hiện giờ khẳng định trọng đến nhiều. Thử âm, nghe ta nói, ngươi sinh mệnh có thể càng thêm xuất sắc. Lâm Đông nghiêm mặt nói, Lâm đại ca kỳ thật không phải cái gì người tốt, đặc biệt là ở nữ nhân phương diện này không phải thực tốt bạn lữ. Ngươi cho rằng ta hiện giờ chỉ có Thẩm Nguyệt Sổ Phi ạ các nàng hai cái sao? Kỳ thật còn có 5 cái, chỉ là bởi vì một ít quan hệ các nàng tạm thời không tại đây một bên, ta thử cái các nàng, lúc trước liền đáp ứng rồi các nàng không hề thương các nàng tâm. Tiếp nhận Thẩm Nguyệt cùng Sổ Phi ạ, ta giác đã rất xin lỗi ta mặt khác 5 cái thê tử. Mục Tử Âm có chút ngây dại, nàng vốn tưởng rằng Lâm Đông hiện giờ còn chỉ có Thẩm Nguyệt Sổ Phi ạ 2 cái, hơn nữa Thẩm Hương, kia cũng chỉ có 3 cái. Nàng đi theo Lâm Đông cũng chỉ có 4 cái nữ nhân, này vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng lại nhiều 5 cái, tựa hồ có chút nhiều, Mục Tử Âm trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt. Tử Âm, phía trước sự tình là Lâm Đại ca sai, Lâm Đại ca nhất định sẽ nghĩ cách bồi thường ngươi, sẽ tận lực cho người trị liệu. Đừng loạn suy nghĩ, biết không? Lâm Đông nói. Một khúc kết thúc, Mục Tử Âm vẫn là có chút mờ mịt, nàng không có tại đây một bên nhiều đãi thực mau rời đi. Thị phu, ngươi cự tuyệt Mục Tử Âm. Thẩm Hương lại lôi kéo Lâm Đông nhảy lên vũ, Mục Tử Âm bộ dáng làm nàng cảm giác không đúng. Xem như đi. Nàng chỉ là nhất thời xúc động, ta còn có thể loạn chiếm nàng tiện nghi không thành. Ngươi cũng là giống nhau. Hương Hương, ta chỉ là ngươi tỷ phu, minh bạch sao? Lâm Đông nói, bằng tâm mà nói, Thẩm Hương cùng Mục Tử Âm các nàng đều là cực phẩm mỹ nữ, làm nam nhân, Lâm Đông vẫn là có chút động tâm, nhưng là hắn chỉ có thể cự tuyệt. Nghĩ đến Tần Ngôn các nàng đang chờ đợi hắn trở về. Cùng Thẩm Hương các nàng dây dưa không rõ làm Lâm Đông trong lòng băn khoăn. Thử nghĩ một chút, hắn tại đây một bên, nếu Tần Luân các nàng cùng nam nhân khác, Lâm Đông sẽ phát cuồng. Thị phu, ngươi đừng lạnh lùng như thế sao? Thẩm Hương có chút ủy khuất địa đạo, chính mình một đại mỹ nữ muốn đi theo Lâm Đông cư nhiên còn không vui. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Hương Hương, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, làm tỷ phu ta cũng sẽ giúp ngươi. Hảo đi, vậy ngươi nhưng đến làm một cái đủ tư cách hảo tỷ phu. Thẩm Hương tiểu thanh nói, nàng không có bách Lâm Đông, nhận thức thời gian còn thiếu, làm Lâm Đông lập tức liền tiếp thu nàng, Thẩm Hương rắc cũng không quá khả năng. Thẩm Hương từ Thẩm Nguyệt nơi đó biết Lâm Đông cũng không phải cái loại này người tùy tiện, nếu không lúc trước chiếm Thẩm Nguyệt cùng Sophie ạ tiện nghi, Lâm Đông hoàn toàn không cần phải phụ trách, dù sao Thẩm Nguyệt cùng Sophie ạ sẽ không phản bội Lâm Đông. Hơn nữa, lấy Lâm Đông thân phận địa vị, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Ngày thường Lâm Đông căn bản là không có tìm nữ nhân khác. Ân. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn cảm nhận được triệu hoán, đến từ tinh diễn đại lục Tần Ngôn các nàng triệu hoán. Cùng Sophie ạ Thẩm Nguyệt các nàng ở bên nhau tới nay, Lâm Đông còn không có gặp qua Tần Ngôn các nàng, lúc này Lâm Đông thật đúng là có một chút trở dạ, bất quá càng có rất nhiều bức thiết kích động, đã thật lâu không có thấy Tần Ngôn các nàng. Bên ngoài thời gian trôi đi đảo không phải đặc biệt nhiều, nhưng là thời gian cầu ra tốc hạ, Lâm Đông trải qua không ngừng ngàn năm. Hương Hương, ta có chuyện, ngươi một người chơi một chút. Lấy ngươi hiện giờ thực lực hẳn là không thiệt thòi được. Lâm Đông giọng nói lạc nháy mắt biến mất không thấy, Thẩm Hương rậm rậm chân có chút buồn bực, một khúc còn không có xong đâu. Từ trong trang viên bay nhanh rời đi, ở trong thời gian ngắn nhất Lâm Đông quay trở về phụ cận chính mình trang viên. Tiến vào tu luyện thất, Lâm Đông lập tức đáp lại Tần Ngôn các nàng, một cổ lực lượng cường đại ở triệu hoán dưới tác dụng phá không mà đi. Tinh diễn đại lục. Bạch quang lập lòe, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện, chung quanh là Tần Ngôn còn có Chu Mộng Dao. Hai nàng nhìn thấy Lâm Đông tức khắc trong lòng vui vẻ. Nôn Nhi, Ngọc Giao. Lâm Đông kích động mà mở ra hai tay, Tần Nôn các nàng tới gần Lâm Đông, bất quá còn kém một chút các nàng đồng thời lui về phía sau. Lâm Đông sửng sốt, Nôn Nhi, Ngọc Giao, các ngươi này chơi cái gì à? Hừ. Tần Nôn cùng Chu Ngọc Giao đồng thời hừ lạnh một tiếng, hai nàng nhìn Lâm Đông ánh mắt đều có chút không tốt. Lâm Đông nghi hoặc nói, Nôn Nhi, Ngọc Giao, làm sao vậy? Còn làm sao vậy? Trên người của ngươi khí vị là chuyện như thế nào? Vẫn là hai loại bất đồng khí vị đâu, Lâm Đông đồng chí, ngươi ở kia một bên nhật tử quá tiêu xài à? Chu Mộng Giao nói. Lâm Đông cười khổ, trên người quả nhiên có mùi hương, không cần phải nói là Thẩm Hương còn có Mục Tử Âm các nàng hai cái mùi hương. Nôn Nhi, Mộng Giao, chúng ta cũng là lao phu lao thê, các ngươi còn chưa tin ta sao? Lâm Đông lấy lòng địa đạo, hai cái bé ngoan, nhanh lên làm ta ôm một cái, muốn chết ta. Thời gian ra tốc hạ đi qua hơn 1.000 năm a. A. Tần Ngôn Chu Ngộng Giao kêu sợ hãi ra tiếng, các nàng không có thời gian cầu, chỉ là qua đi mấy năm đều nghĩ đến lợi hại, Lâm Đông thời gian ra tốc hạ qua đi ngàn năm, khẳng định đối với các nàng càng thêm tưởng niệm. Bất chấp sinh khí, Tần Ngôn cùng Chu Ngộng Giao đều đầu nhập vào Lâm Đông trong lòng ngực, bất quá hai nàng tay đều véo ở Lâm Đông bên hông, một tả một hữu làm Lâm Đông trong miệng lập tức hô to gọi nhỏ lên. Cầu hoa tươi. Các huynh đệ đêm nay không có Nga. tới rồi kéo tát, Cao Nguyên phản ứng có chút đau đầu. Ngày mai đổi mới phòng trừng là buổi tối. Chương 206, hư ấn, luân hồi. Lão công, ngàn nhiều năm thời gian, ngươi có phải hay không đã cho chúng ta tìm không ít tỉ muội? Hai ba cái canh giờ tình cảm mãnh liệt qua đi, Chu Ngộng Giao có chút bất thiện nói, cho dù có không ít, ngươi trở về tốt xấu đem trên người mùi hương xóa một chút, ngươi là muốn tức chết chúng ta à? Lâm Đông cười khổ nói, Ngộng Giao, kia mùi hương là nữ tử, nhưng là ta cùng các nàng cũng không phải là như vậy quan hệ, ta từ từ cùng các ngươi nói đi. Ôm Chu Ngộng Giao cùng Tần Ôn, Lâm Đông nhẹ giọng tự thuật lên, nói đến mạo hiểm chỗ, Tần Ôn các nàng đều là một trận khẩn trương. Chẳng sợ Lâm Đông đã an toàn mà ở các nàng bên người khẩn trương vẫn là tránh không được. Ta xuất hiện như vậy vấn đề, tiểu đội thành viên lại mau bị phát hiện, tử vong tới gần, Sophia cùng Thẩm Nguyệt liền giúp ta. Các nàng trả giá rất lớn, hơn nữa ta tu luyện công pháp xuất hiện một ít vấn đề cũng xác thật có kia phương diện yêu cầu, cho nên ta liền tiếp nhận các nàng. Chu Ngộng Giao hừ nhẹ một tiếng, các nàng hai cái liền tính, chúng ta cũng không phải keo kiệt như vậy, các nàng cứu ngươi mệnh, nếu gặp mặt, chúng ta còn phải cảm ơn các nàng. Có các nàng ngươi hẳn là có thể an tâm đi. Ngộng Giao, ngươi này nói ta giống như thực sắc giống nhau. Lâm Đông tức giận địa đạo, nếu không phải xuất hiện như vậy sự tình, phỏng chừng các nàng đều sẽ không cùng ta ở bên nhau, các nàng sẽ chỉ là bình thường đội viên. Tân Ngôn nói, lão công, có các nàng hai cái, ngươi tu luyện công pháp vấn đề hẳn là có thể giải quyết đi. Có lẽ có thể. Nguyệt Nhi hiện giờ rốt cuộc đã dung hợp bất tử huyết lực, thừa nhận năng lực khẳng định càng cường. Lâm Đông nói, mùi hương sao lại thế này? Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông tiếp tục nói đi xuống, nói đến Thẩm Nguyệt tỷ muội cha mẹ tử vong, nói đến bất tử huyết lực, nói đến Mộc Gia Mộc Tử Âm. Thẩm Hương lôi kéo ta đi làm tấm mộc, cùng nàng còn có Mộc Tử Âm đều nhảy một khúc, các ngươi triệu hoán thời điểm cùng Thẩm Hương còn có một đoạn không có nhảy xong liền vội vàng lại đây. Lâm Đông nói, Chu Ngộng Giao hừ nhẹ nói, lão công, ngươi cuộc sống gia đình quá cũng không tệ lắm sao, thu hai cái mỹ nữ, lại có hai cái mỹ nữ chủ động mời ngươi khiêu vũ, Tần Ngôn tỷ. Ta xem chúng ta không dùng được bao lâu lại có thể nhiều hai cái tỉ muội. Ngộng Đẹp Giao, ngươi tạm tha ta đi. Lâm Đông ở Chu Ngộng Giao ngực vuốt ve nói, nếu không lão công tái hảo hảo mà bồi thường ngươi. Mới không cần, đại sát lang. Chu Ngộng Giao trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, trong miệng Chu Ngộng Giao không có nhẹ tha Lâm Đông. Bất quá, đối với Lâm Đông biểu hiện nàng cùng Tần Ngôn vẫn là tương đối vừa lòng. Lâm Đông xác thật đem các nàng để ở trong lòng, nếu không phải như vậy, lấy Lâm Đông thân phận địa vị. Ở ma giới nhẹ nhàng liền có thể có được mấy trăm hơn 1000 mỹ nữ. Lao công, chúng ta rất nhớ ngươi, bất quá sợ ảnh hưởng ngươi cho nên cách không ít thời gian mới triệu hoán. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, Lao công, ngươi ở ma giới liền tính lại tìm một hai cái chúng ta kỳ thật cũng có thể tiếp thu, ngàn vạn bảo trọng chính mình tánh mạng, nếu công pháp sắc thật có vấn đề, lại nhiều hai cái tỷ muội liền lại nhiều hai cái tỷ muội đi. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Chu Ngộng Giao có chút buồn bực nói, Tần Ngôn tỷ, ngươi như thế nào nói thẳng tới? Ngươi nói như vậy, đến lúc đó hắn không cho chúng ta lại tìm mấy cái tỉ muội mới là lạ. Nôn Nhi, yên tâm, ta sẽ không sang bậy. Lâm Đông cảm động địa đạo, nếu không phải ai đến sâu đậm, Tần Ngôn các nàng sao lại nhận lời chuyện như vậy? Tần Ngôn nói, lão công, có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút, là về chúng ta còn có Hàn Nguyệt các nàng. Sự tình gì? Tần Ngôn nhìn phía Chu Ngộng Giao, Ngộng Giao, việc này cùng ngươi có quan hệ, vẫn là ngươi tới nói đi. Ân. Lão công, ngươi còn nhớ rõ ta có được kia một kiện dị bảo sao? Kia một kiện dị bảo so với chúng ta phía trước biết ta cường đến nhiều, ma tộc minh tộc cường giả tiến vào tinh diễn đại lục, rất có thể là bởi vì kia một kiện dị bảo. Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn phía trước cho rằng ma tộc minh tộc tiến vào tinh diễn đại lục là bởi vì hắc ấn. Kia một kiện dị bảo là hư thật pháp ấn trong đó hư ấn, có được câu thông sinh tử quy tắc lực lượng. Lâm Đông khiếp sợ nói, câu thông sinh tử quy tắc. Đúng vậy, hư thật pháp ấn chủ nhân cùng định ra sinh tử quy tắc cường giả phỏng trừng có quan hệ, bất quá hiện giờ chỉ là hư ấn, hơn nữa ta tu vi cũng còn thấp, cũng không có quá cường đại lực lượng. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông nói, Nôn Nhi nói quan hệ đến Hàn Nguyệt các nàng, đây là có chuyện gì? Lao công, ngươi giác Hàn Nguyệt các nàng lấy bình thường phương pháp khôi phục lại tỷ lệ có bao nhiêu đại? Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông trầm mặc không nói, hiện giờ hắn đều còn không biết như thế nào phản hồi. Quay trở về cũng không biết như thế nào sống lại Thạch Hàn Nguyệt các nàng, theo thời gian chuyển rời, Thạch Hàn Nguyệt các nàng khôi phục lại tỷ lệ sẽ càng ngày càng thấp. Rất thấp, rất thấp. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông chua xót địa đạo. Chu Ngộng Giao nói, lão công, thông qua hư ấn, ta có thể cho Hàn Nguyệt cùng Hàm Yên một lần nữa luân hồi. Có thể bảo đảm các nàng đến lúc đó là nữ tính nhân loại, có thể bảo đảm các nàng đến lúc đó thiên phú rất cao. Bất quá một cái không tốt địa phương, nếu chúng ta hoặc là lão công ngươi tìm không thấy các nàng khó có thể khôi phục chính mình ký ức, hơn nữa khôi phục ký ức, kia cũng là hai đời ký ức dung hợp, cũng không chỉ là kiếp trước ký ức. Lâm Đông mày nhăn, lại một hồi lâu qua đi, hắn mới hít sâu một hơi nói, Ngộng Giao, chúng ta có phải hay không muốn khoảng cách các nàng rất gần mới có thể cảm ứng được các nàng? Nếu như vậy, chúng ta chỉ sợ không có gì khả năng gặp lại. Kia đảo không phải, chúng ta tu vi càng cao cảm ứng khoảng cách liền càng xa. Hơn nữa các nàng hiện giờ chỉ là linh thức, sẽ không lập tức liền luân hồi tiến vào kiếp sau, các nàng còn cần không ít thời gian khôi phục cường đại linh hồn, khả năng 100 năm sau, khả năng 1000 năm sau, vạn năm sau các nàng mới có thể một lần nữa bắt đầu, khi đó chúng ta tu vi hẳn là tỷ như nay cường đến nhiều. Bất quá trời đất bao la, muốn tìm đến xác thật khó, chín giới các nàng khả năng luân hồi đến bất cứ một giới. Chu Ngộng Giao nói, nhỏ dài đâu? Chu Ngộng Giao nói, ta có được chính là hư ấn. Vô pháp làm nhỏ dài tiến vào luân hồi, phá hủy thân thể của nàng nhưng thật ra có thể làm đến, bất quá như vậy chính là ba cái muốn luân hồi, các nàng phân phối đến lực lượng sẽ giảm bớt, đến lúc đó luân hồi thiên phú sinh ra sẽ thấp rất nhiều. Nhỏ dài vẫn là có thể thông qua khác phương pháp khôi phục, ta không kiến nghị làm như vậy. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn buông ra Chu Ngộng Giao Tần Ngôn rời giường, đến bên ngoài trong sân, Lâm Đông móc ra một cây yên chịu lên. Việc này khó có thể quyết định, nếu làm Đường Hàm Yên các nàng nhập luân hồi, về sau lại gặp nhau xa vời, nếu không vào luân hồi, các nàng một lần nữa sống lại xa vời. Lao công. Nửa canh giờ qua đi, Tần Nôn xuất hiện ở Lâm Đông bên người nhẹ giọng nói, Lâm Đông nói, Nôn Nhi, ngươi là cái dạng gì ý tưởng? Lao công, ta tin tưởng có duyên có thể lại gặp nhau. Nếu không như vậy, Hàm Yên các nàng khó có thể khôi phục, liền tính khôi phục lại, các nàng tu vi vẫn là rất thấp, khi đó chúng ta tu vi khẳng định đã xa không ngừng hiện giờ nông nỗi. Lao công. Hàm Yên cùng Hàn Nguyệt tỷ thiên phú kém một chút, liền tính thức tỉnh, tu vi tưởng tăng lên đi lên cũng khó khăn, đến lúc đó thọ nguyên vấn đề sẽ là một cái vấn đề lớn. Thần Nguồn nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn trong lòng kỳ thật cũng đã có quyết định, liền tính không thể lại ở bên nhau, Đường Hàm Yên các nàng có thể một lần nữa bắt đầu, hắn hẳn là cũng muốn thành toàn các nàng, làm các nàng linh thức đóng băng chờ đợi kia xa vời tỷ lệ, cái này đối với các nàng tới nói quá tàn nhẫn một ít. Hơn nữa như Thần Nguồn theo như lời. Các nàng thọ nguyên vấn đề cũng sẽ là vấn đề lớn. Hàm Yên, Hàn Nguyệt, chẳng sợ biển người mênh mang, chẳng sợ ở bất đồng thế giới, ta tin tưởng chúng ta cũng sẽ lại gặp nhau. Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói. Chu Ngộng Giao lúc này cũng đi ra, Lâm Đông nhẹ giọng nói, Ngộng Giao, làm Hàn Nguyệt Hàm Yên các nàng một lần nữa bắt đầu đi. Đúng rồi, nếu ngươi tu vi càng cao, các nàng kiếp sau có phải hay không càng cường đại hơn? Sẽ không. Lão công. Ta hiện giờ kỳ thật là lợi dụng hư sách tin thân ẩn chứa lực lượng, liền tính ta tu vi gia tăng không ít, phương diện này lợi dụng đến lực lượng cũng sẽ không tăng cường nhiều ít. Hơn nữa cách đến càng lâu, Ngộng Giao các nàng linh thức chịu ảnh hưởng lại càng lớn, tổng hợp tới nói hiện giờ là tương đối tốt thời cơ. Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, vậy hiện tại đi. Ngộng Giao, có cần hay không còn lại đồ vật? Thì như lợi hại đan dược. Không cần. Chu Ngộng Giao lắc lắc đầu, lại hàn huyên một hồi. Lâm Đông ba người bay nhanh mà đi trước phiêu tuyết bí cảnh, nơi đó có Đường Hàm Yên các nàng linh thức. Hàm Yên, Hàn Nguyệt, chớ quên ta, chớ quên tình cảm của chúng ta. Lâm Đông phụng Đường Hàm Yên thạch Hàn Nguyệt linh thức lẩm bẩm tự nói, ta sẽ tìm được của các ngươi, nhất định sẽ tìm được của các ngươi. Lâm Đông lại nhảy mà cùng Đường Hàm Yên các nàng nói nửa canh giờ rốt cuộc lưu luyến mà đem các nàng linh thức cho Chu Ngộng Giao. Chu Ngộng Giao trong tay xuất hiện một cái nhìn qua có chút hư vô bảo ấn. Đường Hàm Yên cùng Thạch Hàn Nguyệt linh thức đều bị hút tới rồi bảo in lại ở, Chu Ngộng Giao nghiêm thần túc mục, lực lượng cường đại rót vào bảo ấn. Nháy mắt bảo ấn phảng phất sống lại đây, mặt trên từng đạo phù văn bao phủ Đường Hàm Yên cùng Thạch Hàn Nguyệt linh thức, đại khái nửa phút qua đi, từ bảo in lại truyền ra làm Lâm Đông đều cảm giác được cực kỳ tim đập nhanh hơi thở, Chu Ngộng Giao trong tay bảo ấn buộc phát ra mãnh liệt quang mang biến mất, Đường Hàm Yên cùng Thạch Hàn Nguyệt linh thức đã biến mất không thấy. Ngộng Giao, thế nào? Lâm Đông vội vàng đỡ Chu Ngộng Giao nói, Chu Ngộng Giao sắc mặt này sẽ thực tái nhợt. Không làm lỗi. Chu Ngộng Giao cười nói. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Ngộng Giao ăn xong một viên linh đan, không bao lâu nàng sắc mặt liền khôi phục một ít. Lao công, đừng lo lắng, Hàm Yên các nàng nhất định gặp qua thứ tốt. Thần Luân an ủi nói. Chu Ngộng Giao cười nói, Lao công, ngươi lo lắng các nàng an nguy, không bằng lo lắng cho mình đến lúc đó có thể hay không lại làm các nàng trở thành chúng ta tỉ muội. Các nàng thiên phu sinh ra hẳn là sẽ không kém, có không nhỏ khả năng sinh ra ở thập phần đứng đầu thế lực chung, liền tính gặp được các nàng cũng khôi phục ký ức, nếu lao công thực lực của ngươi không đủ cũng có thể không thể ở bên nhau. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, như vậy khả năng tính xác thật không nhỏ, nếu không có thực lực, Đường Hàm Yên Thạch Hàn Nguyệt các nàng chuyển thế thực lực cường thân phân cao, tưởng ở bên nhau là rất khó. Các nàng đến lúc đó là hai đời ký ức, cũng không sẽ bởi vì này một đời ký ức đến lúc đó liền đối Lâm Đông ái chết đi sống lại phi Lâm Đông không gả. Hơn nữa các nàng nếu có cường đại gia thế, người nhà sẽ đồng ý các nàng gả cho một cái thực lực thấp lại còn có vài cái nữ nhân người sao. Chương 207, lại một bạn hai. Đảo mắt Lâm Đông cùng Tần Ngôn Chu Ngộng Giao ở chung nửa tháng thời gian, Lâm Đông bọn họ đi qua Tinh Diễn Đại Lục rất nhiều địa phương, ban ngày trò chơi, buổi tối tự nhiên là làm chút thiếu nhi không nên trò chơi. Lao công, kỳ thật chúng ta còn có một chuyện không có cùng người thuyết minh. Tần Ngôn rửa sát vào nhau Lâm Đông nhẹ giọng nói. Các ngươi phải rời khỏi Tinh Diễn Đại Lục. Lâm Đông nói. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông nói, nửa tháng, tiểu hắc tên kia đều không có xuất hiện. Nó hẳn là đã rời đi Tinh Diễn Đại Lục đi trước Linh Nguyên Giới đi. Tinh Diễn Đại Lục cùng Linh Nguyên Giới đã tương liên sao? Còn không có. Thần Ngôn lắc lắc đầu. Bất quá Tiểu Hắc phát hiện từ sinh tử hạp kia một bên có thể rời đi Tinh Diễn Đại Lục đi trước Linh Nguyên Giới. Tôn giả có thể rời đi, mỗi một cái tôn giả y thực lực cao thấp còn có thể mang mấy cái võ thần cấp nhân vật rời đi. Lâm Đông gắt gao mà ôm Thần Ngôn cùng Chu Mộng Giao. Thần Ngôn cùng Chu Mộng Giao các nàng hẳn là phải rời khỏi, thực lực của hắn bay nhanh tăng lên. Tần Ngôn các nàng thực lực không thế nào tăng lên, các nàng trong lòng có gấp gáp cảm. Lâm Đông nhận thức sổ phỉ ạ thẩm nguyệt các nàng một đám thực lực đều so các nàng hiện giờ cường đại rất nhiều. Nôn nhi, các ngươi phải rời khỏi, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Tới rồi Linh Nguyên Giới, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Ở Tinh Diễn Đại Lục các ngươi hiện giờ thực lực là đứng đầu, nhưng là tới rồi Linh Nguyên Giới cũng không phải là. Lâm Đông nói, Chu Ngộng Giao có chút thương cảm nói, Lão công, chúng ta nếu đến Linh Nguyên Giới, chỉ sợ không thể triệu hoán ngươi đi qua. Ta sẽ nghĩ cách mau chóng đến Linh Nguyên Giới. Nếu có người đối với các ngươi bất lợi, các ngươi đại có thể đem ta hiện giờ thực lực nói ra, ta hiện giờ 60 tới cấp thực lực, đến lúc đó khẳng định càng cường. Ai động các ngươi đến lúc đó hẳn phải chết, động các ngươi người hẳn là sẽ suy xét có đáng giá hay không. Lâm Đông trầm giọng nói. Tần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi chính là sợ chúng ta bị nam nhân khác chiếm tiện nghi đúng không? Khu! Cái này thật là có một chút. Lâm Đông ho nhẹ nói, không lo lắng đây là giả a. Linh Nguyên Giới cường giả như mây, nếu có cường đại nhân vật nhìn chúng Tần Ngôn các nàng cưỡng bách Tần Ngôn các nàng, thực lực nếu kém rất lớn, Tần Ngôn các nàng liền phản kháng tư cách đều không có. Hừ hừ, người nào đó tìm nữ nhân khác, chúng ta đến lúc đó liền tìm cường đại nam nhân bảo hộ chúng ta, đối phương nếu có cái gì yêu cầu, chúng ta tự nhiên cũng chỉ có thể thỏa mãn. Chu Ngộng Giao hừ nhẹ nói, bang. Lâm Đông một cái tát vỗ vào Chu Ngộng Giao ngông vểnh phía trên. Ngộng Giao, ngươi là nhớ nhà Pháp Thị Hầu đúng không? Sợ ngươi không thành. Chu Ngộng Giao trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Thần Ngôn nhẹ giọng nói, Lao công, chúng ta sẽ cẩn thận. Chúng ta kỳ thật lớn lên cũng liền giống nhau, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Linh Nguyên Giới so với chúng ta xinh đẹp không biết có bao nhiêu. Chúng ta sẽ nhanh chóng mà đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên, cho dù có người cưỡng bách chúng ta, cũng không có khả năng chiếm được chúng ta tiện nghi. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, Ngôn Nhi, Ngộng Giao, các ngươi nghe. Bất luận phát sinh tình huống như thế nào, các ngươi cần thiết bảo đảm chính mình tánh mạng. Các ngươi sinh mệnh với ta mà nói là quan trọng nhất, minh bạch sao? Ân. Thời gian lại qua đi 3 ngày, sinh tử hạp, Lâm Đông một người uống rượu, Tần Ngôn các nàng đã rời đi. Cùng Tần Ngôn các nàng đồng loạt rời đi còn có vài cái võ thần cấp cường giả, lấy các nàng thực lực mang mấy cái võ thần cấp cường giả rời đi không thành vấn đề. Nhỏ dài ngủ say, Hàm Yên Hàn Trăng tròn hồi, Nôn Nhi cùng Ngộng Giao cũng rời đi. Lâm Đông trong lòng than nhẹ. Hắn đột nhiên cảm giác cô độc rất nhiều, phía trước nhìn thấy Tần Ngôn các nàng vẫn là tương đối dễ dàng, hiện giờ không biết ra sao năm tháng nào sự tình, đã năm 60 cấp thực lực, nhưng là như vậy thực lực còn xa không đủ để rời đi ma giới đi trước Linh Nguyên Giới. Ma giới? Ai? Tu luyện thất trung Lâm Đông mở mắt thở dài một hơi, bất quá không bao lâu, Lâm Đông ánh mắt liền trở nên kiên định, hắn tin tưởng thực lực của chính mình khẳng định có thể càng cường khẳng định có thể đi trước Linh Nguyên Giới. Tới rồi Linh Nguyên Giới khẳng định có thể tìm được Tần Ngôn các nàng, khẳng định có thể gặp được Đường Hàm Yên các nàng chuyển thế. Lâm Đông a Lâm Đông, tạm thời không cần tưởng quá nhiều, không có thực lực, cái gì đều là hư. Lâm Đông gắt gao mà nắm tay, hiện giờ cấp bậc không tốt lắm tăng lên, nhưng là khác phương diện vẫn là có thể tăng lên. Tỷ như nói côn pháp, tỷ như năm thuộc tính dung hợp võ kỹ, tỷ như luyện đan trình độ, tỷ như được đến cường đại bảo vật. Tỷ phu. Lâm Đông từ tu luyện thất trung ra tới. Thẩm Hương cái thứ nhất phát hiện kinh hỉ mà xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Hương Hương, không tồi a, tu vi tăng lên. Lâm Đông cười nói, Thẩm Hương phía trước là 50 cấp, hiện giờ đã 51 cấp, thực lực tăng lên rất nhiều. Tỷ phu, ngươi phía trước cư nhiên ném xuống ta một người chạy, quá không nghĩa khí, ngươi đến bồi thường ta. Thẩm Hương bĩu môi có chút bất mãn địa đạo, ta tốt xấu cũng là một đại mỹ nữ, ngươi sao lại có thể ném xuống ta một người chạy, Tề Tần tên kia thực chán ghét, ngày đó ta đều thiếu chút nữa đánh hắn. Lâm Đông có chút xin lỗi nói, Hương Hương, tỷ phu phía trước thật sự có quan trọng sự tình, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường. Chỉ cần tỷ phu làm được, có thể bồi thường ngươi. Bất quá ngươi muốn đừng lung tung để yêu cầu, nếu tỷ phu không thể làm được, ngươi liền mất đi cơ hội. Hảo đi. Ta đây đến hảo hảo ngẫm lại, về sau lại nói cho ngươi. Thẩm Hương nói. Đội trưởng. Tiễn Phi đáng thanh âm lúc này vang lên, hắn cùng Ngư Giang Nhàn bọn họ đã tới rồi Lôi Xá Thành. Tiễn Phi, khi nào đến? Lâm Đông cười nói. Ngư Giang Nhàn bọn họ cũng được đến tin tức, Tiễn Phi còn không có trả lời Ngư Giang Nhàn bọn họ cũng một đám lại đây. Phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, Lâm Đông bọn họ thay đổi một chỗ uống nổi lên rượu. Đội trưởng, chúng ta lại đây không mấy ngày, đội trưởng, ngươi có cái gì an bài không có? Ngư Giang Nhàn cười nói. Lâm Đông uống lên khẩu rượu nói, tạm thời không có gì an bài, Giang Nhàn, các ngươi có thể chính mình an bài chính mình sự tình. Trước một đoạn thời gian chúng ta đại gia cấp bậc đều tăng lên thực mau yêu cầu một đoạn thời gian hảo hảo lắng đọng lại. Các ngươi có thể làm chính mình thích sự tình, phân tán hành động, nói không chừng các ngươi đều sẽ có chính mình gặp gỡ. Giang Nhàn, các ngươi đều là cường giả, ta hy vọng các ngươi đều có thể đi ra thuộc về chính mình con đường. Các ngươi liền tính gia nhập khác thế lực cũng có thể, chỉ là chú ý đừng gia nhập thực đối địch thế lực liền thành. Ngư Giang Nhàn bọn họ ánh mắt lộ ra cảm động chi sắc, Lâm Đông cũng không chỉ là đem bọn họ trở thành thuộc hạ. Lâm Đông là đem bọn họ trở thành bằng hữu vì bọn họ suy xét. Nếu bọn họ vẫn luôn như vậy tụ tập ở bên nhau tùy thời nghe theo Lâm Đông mệnh lệnh, vậy tính bọn họ về sau thực lực còn có thể tăng lên, bọn họ cũng trở thành không được cường giả chân chính. Đội trưởng, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực chút, đừng đến lúc đó chúng ta thực lực đại đại vượt qua ngươi, hắc hắc. Tiễn Phi nói, diệt trừ Thẩm Nguyệt Sổ Phi ạ, Tiễn Phi bọn họ còn có 17 người, có người thực lực vượt qua Lâm Đông, này cũng bình thường. Lâm Đông cũng không có hạn chế thực lực của bọn họ tăng trưởng, bọn họ nếu có cường đại gặp gỡ là có thể vượt qua Lâm Đông. Thật hy vọng có kia một ngày, có thể hảo hảo mà cùng đội trưởng đánh giá, khắc khắc. Thiết ứng nói. Lâm Đông cười nói, các ngươi nếu thực lực vượt qua ta đây chỉ biết cao hứng. Liền sợ các ngươi không có như vậy bản lĩnh ha ha. Đội trưởng, ngươi cũng không nên coi khinh người. Đúng vậy đội trưởng, chúng ta mười mấy cái, cũng không tin đến lúc đó không một cái thực lực vượt qua ngươi. Tống Vô Khuyết cười nói, 20 người tới uống rượu cười đùa, Lâm Đông ở Tinh Diễn Đại Lục có một ít buồn bực tâm tình hào rất nhiều. Tiễn Phi bọn họ không có ở trang viên bên trong đãi lâu lắm, chỉ là 3 ngày Tiễn Phi bọn họ toàn bộ rời đi, có còn ở Lôi Xa Thành, có rời đi Lôi Xa Thành bất quá còn ở Lôi Xa Hắc Thiết Vực, có thậm chí rời đi Lôi Xa Hắc Thiết Vực. Tiễn Phi bọn họ kỳ thật đều có một viên cường giả chi tâm, bọn họ sẽ không phản bội Lâm Đông, nhưng là đều có vượt qua Lâm Đông ý tưởng, mà phổ phổ thông thông mà tu luyện. Này tưởng vượt qua Lâm Đông trên cơ bản là không có khả năng. Kaka, ta muốn ăn cái kia. Linh Nhu Kiều Thanh nói, nàng cùng Tiễn Phi bọn họ đồng loạt tới rồi Lôi Xa Thành, cùng Tiễn Phi bọn họ bất đồng, nàng giữ lại, Sophia tự nhiên cũng giữ lại, hơn nữa Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, không tính hạ nhân, hiện giờ trong trang viên là bọn họ 4 cái. Hảo, Kaka cho ngươi mua. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, hắn thu liễm hơi thở mang theo Linh Nhu đi dạo phố, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các nàng tu luyện. Các nàng còn phải nắm chặt thời gian dung hợp chính mình bất tử huyết lực. Nghe nói sao? Hình ra tìm được rồi một cái cường đại hậu trường A. Loang thoáng thanh âm truyền vào Lâm Đông trong tai. Lâm Đông vội vàng tăng mạnh chính mình tính lực. Một người khác nói, hình ra đã đủ cường, tìm cái gì hậu trường A? Đủ cường? Như thế nào sẽ đủ cường? Hình ra ở Lôi Xa Hắc Thiết Vực thực lực bài không tiến trước năm. Tới rồi hình ra như vậy nông nỗi. Nếu không có một cái cường đại hậu trường hoặc là gia tộc bên trong xuất hiện siêu cấp thiên tài khó có thể phát triển, nghe nói hình gia lão tổ tông đi trước Ma Diễm Thành tìm được rồi một cái cường đại hậu trường. Có kia một cái cường đại hậu trường, hình gia thực lực đại trướng, khẳng định có thể trở thành năm thế lực lớn chí nhất. Lâm Đông khẽ nhíu mày, hắn biết hiện giờ Lôi Xa Thành bên này mạnh nhất 4 cái thế lực nhất Thánh Ma Học Viện, Thiên Vương Đảo, Bộ Xương Khô Quân Sẽ, Mục Gia, Hình Thiên Bảo nếu tìm được rồi cường đại chỗ dựa. Kia Lôi Xa Thành chính là năm đại siêu cấp thế lực. Khác thế lực có được cường đại chỗ dựa còn hảo, Hình Thiên Bảo có cường đại chỗ dựa này đối Lâm Đông tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hắn cùng Hình Thiên Bảo Hình Kiếm Thần có thù oán, Hình Kiếm Thần ở Hình Thiên Bảo thân phận địa vị lại tương đối cao. Nha, này không phải Lâm Đông sao? Như vậy có nhàn tâm, mang theo tiểu thí Hải đi dạo phố A. Có chút âm lãnh thanh âm vang lên, Lâm Đông trong lòng cười lạnh, thật đúng là nói tào tào liền đến, nói chuyện chính là hình kiếm thần. Hình kiếm thần phe phẩy cây quạt đến gần, cùng hắn cùng nhau còn có mấy cái thanh niên, Tề Tần cũng ở trong đó. Hình kiếm thần, phía trước giao hấn có phải hay không không đủ? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hình kiếm thần lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hình thiên bảo thực lực tăng cường là khẳng định, nhưng là sợ hãi giải quyết không được vấn đề. Hiện giờ tình huống như vậy, tiếp tục cường thế, hình thiên bảo sở không rõ hắn chi tiết dưới tình huống sẽ không tùy tiện ra tay. Lâm Đông, phía trước xỉ nhục, ta sẽ từng giọt toàn bộ còn cho ngươi. Hình kiếm thần ngữ khí lạnh băng địa đạo, hơn nữa, Thẩm Nguyệt Sophia đến lúc đó đều sẽ trở thành ta nữ nhân, ta sẽ làm cho ngươi mặt hung hăng mà làm các nàng. Bang! Lâm Đông nháy mắt ra tay, hắn cấp bậc so hình kiếm thần cao đến nhiều tốc độ mau rất nhiều, hình kiếm thần còn không có phản ứng lại đây. Lâm Đông một cái tắt cũng đã chịu ở hình kiếm thần trên mặt, năm đạo dấu tay rõ ràng hiện ra. Hình kiếm thần, ngươi thật đúng là không giải trí nhớ, rõ ràng khoảng cách thượng một lần còn không có bao lâu. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Hình kiếm thần sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, hắn trong lòng lửa giận cùng thiêu, phía trước tại thượng lưu thành bị Lâm Đông đánh cái tát, không nghĩ tới hiện giờ làm cho Tề Tần bọn họ mặt lại bị Lâm Đông hung hăng mà đánh cái tát. Cầu hoa tươi en chỉ hai chương, về sau bổ thượng. Chương 208, Thiên Vương đảo đường hạc. Lâm Đông, ngươi đây là tìm chết. Hình kiếm thần rít gào, hình ra vừa mới tìm được cường đại chỗ dựa, hắn tin tưởng chính đủ, không nghĩ tới cư nhiên bị Lâm Đông nặng nề mà một cái tát. Lâm Đông khẽ cười nói, hình kiếm thần, ngươi thượng một lần giống như cũng là nói như vậy, ta hiện giờ không phải là sống hảo hảo. Lâm Đông, hiện giờ cũng không phải là phía trước, lôi xa thành cũng không phải thượng lưu thành. Hình kiếm thần lạnh giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, đúng không? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi lợi hại như vậy, không ngại lấy ta tánh mạng. Hình kiếm thần cứng lại, chính hắn nơi nào là Lâm Đông đối thủ, có này thực lực, hắn cũng sẽ không ai cái tát. Không ra tay. Không ra tay liền cút cho ta. Lâm Đông cười lạnh nói. Hình kiếm thần gầm nhẹ nói, Lâm Đông, ngươi đừng đắc ý, sớm muộn gì ngươi muốn chết ở trong tay của ta, chúng ta chờ xem. Ha ha. Lâm Đông khép cười một tiếng, hình kiếm thần, ta cùng với ngươi có chút thù, nhưng là cùng hình thiên bảo kỳ thật không có gì đại cứu hận, liền tính ngươi về sau có khả năng trở thành hình thiên bảo bảo chủ, ngươi cũng không phải duy nhất cái kia đi. Hình thiên bảo tưởng lớn mạnh, tùy ý đắc tội cường đại nhân vật nhưng không tốt. Đối với cấp hình thiên bảo rước lấy thật lớn tên phiền toái. Ta xem về sau trở thành bảo chủ tỷ lệ sẽ rơi chậm lại. Hình kiếm thần sắc mặt biến đổi, Lâm Đông câu này sát thương tâm thực đủ. Xác thật, hình kiếm thần có khả năng trở thành hình thiên bảo bảo chủ nhưng là cũng không phải duy nhất cái kia. Hình thiên bảo như vậy thế lực cũng sẽ không làm cái gì duy nhất, trời biết khi nào hình kiếm thần đã bị xử lý. Hình kiếm thần muốn đánh cuộc, hôm nay Lâm Đông nói khẳng định sẽ truyền ra đi, khẳng định sẽ có người liên hệ Lâm Đông. Hình thiên bảo cùng Lâm Đông xác thật có một chút thù. Nhưng là đối với hình thiên bảo tới nói, kia cũng không phải cái gì đại thù, vì kia một chút thù đắc tội một cái cường đại lại còn có lợi hại bối cảnh người, này không phải thực giá trị. Mà nếu có thể mượn sức một cái cường đại nhân vật, đối với hình thiên bảo kế tiếp phát triển có chỗ lợi. Gia hỏa này, không dễ dàng đối phó A. Tê Tân thầm nghĩ trong lòng, hình kiếm thần có hại, hắn đổi vị tự hỏi, nếu vừa mới là chính mình ăn đánh, chỉ sợ vẫn là chiếm không đến nhiều ít tiện nghi, hắn cùng Lâm Đông kia một chút thù càng không tính cái gì. Hắn sau lưng thiên vương đều không nhất định sẽ ra tay, huống chi thiên vương đảo. Lâm Đông, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Hình kiếm thần ném xuống một câu nhanh chóng rời đi, Tê Tần bọn họ tự nhiên đồng dạng rời đi, thực lực so ra kém Lâm Đông, lúc này cùng Lâm Đông lại xung đột không phải sáng suốt lựa chọn. Ca ca, ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Linh Nhu có chút lo lắng địa đạo. Lâm Đông sờ sờ Linh Nhu đầu nhỏ cười nói, tiểu Nhu, yên tâm đi, mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực. Hình kiếm thần bọn họ mấy cái cùng hắn đấu thật là có chút không đủ xem. Bất quá Lâm Đông cũng không có khả năng dễ dàng chém giết bọn họ, hơi chút giao hấn một chút không thành vấn đề, chém giết, vậy cùng bọn họ sau lưng thế lực đối thượng. Lâm đại ca, ngươi ở nơi nào? Đúng lúc này, một tử âm thanh âm truyền vào Lâm Đông trong đầu. Có việc gì thế? Lâm Đông cũng không có nói cho một tử âm chính mình ở nơi nào, cùng một tử âm vẫn là kéo ra một ít khoảng cách tương đối hảo, tuy rằng tần luôn các nàng cấp lệnh cấm rộng thùng thình rất nhiều. Nhưng là thật sự tìm không ít nữ nhân các nàng khẳng định tương tâm. Hơn nữa một tử âm đối hắn chủ yếu là cảm kích, muốn nói ái, chỉ sợ một phần mười đều không có. Tình huống như vậy hạ cùng một tử âm phát sinh quan hệ, kia về sau cùng một tử âm nói không chừng liền bằng hữu đều làm không được. Lâm đại ca, ta vừa mới được đến một tin tức hình thiên bảo cùng ma diễm đồng thao vực chắt thêm kéo tộc kéo lên quan hệ, chắt thêm kéo tộc thực lực cường đại, hình thiên bảo hiện giờ tổng hợp thực lực đuổi kịp chúng ta mục ra. Một tử âm nói. Lâm Đông trong lòng một cổ dòng nước gấm chạy qua, Mục Tử Âm cô nàng này phía trước mờ mịt mà rời đi, hiện giờ đảo còn quan tâm chính mình. Tử Âm, cái này ta đã biết, chắc thêm kéo tộc hẳn là sẽ không tùy tiện hỗ trợ đi. Lâm Đông nói. Mục Tử Âm nói, Lâm đại ca, cái này ngươi yên tâm, chắc thêm kéo tộc khẳng định sẽ không tùy tiện giúp Hình Thiên Bảo. Hình Thiên Bảo không có chỗ tốt cấp chắc thêm kéo tộc, chắc thêm kéo tộc sao có thể ra tay. Hình Thiên Bảo cũng sẽ không tùy tiện làm chắc thêm kéo tộc cường giả động thủ, chính mình có thể giải quyết khẳng định sẽ chính mình giải quyết. Bất quá chắc thêm kéo tộc cường giả khả năng đến lôi xa thành tới, Lâm đại ca ngươi không cần bị Hình Kiếm Thần cấp tính kế tới rồi. Ta sẽ cẩn thận. Từ Âm, ta còn là làm ngươi Lâm đại ca tương đối hảo, ngươi ra đâu? Ân. Lâm đại ca ta đã biết. Mục gia trang viên, Mục Tử Âm trong lòng nói thầm, Lâm đại ca, ta sẽ không từ bỏ. Ngươi cự tuyệt ta thuyết minh ngươi không phải một cái người tùy tiện, cho dù có mấy người phụ nhân, ta cũng có thể tiếp thu, huống hồ kia năm cái cũng không biết ở nơi nào, lâu như vậy đều không có đã gặp mặt, nói không chừng vẫn là hư cấu đâu. Lâm Đông không biết, phía trước cự tuyệt nhưng thật ra là Mục Tử Âm càng khẳng định rồi. Nếu phía trước Lâm Đông trực tiếp đồng ý, nói không chừng Mục Tử Âm còn sẽ sợ hãi mà rời đi, rốt cuộc nàng cùng Lâm Đông cũng không có bao sâu cảm tình. Lâm đại ca, Tề Tần sau lưng là Thiên Vương đảo một người cường đại Thiên Vương, nếu cùng hắn xung đột tăng lên khả năng sẽ làm hắn trước sau Thiên Vương ra tay, kia một cái Thiên Vương ra tay lại khả năng làm ngươi cùng Thiên Vương đảo kết thủ. Lâm đại ca, có một cái phương pháp khả năng tránh cho loại tình huống này. Mục Tử Âm nói. Nga. Tử Âm ngươi nói một chút. Thiên Vương đảo Thiên Vương một đám đều là vô tận giết chóc trung trưởng thành lên, Lâm Đông cũng không muốn cùng Thiên Vương đảo đối thượng. Lâm đại ca, Tề Tần sau lưng chính là Thiên Vương đảo Tam đảo chủ, Thiên Vương đảo Tứ đảo chủ đã từng xếp hạng so Tề Tần sau lưng Thiên Vương còn cao, nhưng là bởi vì bị thương thực lực giảm xuống bị Tam đảo chủ vượt qua, nếu hắn thương thế khôi phục, thực lực của hắn khẳng định có thể tăng lên, tuyệt đối có thể vượt qua kia một cái Tam đảo chủ. Mục Tử Âm nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn minh bạch Mục Tử Âm ý tứ. Mục Tử Âm là tưởng hắn đi thử thử có thể hay không chữa khỏi kia một cái đảo chủ. Lâm đại ca, ngươi có biện pháp trị liệu ta, nói không chừng cũng có thể trị liệu kia một cái tứ đảo chủ. Lâm Đông lược một suy xét nói, Tử Âm, cảm ơn ngươi, phiền thoái ngươi giúp ta an bài một chút cùng kia một cái đảo chủ gặp mặt như thế nào. Lâm đại ca, cái này không thành vấn đề, ta làm thanh gia giúp ngươi. Đường Hạc chính là Thiên Vương đảo nguyên lai Tam đảo chủ, nếu không phải bị thương, hiện giờ nói không chừng đã trở thành Thiên Vương đảo nhị đảo chủ. Lao ra, đừng nóng giận. Đường Hạc thê tử ôn nhu nói, Đường Hạc nặng nề mà ngồi xuống, hắn sắc mặt có chút khó coi, vừa mới Thiên Vương đảo cao tầng tụ một chút thương lượng một ít ích lợi phân phối, hắn ăn không nhỏ mệt. Tuy rằng là cùng thế lực, nhưng là lẫn nhau chi gian cũng là có mâu thuẫn, Thiên Vương đảo trùng, cùng Đường Hạc mâu thuẫn lớn nhất chính là Tam đảo chủ giếng Thượng Tuyết, năm đó đoạt hắn Tam đảo chủ địa vị, hơn nữa mấy năm nay không loạn như tầm ăn lên hắn ích lợi. Không dọa đến ngươi đi. Đường Hạc uống một ngụm trà sắc mặt hảo rất nhiều nói. Hắn cùng chính mình thê tử cảm tình thực không tồi, cả đời này cũng chỉ có nàng một cái thê tử. Đương nhiên, ở bên ngoài Đường Hạc vẫn là sẽ thải chút hoa dại, hắn thê tử cũng muốn tu luyện, có đôi khi một tu luyện chính là mấy trăm hơn một ngàn năm, hắn nơi nào chịu nổi. Tương đối tới nói, nữ nhân phương diện này yêu cầu thấp đến nhiều, giống nhau nữ nhân chiếm hữu dục không như vậy cường. Lao ra, có phải hay không giếng Thượng Tuyết lại quá mức? Đường Hạc thê tử khen như mày nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp à, Lao ra. Nếu không chúng ta dứt khoát rời đi tính, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Đường Hạc lắc đầu, không được, Thiên Vương đảo là chúng ta mấy cái cùng nhau sáng lập lên, ta sao lại có thể rời đi. Huống hồ như vậy liền tưởng ta Đường Hạc túi đầu không có khả năng. Lao ra, chính là bệnh của ngươi. Chúng ta đến địa phương khác, nói không chừng có thể đem bệnh của ngươi chữa khỏi, nếu trị hết, chúng ta có thể lại trở về. Ta bệnh rất khó chữa khỏi, giống nhau luyện đan tông sư đều không có như vậy bản lĩnh. Đường Hạc khẽ thở dài, mà lợi hại luyện đan tông sư thậm chí đại tông sư, liền tính cầu tới cửa, nhân gia cũng chưa chắc sẽ cho ta trị. Mấy năm nay Đường Hạc kỳ thật cầu đến quá mấy cái cường đại luyện đan tông sư, nhưng là trị liệu toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Đường đảo chủ. Đúng lúc này, một gia thanh âm vang lên ở Đường Hạc trong óc bên trong, cùng tồn tại lôi xa thành bên này, một gia quản gia thanh gia Đường Hạc tự nhiên là biết đến, thanh gia tuy rằng thực lực chỉ có 50 nhiều cấp so với hắn thấp đến nhiều. Nhưng là địa vị cũng không sẽ tỉ như nay hắn thấp nhiều ít, thậm chí rất nhiều thời điểm thanh gia nói so với hắn nói dùng được. Thanh huynh, chuyện gì? Đường Hạc khẽ nhíu mày nói, hắn cho rằng thanh gia đưa tin là bởi vì Thiên Vương đảo lúc này đầy tụ hội. Đường đảo chủ, có một người có lẽ ngươi muốn gặp thượng vừa thấy, hắn là một người luyện đan tông sư. Càng chủ yếu, hắn sau lưng còn có một cái cường đại sư tôn. Thanh gia đưa tin. Đường Hạc ánh mắt sáng lên, luyện đan tông sư, sau lưng còn có cường đại sư tôn, kia rất có thể là đại tông sư a. Hắn vấn đề tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là nếu có đại tông sư ra tay hỗ trợ hẳn là có thể giải quyết. Đại tông sư cấp nhân vật Đường Hạc không có phương pháp liền đối phương môn phòng trừng đều vào không được, nhưng là nếu có người giới thiệu thật sự đáp thượng đại tông môn tuyến, kia chỉ cần có thể khôi phục, trả giá lại đại đại giới Đường Hạc cũng có thể tiếp thu. Thanh huynh, ngươi nói thật. Đối phương sau lưng sư tôn nguyện ý ra tay giúp ta. Đường Hạc vội vàng nói. Đường đạo chủ, cái này ta cũng không biết, bất quá đối phương nếu giải quyết không được hẳn là sẽ cầu chính mình sư tôn đi. Đường đạo chủ, ta cũng không thể tìm cam đoan vấn đề của ngươi nhất định có thể giải quyết, ngươi muốn hay không thử xem. Đường Hạc vội vàng nói, thí, đương nhiên thí. Thanh huynh, đa tạ. Đối phương ở nơi nào? Ta lập tức tới cửa bái phỏng. Luyện đan tông sư cấp nhân vật địa vị cao, chẳng sợ Đường Hạc địa vị cũng không thấp, hắn muốn chữa bệnh, kia cũng được với môn, hắn còn không có như vậy mặt mũi làm luyện đan tông sư cấp nhân vật tới cửa cho hắn phục vụ. Đường đạo chủ, ngươi liền tới đây mục ra đi. Thanh gia nói, hảo, Thanh huynh, ta lập tức liền tới đây bái phỏng. Kết thúc đưa tin, Đường Hạc ánh mắt lộ ra vui mừng, nếu thương thế có thể khôi phục, kia mất đi hắn đều có thể đoạt lại. Thiên Vương đảo chính là thực lực vi tôn, thực lực của hắn khôi phục, hắn ít nhất cũng có thể trở thành tam đảo chủ. Lão bà, ta đi ra ngoài một chuyến. Đường Hạc tạm thời không có nói cho chính mình thê tử này tin tức, nếu không thành công đâu. Trước kia Đường Hạc đã nói với không ít lần, đổi lấy chính là lần lượt thất vọng. Bị hảo không ít lễ vật, Đường Hạc vội vàng đuổi hướng về phía Mộc gia, Lâm Đông cũng thu được Mộc Tử Âm đưa tin đi trước Mộc gia. Chương 209, Luyện Đan Tông Sư. Thanh huynh, kia một cái luyện đan tông sư đâu? Đến Mộc gia, hơi chút khách khí vài câu Đường Hạc liền có chút cấp bách địa đạo. Thanh gia cười nói, Đường đạo chủ, an tâm một chút chớ táo, vị nào tông hiện lập tức liền tới đây, ngươi không cần quá giật mình. Sẽ không, sẽ không. Đường Hạc nói, hắn thầm nghĩ trong lòng, chính mình gặp qua luyện đan tông sư cũng không ít, sao có thể giật mình. Đường Hạc bọn họ uống rượu trong chốc lát, Lâm Đông liền đến, bồi Lâm Đông đồng loạt đến còn có Mộc Tử Âm. Đường Hạc nhận thức Mộc Tử Âm, thấy Mộc Tử Âm cùng Lâm Đông lại đây cũng không có đứng dậy nên đón, Thanh gia tắc lập tức đi lên. Lâm huynh. Thanh gia chắp tay hành lễ, Đường Hạc ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc chạy nhanh đứng dậy cũng chắp tay, chạy nhanh Mộc Tử Âm bồi lại đây thanh niên chính là kia một cái luyện đan tông sư, tuổi có phải hay không quá nhỏ một chút. Lấy Đường Hạc ánh mắt, đối phương là tương đối tuổi nhân vật vẫn là tương đối tuổi già nhân vật hắn vẫn là nhận ra được, đến bọn họ như vậy tu vi, không có sống vạn năm kia đều là tuổi trẻ, Lâm Đông hẳn là không có sống vạn năm, đừng nói vạn năm, phỏng chừng 5.000 năm đều không có. Thanh huynh, Đường đạo chủ. Lâm Đông đáp lễ lại đúng mức mà cười nói, Đường Hạc hiện giờ cũng liền 60 nhiều cấp, luận thực lực Lâm Đông cũng không sẽ so với hắn thấp nhiều ít, hơn nữa hiện giờ vẫn là Đường Hạc cầu hắn chữa bệnh. Lâm huynh, mời ngồi mời ngồi. Thanh gia vội vàng nói, Đường đạo chủ, đừng nhìn Lâm huynh tuổi không lớn, nhưng là luyện đan chi thuật sắc thật là tông sư tiêu chuẩn. Từ âm bệnh ít nhiều Lâm huynh hiện giờ so trước kia hảo rất nhiều. Đường Hạc trong lòng thất kinh, Thanh gia nói như vậy, Lâm Đông phỏng trừng so với hắn phỏng trừng còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, như vậy tuổi chính là luyện đan tông sư. Sau lưng rất có thể có nhân vật lợi hại, nếu không có, đó chính là tự thân thiên phú cực cao. Này hai loại tình huống, bất luận là nào một loại đều đáng giá hắn hảo hảo kết giao. Lâm huynh, Đường mô vừa mới thất lễ, thứ lỗi thứ lỗi. Đường Hạc lại lần nữa khom lưng hành lễ, này thi lễ có thể so vừa mới có thành ý nhiều, vừa mới hắn chỉ là thực tùy ý mà chắp tay. Lâm Đông cười nói, Đường đảo chủ không cần khách khí, ta cũng chưa chắc có năng lực trị liệu Đường đảo chủ đâu. Đường Hạc thành khẩn nói, Lâm huynh, ngươi có thể cho ta trị liệu, cũng đã là cho ta Đường Hạc mặt mũi. Bất luận có phải hay không có thể trị hảo, ta Đường Hạc đều nguyện ý kết giao Lâm huynh ngươi này một cái bằng hữu, hy vọng Lâm huynh không cần ghét bỏ. Tiểu thư, chúng ta về trước tránh một chút. Thanh gia nói. Mục Tử Âm gật gật đầu, chữa bệnh đề cập đến một ít người, đan sư cần thiết biết, nhưng là người bệnh có nhưng không nghĩ người khác biết. Đường Hạc năm đó bị thương sự tình không phải bí mật, nhưng là hắn mặt sau như thế nào trị liệu, này khả năng liền đề cập đến một ít bí mật. Lâm huynh, hẳn là ta tới cửa bái phỏng, lao Lâm huynh đến nơi đây có chút không phù hợp quy củ. Lâm huynh, ta liền lấy trà thay rượu trước kính Lâm huynh một ly, đến lúc đó nhất định mở tiệc hảo hảo khoản đãi Lâm huynh. Đường Hạc cấp Lâm Đông đổ một ly trà sau đó dơ lên chính mình chén trà nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, đối với Đường Hạc hắn vẫn là tương đối vừa lòng, Đường Hạc nhân phẩm vẫn là không tồi. Liên thực lực địa vị mà nói, Đường Hạc so hình kiếm thần tề tần như vậy cao nhiều, chính là ở hắn trên người nhìn không tới kiêu ngạo. Uống ngụm trà, Lâm Đông dò hỏi nổi lên một ít tin tức, Đường Hạc tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, nếu có dầu diếm, đến lúc đó rất có thể hại chính mình. Đường đảo chủ, ta trước cho ngươi xem. Lâm Đông nói, Đường Hạc gật đầu, Lâm Đông thần thức thực mau thấu vào Đường Hạc trong cơ thể, nửa canh giờ qua đi Lâm Đông mới đình chỉ kiểm tra thần thức rời khỏi Đường Hạc thân thể. Đường Hạc có chút khẩn trương nói, Lâm Huynh, có phải hay không vô pháp trị liệu? Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, Đường đảo chủ, không cần quá lo lắng, trị liệu ta là vô pháp cho ngươi hoàn toàn chữa khỏi, bất quá làm thực lực của ngươi tạm thời khôi phục lại hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó ta sư tôn hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. A. Đường Hạc ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, hắn đi tìm không ít người, chính là kiểm tra lúc sau đều không có cấp như vậy khẳng định trả lời. Lâm Huynh, không biết tạm thời khôi phục có thể khôi phục bao lâu? Đường Hạc nói, nếu thời gian quá ngắn, kia còn không bằng tạm thời trước không khôi phục, thực lực khôi phục dễ dàng rút dây động rừng, đến lúc đó lại giáng xuống địch nhân liền khả năng hạ sát thủ. Đường Hạc hiện giờ thực lực chỉ là 67 cấp, nếu khôi phục đạt tới 70 cấp là khẳng định, nói không chừng còn có thể đạt tới 71 cấp. Nếu đạt tới 71 cấp, kia thực lực của hắn liền cùng Thiên Vương đảo đại đảo chủ ở vào cùng một đẳng cấp. Không nói trở thành đại đảo chủ, trở thành nhị đảo chủ là không thành vấn đề. 71 cấp thực lực Thiên Vương đảo nhị đảo chủ so với hắn hiện giờ 67 cấp thực lực Thiên Vương đảo tứ đảo chủ cường không biết nhiều ít. Nếu hắn tăng lên đi lên, giếng thượng tuyết 69 cấp căn bản là tính không được cái gì. 10 năm tả hữu. Lâm Đông nói, kỳ thật hắn hiện giờ làm Đường Hạc hoàn toàn khôi phục cũng có thể làm được, nhưng là hắn không như vậy ngốc. Lòng người khó dò, cùng Đường Hạc lại không phải như vậy thủ, hà tất làm hắn hoàn toàn khôi phục đâu. Làm Đường Hạc khôi phục 10 năm, hắn sẽ càng dụng tâm mà giúp chính mình làm việc. Hơn nữa như vậy càng dễ dàng lầm đạo người khác, càng dễ dàng làm người cho rằng hắn sau lưng có một cái cường đại sư tôn, người khác muốn ra tay đối phó hắn phải hảo hảo suy xét. 10 năm. Đường Hạc đôi mắt trừng kích động địa đạo, Lâm Huynh, thật sự khả năng 10 năm sao? Vừa mới Đường Hạc còn tưởng rằng tạm thời là 1-2 tháng ghê gớm 3 năm tháng. Hắn không nghĩ tới cư nhiên là 10 năm. 10 năm ở Đường Hạc xem ra cũng không phải là tạm thời tăng lên, như vậy lớn lên thời gian đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa như vậy lớn lên thời gian, Lâm Đông hẳn là có thể cùng chính mình sư tôn liên hệ tiến tới một bước cho hắn trị liệu. Ân, 10 năm hẳn là không có vấn đề, vận khí tốt nói còn có thể nhiều 1-2 năm. Lâm Đông cười nói. Đường Hạc đứng dậy thật sâu mà không người hành lễ, Lâm Huynh, chỉ cần ngươi có thể để cho thực lực của ta khôi phục. Với ta mà nói chính là tái tạo chi ân, đến lúc đó Lâm Huynh sự tình chính là chuyện của ta, vật ngoài thân Lâm Huynh nhìn chung cái gì đều có thể lấy đi, Lâm Huynh có sở cầu, đua thượng tánh mạng Đường Hạc cũng vì Lâm Huynh ngươi làm được. Lâm Đông vừa lòng gật gật đầu, Đường Hạc vẫn là thực biết điều, nếu Đường Hạc chỉ là tưởng lấy ra một ít tiền tài tống của hắn, kia về sau Đường Hạc tưởng trị cũng chỉ có thể khắc thỉnh cao minh. Đường đảo chủ nói quá lời, đua thượng tánh mạng hẳn là sẽ không. Bất quá có đôi khi khả năng muốn cho Đường đảo chủ giúp một ít tiểu đội. Lâm Đông cười nói. Đường Hạc vỗ ngực nói, Lâm Đại Sư, này hoàn toàn không có vấn đề, Lâm Đại Sư sự tình chính là chuyện của ta. Vừa mới Đường Hạc còn gọi chính là Lâm Huynh, lúc này đổi giọng gọi nổi lên Lâm Đại Sư, này có vẻ càng thêm cung kính. Đường đảo chủ, tình huống của ngươi ta đã hiểu biết, linh dược ta có liền không cần Đường đảo chủ ngươi chuẩn bị, bất quá luyện đan yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, Đường đảo chủ nếu có thời gian cầu có thể chuẩn bị mấy cái. Lâm Đông nói, Lâm Đại Sư, cái này không thành vấn đề, ta trên người liền có mấy cái, bất quá thiếu một ít, ta lại cấp Lâm Đại Sư nhiều chuẩn bị một ít, đến lúc đó đưa đến Lâm Đại Sư trong phủ. Đường Hạc nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, kỳ thật một cái tương đối giống nhau, thời gian cầu đối với Lâm Đông tới nói như vậy đủ rồi, nhưng là thời gian cầu thứ này hắn không ngại nhiều, chính hắn dùng đến, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các nàng hiện giờ cũng là dùng đến. Lâm Đông cười nói, Đường đảo chủ, đan thành ta liền sẽ thông chi ngươi. Có thời gian cầu hẳn là không dùng được lâu lắm thời gian. Đa tạ Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, ta đây liền cáo tử, về sau lại hảo mở tiệc chiêu đái Lâm Đại Sư. Đường Hạc cung kính địa đạo. Thực mau Đường Hạc rời đi, Lâm Đông cũng không coi ở lâu. Cái này làm cho Mục Tử Âm có một ít tiểu buồn bực. Chẳng lẽ chính mình lực hấp dẫn so Thẩm Nguyệt các nàng kém rất nhiều sao? Hẳn là sẽ không à, chính mình giống như lớn lên không thể so các nàng kém. Hơn nữa vẫn là Mục gia tiểu công chúa. Như vậy thân phận hẳn là càng có dụ hoặc lực mới đúng. Ngày hôm sau Đường Hạc khiến cho người đem đồ vật đưa tới, đồ vật phong phú ra ngoài Lâm Đông dự kiến. Đường Hạc đưa lại đây thời gian cầu, hơn nữa là số lượng không nhỏ thời gian cầu. Đưa lại đây linh dược, hắn không biết Lâm Đông yêu cầu cái dạng gì linh dược, cho nên là chỉ mình sở hữu mà đưa, liền tính luyện chế hắn đan dược không cần phải, Lâm Đông luyện chế còn lại đan dược cũng là dùng đến. Trừ bỏ thời gian cầu cùng linh dược, Đường Hạc đưa lại đây đồ vật chung còn có ước chừng 10 viên đột phá 60 cấp thăng cấp thạch, còn lại đủ loại đồ vật cũng có rất nhiều. không hổ là thế lực lớn đảo chủ a, này bút tích thật đúng là không nhỏ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, cường đại luyện đan sư giàu có từ điểm này liền có thể thấy được đốm, bệnh hoạn sẽ cho ra đại lượng chỗ tốt, lại còn có muốn thiếu hạ nhân tình. Đương nhiên đối với bệnh hoạn tới nói đây cũng là đáng giá, giống Đường Hạc, nếu hắn có, lại cấp gấp đôi với hắn mà nói cũng đang đến, chỉ cần thực lực khôi phục, hắn được đến đồ vật sẽ so cấp già tới nhiều đến nhiều. Hơn nữa rất nhiều đồ vật vẫn là vô giá, tỉ như nói thực lực khôi phục lúc sau càng an toàn càng có tôn nghiêm. Đến nỗi thiếu nhân tình, Đường Hạc như vậy căn bản là không sợ thiếu Lâm Đông như vậy cường đại luyện đan sư nhân tình. Thiếu nhân tình cũng là một loại liên hệ, liền tính bệnh trị hết, trời biết khi nào lại bị thương. Có liên hệ, cho dù là thiếu nhân tình, đến lúc đó cũng hảo muốn nhờ. Cùng một cái cường đại luyện đan sư quan hệ hảo, rất nhiều thời điểm có thể nói nhiều một cái mệnh. Xem ra ta trước kia thật là có chút lầm, luyện đan sư phương diện này hẳn là hảo hảo khai quật khai quật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Luận thực lực, Lâm Đông hiện giờ cũng chính là 60 nhiều cấp, trừ bỏ một cái hư vô sư tôn sau lưng còn không có cường đại thế lực, nhưng là luyện đan phương diện này, Lâm Đông đã miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm luyện đan tông sư tiêu chuẩn. Đường Hạc này đó thời gian cầu sử dụng, củng cố ở thượng phẩm luyện đan tông sư cảnh giới không có gì vấn đề. Hơn nữa Lâm Đông tu luyện vẫn là thượng cổ luyện đan bí pháp, so ngang nhau cảnh giới luyện đan sư cường đại rất nhiều. Luyện đan phương diện này Lâm Đông nếu biểu hiện, 70 cấp trở lên cường giả cũng sẽ đối hắn khách khách khí khí. Tiến vào tu luyện thất, Lâm Đông sử dụng thời gian cầu lập tức cấp Đường Hạc luyện chế nổi lên đan dược, cái này với hắn mà nói cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Thời gian gia tốc hạ hoa nửa tháng thời gian Lâm Đông liền luyện chế ra tới một viên đan dược, này một viên đan dược có thể cho Đường Hạc khôi phục thương thế. Này một viên đan dược luyện chế ra tới, Lâm Đông lại giúp Đường Hạc luyện chế ra tới đệ nhị viên đan dược, này một viên đan dược có thể toàn diện kích hoạt thân thể hắn, không có này một viên đan dược hắn đến 71 cấp yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, có này đan dược, thân thể khôi phục lúc sau ăn vào, 10 ngày nửa tháng Đường Hạc phòng trừng liền có thể đến 71 cấp thực lực. Hai viên đan dược luyện chế ra tới, Lâm Đông cũng không có xuất quan, hắn tiếp tục tăng lên chính mình luyện đan trình độ. Nửa tháng đến, Lâm Đông thông chi Đường Hạc đem đệ nhất viên luyện chế ra tới đan dược lấy đi rồi, đến nỗi đệ nhị viên đan dược, Lâm Đông không tính toán lập tức cấp Đường Hạc, trước nhìn xem Đường Hạc khôi phục lúc sau là cái gì thái độ lại nói. Lập tức cấp Đường Hạc hai viên đan dược, Đường Hạc còn sẽ cho rằng Lâm Đông luyện chế ra đan dược tương đối dễ dàng. Chương 210, duy nhất lựa chọn, nhập ma. Nôn tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Ngộng Giao có chút sợ hãi địa đạo, các nàng đã tới rồi linh nguyên giới, xác thực mà nói, các nàng đã tới rồi linh nguyên giới 10 ngày qua. 10 ngày trước, Chu Ngộng Giao các nàng cùng tự do thần điện 5 cái võ thần cấp cường giả xuất hiện ở một mảnh phế tích. Kiểm tra rồi một phen, các nàng phán đoán ra tới, phế tích hẳn là sáng tạo sinh tử hạp thế lực bị giết lưu lại, sáng tạo sinh tử hạp thế lực thực lực khẳng định tương đối cường đại, nhưng là không có tránh được diệt vong vận mệnh. Tần Ngôn các nàng vốn dĩ tính toán là trước gia nhập sinh tử hạp. Chính là không nghĩ tới vừa đến bên này liền phát hiện tình huống như vậy. Tiểu tâm mà điều tra bốn phía, Tần Ngôn bọn họ đạt được càng nhiều tình báo, thực lực của bọn họ tuy rằng ở linh nguyên giới không tính cái gì, nhưng là thật cũng không phải thấp nhất, linh nguyên giới người thường thực lực so với bọn hắn thấp. Lại đây người một đám đều là tinh diễn đại lục đứng đầu nhân vật, tình huống tuy rằng không phải quá hảo, nhưng là phát hiện thực lực của chính mình không phải thấp nhất đảo cũng tin tưởng tràn đầy còn có thể một lần nữa đạt tới đỉnh. Chính là loại này ý tưởng không bao lâu liền tan biến. Một cái tương đối cường đại nhân vật vừa lúc đến bên này phát hiện Tần Ngôn bọn họ mấy cái, đó là một cái nam tử, nhìn đến Tần Ngôn cùng Chu Ngộng Giao đôi mắt tỏa sáng. Tần Ngôn bọn họ bên này có người xem bất quá đối phương sắc mị mị ánh mắt mở miệng khiển trách hai câu, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, kia một thanh niên thực lực so Tần Ngôn bọn họ cường đến nhiều, cơ hồ trong nháy mắt, trừ bỏ Tần Ngôn cùng Chu Ngộng Giao ở ngoài năm cái toàn bộ bị giết chết, bọn họ đầy cõi lòng hy vọng đến linh nguyên giới hy vọng có thể trở thành đứng đầu nhân vật. Nhưng là hy vọng vừa đến linh nguyên giới không đến 10 ngày liền hoàn toàn tan biến. Chúng ta tuyệt đối không thể làm kia hôn đã làm bẩn chúng ta thân mình. Thần Ngôn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Chu Ngộng Giao cười khổ, Ngôn tỷ, nhưng thực lực của đối phương so với chúng ta cao hơn quá nhiều, hơn nữa đã giết người, liền tính chúng ta nói chúng ta sau lưng có cường đại nhân vật hắn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta từ trong tay hắn thoát đi tỷ lệ quá thấp, ấn lao công nói, chúng ta hiện giờ đại khái 22-23 cấp thực lực. Kia một cái gia hỏa ta xem có 30 cấp thực lực, chúng ta không quá khả năng chạy thoát. Đối phương liền chúng ta thực lực đều không có giam cầm, đây là đối chính mình cực kỳ tự tin, thực lực của hắn khả năng còn không ngừng 30 cấp. 30 cấp đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói rất thấp, nhưng là đối với Chu Ngộng Giao các nàng tới nói quá cường. Ngộng Giao, ngươi hư ấn, có thể sức bật lượng giết chết hắn sao? Thần Ngôn dò hỏi. Chu Ngộng Giao lắc lắc đầu, không thể, hiện giờ thực lực của ta quá thấp, căn bản là phát huy không được hư ấn lực lượng. Kia, nếu toàn lực bùng nổ hư ấn lực lượng, có thể hay không làm chúng ta trọng nhập luân hồi? Thần Nôn trầm giọng nói. Cái này, Chu Ngộng Giao cẩn thận suy xét lên, Nôn tỷ, thành công tỷ lệ vẫn là tương đối cao, nhưng là cũng có 1/120 tử vong tỷ lệ, như vậy bùng nổ, hư ấn lực lượng sẽ có chút không ổn định. Chúng ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Sân chúng ta hiện tại lực lượng còn không có bị giam cầm, chúng ta cần thiết như vậy lựa chọn. Tần Nôn cười khổ nói, không nghĩ tới à, chúng ta vừa đến bên này liền có chuyện, Lao Công cùng chúng ta nói ở ma giới nguy hiểm, nhưng là hắn thừa nhận nguy hiểm phòng trường so với chúng ta biết đến khủng bố rất nhiều. Chu Ngộng Giao hít sâu một hơi nói, Nôn tỷ, vậy như vậy lựa chọn đi. Ta tin tưởng chúng ta có thể sống sót, đến lúc đó nhất định còn có thể cùng Lao Công lại gặp nhau, cần thiết tan biến thân thể mới được. Nôn tỷ, ngươi trước, ta mặt sau đi theo. Tần Nôn gật đầu. Nàng ý niệm vừa động cuồng bạo lôi điện lực lượng bao phủ thân thể của nàng, không có phòng ngự, Tần Nôn thân thể ở cuồng bạo lôi điện lực lượng hạ biến thành hư vô, dư lại chỉ có linh thức còn có chút ít linh hồn bên trong tựa hồ có một sợi nhàn nhạt bạch quang long lánh, kia tựa hồ là thời gian lực lượng. Vúng. Chu Ngộng Giao nháy mắt ra tay, ở trong thời gian ngắn nhất nàng làm Tần Nôn linh hồn tiến vào luân hồi bên trong. Bạo, bạo. Chu Ngộng Giao trong lòng ám giống, hư ấn lực lượng mãnh liệt bùng nổ. Chu Ngộng Giao thân thể hóa thành hư vô, hư ấn không thấy, Chu Ngộng Giao linh thức còn có chút ít linh hồn đồng dạng theo hư ấn biến mất không thấy. Tần Nôn Chu Ngộng Giao các nàng biến mất không thấy, chào các nàng đến nơi đây thanh niên mở ra môn, hắn đôi mắt trừng, phòng bên trong cư nhiên không có Tần Nôn cùng Chu Ngộng Giao, trên mặt đất chỉ để lại một chút cho tàn. Đáng chết, đáng chết. Này một thanh niên trong lòng mắng to, không nghĩ tới đi lộng một chút trợ hứng đồ vật một hồi đi vào miệng thịt liền không có. Sớm biết rằng như vậy hắn liền đem Tần Nôn các nàng hoàn toàn giam cầm. Thảo. Trong miệng lại hùng hùng hổ hổ không ít thời gian này một thanh niên rời đi, hắn cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng, còn không phải là mấy cái thực lực bình thường người, bất quá liền hai cái thực lực giống nhau nữ tử sao. Đã chết liền đã chết, này một thanh niên này sẽ căn bản là không nghĩ tới hôm nay việc làm sẽ cho chính mình gia tộc mang đến bao lớn tai nạn. Ma giới. Phúc. Lâm Đông trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Liên ở vừa mới hắn cảm giác được mãnh liệt tim đập nhanh, tựa hồ chính mình thập phần quý giá đồ vật ly chính mình mà đi. Bất chấp lau máu tươi, Lâm Đông lập tức rời đi tu luyện thất, hắn thần thức lập tức khuyết tán khai đi, trong trang viên không xảy ra chuyện gì, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương vẫn là hảo hảo, Linh Nhu hiện giờ cũng ở trang viên bên trong. Nôn Nhi, Ngộng Giao. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói trong mắt tràn đầy mờ mịt chi sắc, trừ bỏ các nàng xảy ra chuyện, Lâm Đông không thể tưởng được khác. Tiễn Phi bọn họ liền tính xảy ra chuyện Lâm Đông cũng không có khả năng có như vậy cảm ứng, Tiểu Hắc xảy ra chuyện phòng trừng đều không thể. Thạch Hàn Nguyệt cùng Đường Hàm Yên đã xảy ra chuyện, lúc này không có khả năng là các nàng, Lục Tiêm còn ở đóng băng, ở Tinh Diễn Đại Lục hẳn là ra không được sự, hiện giờ ở Tinh Diễn Đại Lục tự do thần điện thực lực cường đại. Hơn nữa Lục Tiêm nơi đó còn có cường đại pháp trận. Tần Ngôn cùng Chu Ngộng Giao liền bất đồng, các nàng đi trước Linh Nguyên giới, các nàng thực lực ở Tinh Diễn Đại Lục là đứng đầu. Nhưng là tới rồi Linh Nguyên giới liền không tính cái gì, gặp phải cường đại nhân vật các nàng khẳng định không phải đối thủ, nếu đối phương là nam, nếu đối phương đối với các nàng lòng mang ý xấu. Lâm Đông có thể đoán được các nàng lựa chọn, các nàng phỏng chừng sẽ lập tức lựa chọn tự sát kết thúc chính mình sinh mệnh. Không, không. Lâm Đông ngửa mặt lên trời rít gào, nghĩ đến Tần Ngôn các nàng hắn từng trận đau lòng, cơ hồ có thể khẳng định là các nàng đã xảy ra chuyện. Hơn nữa cách thế giới còn có cảm ứng, không có khả năng chỉ là bị thương. Các nàng rất có thể đã tử vong. Lao ra. Quản gia cùng một ít thị nữ xuất hiện, Lâm Đông khỏe mắt tấn nứt rít gào nói, Lan, cút cho ta xa một chút. Chúng ta đi mau. Quản gia trong lòng hoảng hốt, Lâm Đông phía trước đối bọn họ vẫn luôn là cười ha hả thực hiền hòa, trước nay liền không có phát quá mức, càng không cần phải nói như vậy phát giận. Lâm Đông. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ngươi cũng đừng quá thương tâm, nói không chừng các nàng là luân hồi. Ngươi đừng quên Chu Ngộng Giao là có được hư ấn, có khả năng làm các nàng hai cái nhập luân hồi. Đối. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Bất quá thực mau Lâm Đông ánh mắt liền ảm đạm rồi đi xuống, không có khả năng, không có khả năng. Liên tính hư ấn còn có một ít lực lượng có thể cho các nàng nhập luân hồi, các nàng nhập luân hồi yêu cầu thời gian. Các nàng địch nhân sẽ cho các nàng thời gian sao? Lâm Đông cố nén, nhưng là nước mắt lúc này vẫn là chảy xuống dưới. Nếu nhập luân hồi đảo còn có khả năng một lần nữa nhìn thấy Tần Ngôn các nàng, nhưng nếu không phải, nhìn thấy Tần Ngôn các nàng trên cơ bản không có hy vọng. Sinh tử quy tắc là tam đại trí cường quy tắc chí nhất, chân chính tử vong sống lại một người, kia khẳng định đến ngạnh hám tam đại trí cường quy tắc, đừng nói hiện giờ hắn, liền tính trở thành trí cường giả cũng chưa chắc có như vậy năng lực. Không, các nàng sẽ không chết, sẽ không, sẽ không. Lâm Đông trong lòng rít gào, trong thân thể hắn cựu tử ma công lấy đáng sợ tốc độ vận chuyển lên, Lâm Đông đôi mắt trở nên huyết hồng, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đế vẫn vội vàng nói, Lâm Đông, mau thanh tỉnh một ít, ngươi đi mau hỏa nhập ma. Ngươi sẽ không muốn giết Thẩm Nguyệt các nàng giết Linh Nu đi. Đế vẫn nói rốt cuộc làm Lâm Đông hơi chút thanh tỉnh một ít, hắn biết chính mình rất có thể sẽ nhập hỏa nhập ma, vội vàng đưa tin cho Thẩm Nguyệt cực nhanh mà rời đi. Ở trong thời gian ngắn nhất rời đi trang viên, Lâm Đông một phen đan dược nhét vào trong miệng, đan dược lực lượng lại làm hắn thanh tỉnh một ít, hơn nữa hắn làm có được càng cao tốc độ, hắn bằng nhanh chóng độ rời đi Lôi Xa Thành. Ở Lôi Xa Thành trung tẩu hỏa nhập ma khả năng sẽ giết hại rất nhiều vô tội, hơn nữa có không nhỏ khả năng bị chém giết. A, Lôi Xa Thành rất lớn, nhưng là lấy Lâm Đông thực lực thực mau liền xông ra ngoài, rời đi khá xa, Lâm Đông trong miệng phát ra rít gào ra, cuồn cuộn tiếng gầm đánh sâu vào đến mặt đất làm mặt đất xuất hiện từng điều cái khe, một ít ngọn núi bị tiếng gầm đánh trúng sôi nổi sập. Thực mau, Lâm Đông cảm giác chính mình khống chế phi hành đều có chút làm không được, bất quá lúc này Hắc Ám Long Miêu bị bừng tỉnh lại đây. Mạc Long, mang ta đến một cái không người khu vực. Lâm Đông gầm nhẹ nói, hắn cần thiết toàn lực khống chế chính mình. Ngươi như thế nào làm a? Mạc Long hoảng sợ mang theo Lâm Đông cấp tốc rời xa, nó tốc độ cực nhanh, lúc này mang theo Lâm Đông đều so Lâm Đông phía trước chính mình đi tới tốc độ mau, không bao lâu thời gian liền đến một mảnh thật lớn đầm lầy khu. Lâm Đông, bên này không có gì người. Mạc Long kêu lên. Lâm Đông lúc này chỉ còn lại có một chút linh trí, hắn gầm nhẹ một tiếng nháy mắt nhảy vào đầm lầy chung. Đầm lầy có thật sâu nước bùn, lấy Lâm Đông lực lượng cường đại, hắn lập tức liền nhảy vào nước bùn chung vài trăm thước. Đây là làm cái gì a? Mạc Long nghi hoặc Mạc Đều, nó thần thức giả quét phát hiện Lâm Đông ở tiếp tục thâm nhập, này một mảnh đầm lầy rất lớn, sâu không lường được, Lâm Đông không bao lâu liền chìm vào thượng vạn mễ, đến này một bước, Mạc Long thần thức cũng giả quét không đến Lâm Đông. Nó chớp mắt nhằm phía một cái khác phương hướng ngụy trang ra Lâm Đông hướng về mặt khác phương hướng đi qua, Mạc Long không đốc, Lâm Đông hiện giờ tình huống không ổn. Nếu làm địch nhân phát hiện đã có thể không hảo. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngụy trang lúc sau, Mạc Long thu liễm thực lực quay trở về Lôi Xa Thành, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các nàng phía trước ở tu luyện lúc này đã bị kinh động, các nàng trong lòng nôn nóng, bất quá không biết hẳn là hướng nào một bên tìm kiếm. Miêu. Mạc Long tiến vào trong trang viên, này trang viên cũng không thể tùy tiện vào ra, nhưng là Mạc Long hơi thở Lâm Đông thêm tới rồi đại trận trung, nó có thể tự do ra vào. Thẩm Nguyệt chủ mẫu, chủ nhân là làm sao vậy? Mạc Long xuất hiện ở Thẩm Nguyệt trước mặt dò hỏi. Cầu hoa tươi en. Chương 211, giới ấn, vô nhai tử. Ta cũng không biết, hắn giống như thực thương tâm, như là thương tâm đến tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Nguyệt lo âu địa đạo. Thẩm Nguyệt biết Mạc Long tồn tại, lúc này Mạc Long tới rồi trước mặt thật không có kinh ngạc, Thẩm Hương nhưng thật ra hoảng sợ. Mạc Long nghi hoặc nói, thương tâm. Chủ nhân hình như là thực thương tâm, chính là các ngươi không đều hảo hảo sao. Thẩm Nguyệt trong lòng vừa động đột nhiên nghĩ tới Lâm Đông còn có mặt khác 5 cái nữ nhân, không phải bọn họ xảy ra chuyện, kia rất có thể chính là các nàng đã xảy ra chuyện, thực thân mật người cự ly xa có cảm ứng đây là bình thường. Huống hồ có còn có linh hồn ngọc giản, nói không chừng Lâm Đông có các nàng linh hồn ngọc giản, mà linh hồn ngọc giản rách nát. Mạc Long, Đông ca hắn hiện giờ thế nào? Thẩm Nguyệt nói, chủ nhân phòng trừng tẩu hỏa nhập ma, lúc này tới rồi một cái không có người địa phương, tạm thời chúng ta tốt nhất không cần qua đi. Khả năng sẽ đem chủ nhân địch nhân mang qua đi, hơn nữa chủ nhân tẩu hỏa nhập ma khả năng công kích chúng ta. Thẩm Nguyệt trong lòng lo âu vạn phần, bất quá nàng cũng biết Mạc Long nói có đạo lý, lúc này qua đi chỉ là thêm phiền. Tỷ phu bay qua đi khi phòng trừng có người nhìn đến, hắn bay ra đi khi trạng thái nhưng không thế nào hảo, nếu người khác biết khả năng sẽ đối tỷ phu bất lợi. Thẩm Hương nói, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể nhìn. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi nói, chưa chắc sẽ có cường đại nhân vật động thủ. Người khác cũng không biết Đông ca là tình huống như thế nào, hơn nữa ra tay sẽ đắc tội Đông ca, hẳn là không có nhiều ít thế lực sẽ động thủ. Lôi Xa Thành bên này, cường đại nhất chính là Thánh Ma Học Viện, Mục Gia, Thiên Vương Đảo, Bộ Xương Khô Cuốn Sẽ, Hình Thiên Bảo. Thánh Ma Học Viện luôn luôn trung lập hẳn là sẽ không ra tay, Mục Gia quan hệ hảo, Thiên Vương Đảo phía trước có khả năng, nhưng là hiện giờ Đường Hạc được Lâm Đông chỗ tốt, Đường Hạc thực lực hẳn là không dùng được bao lâu có thể khôi phục. Chỉ cần Đường Hạc thực lực khôi phục, Thiên Vương Đảo hẳn là sẽ không trộn lẫn hợp tiến vào. Bộ Xương Khô Quân Sẽ, Lâm Đông phía trước còn gia nhập Bộ Xương Khô Quân Sẽ đâu, Trung Gió Lôi Nặc Đức hiện giờ còn ở Bộ Xương Khô Quân Sẽ hơn nữa địa vị không thấp. Có khả năng nhất ra tay chính là Hình Thiên Bảo, bất quá Hình Thiên Bảo hẳn là cũng sẽ không dễ dàng động thủ, nếu Lâm Đông phía trước chỉ là làm bộ làm tịch đâu. Liên tính không phải làm bộ làm tịch, nếu Lâm Đông tình huống không có như vậy nghiêm trọng, nếu Lâm Đông sư tôn cũng tại đây một bên đâu? Mạc Long nói, chính yếu vẫn là chủ nhân chính mình, chủ nhân tình huống tựa hồ thực nghiêm trọng. Bộ dáng của hắn là đã chịu cực đại kích thích, trong cơ thể lực lượng bạo động. Nếu không thể khống chế trong cơ thể bạo động lực lượng, chủ nhân khả năng nổ tan xác mà chết. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Hương sắc mặt trắng bệnh, Thẩm Hương nói, tỷ, chúng ta muốn hay không đưa tin cấp một tử âm làm nàng hỗ trợ ngẫm lại biện pháp? Tạm thời không cần. Còn lại thế lực bất động, Mộc gia cũng không cần phải động. Thẩm Nguyệt nói, nàng biết Lâm Đông sau lưng là không có cường đại sư tôn, vừa xuất hiện một chút tình huống khiến cho Mộc gia hỗ trợ dễ dàng làm một ít thế lực nhận thấy được điểm này. Đâm lây chung, Lâm Đông thâm nhập mấy vạn mễ, như vậy chỗ sâu trong nước bùn lạnh băng dị thường, nhưng là Lâm Đông này sẽ vẫn là cảm giác được nhiệt, trong cơ thể cựu tử ma công vận chuyển tốc độ mau đến dọa người, đế vấn đều bị sợ tới mức không nhẹ, như vậy mau tốc độ, Lâm Đông thân thể rất có thể không chịu nổi sẽ từ nội bộ hỏng mất. Giống. Lâm Đông trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh, thanh âm này phảng phất giã thu ở rít gào, Lâm Đông linh trí cơ hồ hoàn toàn bị cắn ướt. Lâm Đông, thanh tỉnh một chút, ngươi mau nghĩ cách làm công pháp vận chuyển tốc độ rơi chậm lại. Đế vấn hét lớn, thân thể hủy diệt dựa vào cựu tử ma công đặc tính còn có khả năng khôi phục lại, chính là như vậy đi xuống, Lâm Đông linh hồn đều sẽ hủy diệt. Đế vấn nói Lâm Đông một chút đều không có nghe được, ban đầu Lục Tiêm xảy ra chuyện, tiếp theo Đường Hàm Yên Thạch Hàn Nguyệt xảy ra chuyện, hiện giờ lại Tần Ngôn các nàng xảy ra chuyện, đối với Lâm Đông đả kích thật sự là vô cùng thật lớn. Nếu Lâm Đông tu luyện công pháp không có ra vấn đề còn hảo, công pháp xuất hiện một ít vấn đề dưới tình huống đụng tới chuyện như vậy Lâm Đông không mất khống đều không bình thường, có thể chống đỡ tới rồi này đầm lầy chỗ sâu trong đã thực không tồi. Vâng! Lâm Đông đôi mắt đỏ ngầu, một quyền quyền tạp hướng tứ phương, bất quá còn hảo. Lâm Đông lúc này động thủ chỉ là thân thể lực lượng cũng không có vận dụng dung hợp võ kỹ gì đó, nếu không mấy vạn mễ đầm lầy cũng che lấp không được. Đáng chết! Đế vẫn trong lòng khẩn trương, Lâm Đông trong cơ thể cựu tử ma công vận chuyển tốc độ còn ở nhanh hơn, Lâm Đông thân thể dần dần tới rồi hỏng mất bên cạnh. Lâm Đông trong óc bên trong, hắc ấn dần dần sáng lên, một tia quang mang thấu vào Lâm Đông linh hồn bên trong, Lâm Đông linh hồn dần dần đã chịu hấp dẫn đến gần rồi hắc ấn, đột nhiên, hắc ấn quang mang đại tác, Lâm Đông linh hồn nháy mắt biến mất không thấy. Lâm Đông cuồng bạo linh hồn là Lâm Đông trong cơ thể cựu tử ma công không ngừng ra tốc căn nguyên, lúc này Lâm Đông linh hồn biến mất không thấy, Lâm Đông trong cơ thể cựu tử ma công vận chuyển tốc độ tức khắc không hề gia tăng, bất quá vận chuyển tốc độ cũng không ngừng lại, ở cuồng bạo vận chuyển tốc độ hạ, Lâm Đông thân thể cường độ không ngừng gia tăng. Kia đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Đế vẫn thầm nghĩ trong lòng, vừa mới hắc ấn sức bật lượng, đế vẫn cảm giác được mãnh liệt tim đập nhanh, chỉ cần kia hắc ấn tưởng hắn chết. Đế vẫn phỏng trường chính mình không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Đây là nơi nào? Lâm Đông mở mịt địa đạo, hắn xuất hiện ở một mảnh trên cỏ, mặt cỏ mênh mang vô tận đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi ở bản tôn giới ấn trung. Trầm thấp thanh âm vang lên, một cái cao tới thượng vạn mễ người khổng lồ xuất hiện ở phương xa, người khổng lồ đi bước một đến gần thân cao không ngừng rơi chậm lại, đến Lâm Đông phụ cận thân cao đã cùng Lâm Đông không sai biệt lắm. Người khổng lồ biến thành lão giả có chút không hài lòng mà đánh giá Lâm Đông, tiểu gia hỏa, một chút việc nhỏ khiến cho ngươi thừa nhận không được. Như thế tình huống, ngươi như thế nào trở thành đỉnh cường giả, như thế nào trở thành trí cường giả. Đại lượng ký ức thủy triều vào tới, Lâm Đông thanh tỉnh lại đây, hắn đôi mắt đỏ lên, bất quá thật không có lại một lần mất khống chế. Tiền bối, kia không phải việc nhỏ. Lâm Đông trầm giọng nói. Hừ, sinh lão bệnh tử, đây là quy tắc. Trở thành không được đỉnh cường giả liền thay đổi không được. Lão giả hư lạnh nói, bản tôn lựa chọn ngươi, tiểu gia hỏa. Ngươi cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng rồi, nếu không bản tôn sẽ thực tức giận. Lâm Đông lạnh lùng thốt, ngươi sinh khí liền sinh khí, cùng lắm thì vừa chết. Kia một cái hắc ấn chính là giới ấn. Ngươi là ai? Lão giả thấy Lâm Đông một chút đều không sợ hãi trong mắt nhưng thật ra lộ ra một tia tán thưởng chi sắc, bản tôn vô nhai tử, nhân xương vô nhai đế tôn. Kia hắc ấn xác thật là giới ấn, vẫn là bản tôn cường đại nhất bảo vật, cũng dung nhập bản tôn lĩnh ngộ quy tắc. Ngươi vừa mới nói lựa chọn ta, ngươi muốn thế nào? Ngươi tưởng đoạt xá không thành. Lâm Đông nhíu mày nói. Vô nhai tử khinh thường nói, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng thân thể của mình rất cường đại đáng giá bản tôn đoạt xá. Bản tôn lựa chọn ngươi thời điểm, ngươi bất quá là một sợi nhỏ yếu linh hồn, tùy thời khả năng ở trong thiên địa diệt vong. Bản tôn nếu không lựa chọn ngươi, ngươi đã sớm đã chết. Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai, không phải đoạt xá liền hảo, như vậy cường giả hẳn là sẽ không tùy tiện nói dối. Vô nhai tử tiền bối, ta linh hồn vì cái gì đến này một cái thế giới? Vì cái gì lựa chọn ta? Lâm Đông nói. Vô nhai tử vung tay lên bàn ghế xuất hiện, hắn ngồi xuống một hồi lâu trầm mặc không nói. Ngươi đến từ dị thế giới, ngươi xuất hiện tại đây một bên, chỉ có thể nói ngươi cùng bản tôn có duyên. linh hồn có đặc thù dao động, ngươi linh hồn dao động cùng bản tôn cơ hồ giống nhau, bản tôn chứng đại đạo thất bại đem ngươi linh hồn triệu hoán lại đây. Vô Nhai Tử nói, trong mắt hắn lộ ra thật sâu tiếc nuối chi sắc. Lâm Đông cả kinh nói, chứng đại đạo. Vô Nhai Tử tiền bối, ngươi nói chính là chứng tối cao quy tắc. Vô Nhai Tử ngạo nghễ gật đầu, không tồi, trong thiên địa chỉ có hỗn độn tối cao quy tắc, trật tự tối cao quy tắc còn có sinh tử tối cao quy tắc, bản tôn dục lấy linh hồn chứng tối cao quy tắc. Nê hà, nê hà, một đường chi kém, một đường chi kém A. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ không thôi, ngưu nhân A, đây là tuyệt đối ngưu nhân A. Tuy rằng chứng đạo thất bại, nhưng là dám đi chứng tối cao đại đạo, kia tuyệt đối là nhất đỉnh nhân vật. Hắn biết hắc ấn rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này ngưu nhân bảo vật, lại còn có dung nhập linh hồn quy tắc. Tiền bối, người đem ta triệu hoán, là vì sao? Lâm Đông nói. Vô Nhai Tử khẽ thở dài, chứng tối cao đại đạo chỉ có một lần cơ hội. Bản tôn cuộc đời này đã không có cơ hội. Bất quá, bản tôn chứng chính là linh hồn tối cao đại đạo, tuy rằng thất bại, nhưng là một sợi tản hồn vẫn là giữ lại. Bản tôn cả đời vô đồ, triệu hoán ngươi là muốn đem sở học truyền thụ cho ngươi, nghề hà, triệu hoán tới cư nhiên là như vậy bình thường một cái linh hồn. Bản tôn thiếu chút nữa bị này kết quả tức giận đến hồn phi phách tán. Lâm Đông sáng cười, tiền bối, ta cũng không kém như vậy đi. Còn không có kém như vậy. Lâu như vậy thời gian, ngươi mới miễn miễn cưỡng cưỡng phù hợp yêu cầu, không đúng, ngươi hiện giờ đều còn không phù hợp yêu cầu, ngươi là bởi vì lúc này đây linh hồn dao động kịch liệt mới vừa khéo phù hợp yêu cầu vào được. Vô Nhai Tử khinh bị nói. Lâm Đông ánh mắt buồn bã, Vô Nhai Tử nói đến cái này, hắn lại nghĩ tới Tần Luân các nàng, trong lòng nghẹn muốn chết. Tiểu tử, đừng nói ngươi thê tử các nàng chưa chắc đã chết, cho dù chết, ngươi cũng không cần thiết chết muốn sống. Vô Nhai Tử nhàn nhạt địa đạo, giống nhau tử vong linh hồn chưa diệt, này liền không tính chân chính tử vong. Chỉ cần ngươi đạt tới trình độ nhất định, linh hồn chưa diệt người, đưa bọn họ sống lại là có khả năng. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, tiền bối, không biết muốn đạt tới cái dạng gì trình độ mới có thể có này thực lực. Trăm cấp, đây là cơ bản yêu cầu. Vô Nhai Tử đạm thanh nói. Lâm Đông hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, Vô Nhai Tử tiền bối, ta thật sự có thể cùng ngài học tập linh hồn bí pháp. Ta hiện giờ là luyện thể, linh hồn so người bình thường cao, nhưng cũng không phải đặc biệt cường đại. Vô Nhai Tử tức giận nói, cho nên bản tôn đều không có cái gì hứng thú dạy. Ngươi trở thành đỉnh cường giả chứng đại đạo tỷ lệ cực thấp. Bản tôn liền không nghĩ ra, bản tôn thực lực cùng ngươi kém đâu chỉ hàng tỷ lần, như thế nào linh hồn dao động cùng ngươi tương tự. Khu, duyên phận, tiền bối, đây là duyên phận A. Lâm Đông Sán cười nói, tiền bối, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Ta phía trước thực lực như vậy thấp, hiện giờ cũng tới rồi như vậy nông nỗi, mọi việc vô tuyệt đối, ai nói ta liền không thể trở thành tối cao cường giả đâu. Vô Nhai Tử suy xét, nếu không giáo Lâm Đông, hắn còn có thể tồn tại không ít năm tháng, nói không chừng về sau có thể gặp được càng thích hợp người được chọn, nhưng là cũng có khả năng ngộ không đến, chờ đợi cũng chỉ là một loại lãng phí. Tiền bối, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lâm Đông kiên định địa đạo. Chương 212, Luyện Hồn Hát Chỉ. Vô Nhai Tử nhíu mày, hắn phỏng chừng Lâm Đông trở thành đỉnh cường giả tỷ lệ thấp đến đáng thương, trí cường giả vậy càng không cần phải nói, nhưng dài dòng 5 tháng cũng liền Lâm Đông một cái linh hồn dao động thích hợp. Thôi, thiện nghi tiểu tử ngươi. Vô Nhai Tử nói, hắn thầm thở dài một hơi, nhận lấy Lâm Đông tốt xấu truyền thừa không có tuyệt, dài dòng 5 tháng không ai tâm sự, Vô Nhai Tử cũng thực nhàm chán. Lâm Đông trong lòng kinh hỉ, đa tạ tiền bối. Còn gọi tiền bối. Vô Nhai Tử tức giận địa đạo. Lâm Đông vội vàng quỳ xuống, sư tôn ở thượng xin nhận đồ nhi nhất bái, đồ nhi nhất định nỗ lực tu luyện trở thành trí cường giả. Đứng lên đi, ngươi có thể trở thành đỉnh cường giả vi sư liền rất vừa lòng, trí cường giả tỷ lệ cơ hồ bằng không. Vô Nhai Tử nhàn nhạt địa đạo, hắn nói phất một cái tay, tức khắc Lâm Đông không tự chủ được mà đứng lên. Lâm Đông trong lòng kích động, phía trước chính mình sư tôn là hư vô, hiện giờ thật sự có sư tôn, hơn nữa vẫn là như vậy như ít. Chỉ là này một cái như ít sư tôn phỏng trừng không thể rời đi giới ấn hơn nữa chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Đồ nhi, ngươi hiện giờ tu luyện cựu tử ma công đừng tu luyện. Vô Nhai Tử nhàn nhạt địa đạo, ngươi sau này đi linh hồn tu luyện con đường. Này! Lâm Đông trần chờ địa đạo, sư tôn, ta giác cựu tử ma công cũng không tệ lắm, hơn nữa ta tu luyện cựu tử ma công tránh khỏi không ít nguy nan. Sư tôn, ta có thể hay không tu luyện cựu tử ma công đồng thời tu luyện linh hồn bí pháp? Vô Nhai Tử nhữ mày nói, ngươi thiên phú vốn là giống nhau, còn phân tâm đi tu luyện cựu tử ma công. Kia công pháp chưa từng có tu luyện quá, rất nguy hiểm. Hơn nữa, đó là luyện thể công pháp, linh hồn bí pháp là tu hồn công pháp. Công pháp chủ yếu chia làm 3 loại, luyện thể, tu nguyên, tu hồn, giống nhau người tu luyện đều chỉ là lựa chọn một trong số đó. Sư tôn, cựu tử ma công ta đã tu luyện tới rồi hiện giờ địa vị, ta không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa sư tôn, nếu ấn ngài đường xưa đi tới, ta phỏng chừng căn bản là không đạt được sư tôn ngài địa vị, huống chi siêu việt. Lâm Đông nói, Vô Nhai tử mày nhăn, Lâm Đông nếu đi hắn đường xưa, xác thật đạt tới hắn địa vị đều thập phần khó khăn. Thôi, tùy tiện ngươi, dù sao vi sư đối với ngươi cũng không ôm quá lớn hy vọng. Vô Nhai tử nói, Lâm Đông khởi điểm quá thấp, liền tính tới rồi hiện giờ thiên phú tăng lên rất nhiều cũng chỉ là giống nhau. Phải biết rằng trong thiên địa có sinh linh, vừa sinh ra thực lực liền thập phần khủng bố, vô cùng đơn giản tu luyện thực lực liền tỷ như nay Lâm Đông cao. Lâm Đông cười khổ, chính mình sư tôn này cũng nói quá trắng ra đi. Chính mình liền như vậy không bị xem trọng. Ngồi. Vô Nhai tử nói, là, sư tôn. Lâm Đông ngồi xuống. Đồ nhi, đối với tu luyện trình tự, ngươi hiểu biết nhiều ít. Vô Nhai tử nói. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, sư tôn, theo ta hiểu biết, tu luyện trình tự chia làm lực, pháp, quy tắc. Về cơ bản xem như vậy, bất quá còn có thể tế phân, bất đồng tu luyện con đường tế phân lại bất đồng. Ngươi hiện giờ luyện thể cái thứ nhất trình tự chính là bình thường lực lượng, cái thứ hai trình tự dung lực nhập thể, cái này lực liền không phải bình thường lực, giống ngươi huyết lực chung dung hợp lực lượng chính là như thế. Tầng thứ ba, dung pháp nhập thể, lúc này luyện thể giả thân thể có thể xưng là pháp thể. Cường đại pháp thể vạn pháp không xâm. Cái thứ ba trình tự, thể hóa quy tắc. Đến này một cấp bậc cường giả, có đôi mắt dung nhập cường đại quy tắc đôi mắt trở thành thân mắt, có tay dung nhập cường đại quy tắc, chỉ tay nhưng toái thiên địa. Lâm Đông trong lòng kích động lại có chút buồn bực, chính hắn vẫn là ở cái thứ hai trình tự a. Hơn nữa cái thứ hai trình tự còn không có viên mãn, ngưng tụ pháp thể cũng không biết là chuyện khi nào càng không cần phải nói thể hóa quy tắc. Sư tôn, mặt sau đã không có. Lâm Đông nói. Vô Nhai tử nhàn nhạt nói, còn có, thứ năm cái trình tự, ngưng tụ thần thể. Đến này một cấp bậc, mỗi tiếng nói cử động đều có thể hóa thành quy tắc. Luyện thể giả tới rồi này một cấp bậc có thể đánh sâu vào trí cường giả. Lâm Đông âm thầm liễu lưới, tới rồi như vậy nông nỗi cư nhiên mới có thể đánh sâu vào trí cường giả. Vô Nhai tử tuy rằng không phải luyện thể giả, nhưng là tu hồn phương diện khẳng định đạt tới như vậy trình tự a. Hảo, luyện thể phương diện vi sư liền mặc kệ ngươi, chính ngươi lăn lộn đi. Vi sư cùng ngươi nói một chút tu hồn. Vi sư đem linh hồn trình tự đơn giản chia làm tầng 5, tầng thứ nhất là bình thường người hồn, tầng thứ 2 địa hồn, tầng thứ 3 thiên hồn, tầng thứ 4 pháp hồn, tầng thứ 5 thần hồn. Đến pháp hồn, trên cơ bản liền vạn pháp bất diệt, đến thần hồn, bất hủ bất diệt. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, Vô Nhai tử trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái tức giận nói, ngươi có phải hay không tưởng nói vi sư vì cái gì biến thành bộ dáng này? Thần hồn bất hủ bất diệt tiền đề là không đánh sâu vào tối cao quy tắc. Mặt khác, nếu ngươi đắc tội thập phần cường đại nhân vật, vài cái vây công cũng có thể làm ngươi vẫn diệt. Lâm Đông gật đầu, không tranh không đấu liền có thể bất hủ bất diệt, này đã thập phần cường đại rồi. Không đạt được như vậy nông nỗi liền tính thọ nguyên lại trường cũng có chết một ngày. Sư tôn, ta linh hồn hiện giờ là cái gì tiêu chuẩn? Lâm Đông nói. Vô Nhai tử buồn cười nói, ngươi nói đi. Ngươi đều không có như thế nào tu luyện linh hồn. Ngươi còn tưởng là ma hồn không thành. Tới ma hồn cảnh giới, ma hồn lực lượng có thể tràn ngập toàn thân đại đại tăng lên ngươi lực phòng ngự, ngươi hiện giờ nhưng làm được. Hơn nữa ma hồn liền tính không có còn lại phòng ngự cũng có thể phòng ngự 6-7 chục cấp linh hồn công kích, ngươi hiện giờ linh hồn có thể ngăn trở. Lâm Đông sán cười không thôi, hắn hiện giờ linh hồn nào có như vậy cường đại. Đừng nói 6-7 chục cấp linh hồn công kích, nếu không có ma thần cốt giới ấn phòng ngự, hắn 4-50 cấp linh hồn công kích phòng trừng đều chắn không dưới. Linh hồn so ngươi phỏng trừng huyền ảo rất nhiều. Ngươi hồn chỉ là bình thường nhất linh hồn, có mạnh yếu phân biệt, nhưng là cũng không có bản chất khác nhau. Linh hồn có hồn mạch, đã thông hồn mạch liền tiến vào ma hồn cảnh giới, vừa đến 9 điều hồn mạch là địa hồn, 10 đến 81 điều hồn mạch vì thiên hồn. Thiên hồn lúc sau, hồn mạch có thể hóa thành pháp mạch, toàn bộ hồn mạch trở thành pháp mạch pháp hồn liền thành. Pháp hồn một thành tựu có thể lĩnh ngộ quy tắc dung nhập linh hồn cuối cùng có thể trở thành thần hồn, có phải hay không rất đơn giản? Vô Nhai tử cười nói, Lâm Đông trong lòng nói thầm, nghe nhưng thật ra đơn giản, nhưng là ai nếu cho rằng thật đơn giản kia đầu tuyệt đối bị cửa kẹp. Hảo, bắt đầu tu luyện đi, mà hồn không thành, ngươi đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Vô Nhai tử nói, Lâm Đông vội vàng nói, sư tôn, ta bên ngoài tình huống không ổn, có thể hay không chậm lại một ít ta. Hừ, ngươi cho rằng tiến vào phương diện này dễ dàng. Vốn dĩ ngươi hẳn là 60 cấp mới có thể tiến vào, ngươi hiện tại đi ra ngoài. Ít nhất 61 cấp thực lực mới có thể lại tiến vào, ngươi vào yêu cầu tiêu hao không ít lực lượng. Ngươi tạm thời còn không chết được, đừng động bên ngoài sự tình, lập tức bắt đầu tu luyện. Vô Nhai Tử nói. Hào đi. Ra vào yêu cầu tiêu hao không ít lực lượng, lúc này lập tức đi ra ngoài liền nói bất quá đi. Hơn nữa Lâm Đông phỏng chừng bên ngoài tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Linh hồn của hắn cường độ vẫn là tương đối cao, đến mà hồn hẳn là không dùng được lâu lắm thời gian. Hai loại phương pháp, một loại tốc độ mau nhưng là rất thống khổ, một loại khác tốc độ chậm, vô thống khổ, ngươi lựa chọn nào một loại? Vô Nhai Tử cười tủm tỉm địa đạo. Thấy Vô Nhai Tử này ánh mắt, Lâm Đông phỏng chừng đệ nhất loại tuyệt đối không phải bình thường thống khổ, bất quá Lâm Đông không nghĩ trì hoãn thời gian nói, sư tôn, ta tuyển đệ nhất loại. Xác định. Kia thống khổ thừa nhận lên nhưng không dễ dàng, nếu không chịu nổi linh hồn sẽ hỏng mất tử vong. Xác định. Vô Nhai Tử khẽ gật đầu, hắn vung tay lên nháy mắt chung quanh hoàn cảnh thay đổi, Lâm Đông trước mặt xuất hiện một cái đen nhánh ao, ao trung mạo hiểm bọt nước, loang thoáng tựa hồ có không ít sinh vật ở bên trong. Có biết hay không bên trong chính là cái gì? Vô Nhai Tử nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông lắc đầu, hắn tuy rằng xem qua không ít tư liệu, nhưng là này một cái ao hắn nhưng nhìn không thấu. Phương diện này là vi sư chém giết không ít cường giả linh hồn. Ngươi tiến vào trong đó, bọn họ sẽ không đối với ngươi khách khí. Lâm Đông trong lòng phát lạnh, Vô Nhai Tử tiếp tục nói, tiến vào trong đó sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng là cũng có thể hấp thu chúng nó một ít tinh hoa lực lượng. Ngươi ở bên trong này kiên trì 7749 thiên hẳn là liền có thể đến địa hồn. Bất quá, này cần thiết là một lần kiên trì lâu như vậy, nếu không có hiệu quả sẽ đại suy giảm. 49 thiên là được. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Vô Nhai Tử quả nhiên mạnh mẽ, hắn nếu chính mình tu luyện, đừng nói 49 thiên, 49 năm chỉ sợ cũng không có khả năng làm linh hồn đạt tới mà hồn cảnh giới. Không tồi, chỉ cần ngươi không rời đi, chỉ cần 49 thiên. Vô Nhai Tử nhàn nhạt địa đạo. Hắn căn bản là không cho rằng Lâm Đông có thể kiên trì 49 thiên, ở hắn xem ra, Lâm Đông có thể kiên trì 3 ngày liền cực kỳ không tồi. Sư phụ, trực tiếp nhảy vào đi. Vô Nhai Tử gật đầu, Lâm Đông hít sâu một hơi lập tức nhảy vào kia khủng bố hát trong ao, nháy mắt, một cổ thâm nhập đến linh hồn chỗ sâu nhất thống khổ sinh ra, Lâm Đông cảm giác xuyên qua khi thừa nhận thống khổ đều sẽ không so hiện tại cao. Nạp mệnh tới. Ô a. Vô số khủng bố thanh âm truyền vào Lâm Đông linh hồn bên trong. Lâm Đông cảm giác linh hồn bị vô số sinh mệnh cắn xé, khủng bố thống khổ làm Lâm Đông có lập tức nhảy ra này hắc chỉ xúc động. Bất quá, nhìn đến hắc trong ao Vô Nhai Tử gương mặt tươi cười, Lâm Đông cố kiềm nén lại loại này xúc động. Như vậy chỉ cần 49 thiên, nếu lựa chọn một loại khác, thời gian kéo dài gấp 10 lần là khẳng định, nói không chừng còn hội trưởng thượng gấp trăm lần. 49 thiên Lâm Đông có thể tiếp thu, nhưng là ở bên trong này 490 thiên Lâm Đông liền không tiếp thu được, như vậy lớn lên thời gian. Bên ngoài thân thể của mình không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, hơn nữa Thẩm Nguyệt các nàng cũng sẽ cực kỳ lo lắng. Nhỏ dài đóng băng, Hàn Nguyệt Hàm Yên trọng nhập luân hồi, Nôn Nhi Mộng Giao rất có thể tử vong, chỉ là thống khổ mà mình, chẳng lẽ Lâm Đông ngươi liền thừa nhận không được sao? Lâm Đông trong lòng rít gào, 49 thiên mà mình, có này phương pháp liền khẳng định có sinh mệnh có thể thừa nhận, dựa vào cái gì người khác có thể ta lại không thể lấy. Lâm Đông khuôn mặt vặn mẹo, thậm chí thân thể đều đau đến vặn mẹo. Chính là Lâm Đông lăng là cố nén không có rời đi. Hảo tiểu tử, không có lập tức nhảy ra, kiên trì một ngày hẳn là không có vấn đề. Vô Nhai Tử nói, lấy Lâm Đông tình huống, hắn giác Lâm Đông có thể kiên trì một ngày liền rất không tồi, không có khả năng vượt qua 3 ngày. Thời gian chậm rãi qua đi, Vô Nhai Tử ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông bộ dáng nhìn qua còn hảo không ít. Đảo mắt 2 ngày qua đi, Lâm Đông vẫn không nhúc nhích, 3 ngày qua đi, Lâm Đông vẫn là ở luyện hồn hắt trong ao không có rời đi. Chương 213. Ý chí lực lượng. Linh hồn là cực kỳ huyền diệu, liền tính Vô Nhai Tử như vậy cường giả cũng không dám nói chính mình hoàn toàn lý giải linh hồn. Đặc biệt là cùng linh hồn có quan hệ ý chí, cái này khó có thể 100% đánh giá. Luyện hồn hắc bên cạnh ao, Vô Nhai Tử đôi mắt dần dần sáng lên, Lâm Đông đầu tiên là đột phá hắn 3 ngày phòng trường. Tiếp theo, Lâm Đông lại đột phá Vô Nhai Tử cửu thiên phòng trường, hơn nữa đến lúc này, Lâm Đông trên mặt thế nhưng hoàn toàn đã không có thống khổ chi sắc, ở khủng bố thống khổ hạ. Lâm Đông chìm vào hồi ức bên trong. Lâm Đông hồi ức chính là cùng Tần Ngôn các nàng ngọt ngào chuyện cũ, hắn trên mặt thế nhưng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu tử này, linh hồn lực lượng giống nhau, ý chí lực thật đúng là không tồi. Vô Nhai Tử thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn phỏng chừng Lâm Đông có khả năng đột phá 49 thiên, nghĩ đến này, Vô Nhai Tử ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc, này 49 thiên kỳ thật căn bản là không phải cho nhân loại chuẩn bị, nhân loại khó có thể thừa nhận như vậy thống khổ. Cương đại ý chí có khả năng sáng tạo kỳ quái, tiểu tử này nói không chừng thật sự có khả năng trở thành đỉnh cường giả. Vô Nhai Tử thầm nghĩ trong lòng, đỉnh cường giả cũng là phân trình tự, Vô Nhai Tử hiện giờ phỏng trừng Lâm Đông trở thành tương đối tầng dưới thứ đỉnh cường giả hẳn là không có vấn đề, đến nỗi chí cường giả, Vô Nhai Tử căn bản là không suy xét. Thời gian chậm rãi qua đi, 10 ngày, 20 ngày. Bất chi bất giác chung 49 thiên đi qua, luyện hồn hắc trong ao, Lâm Đông vẫn là không có ra tới. Vô Nhai Tử ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vượt qua 49 thiên thống khổ sẽ tăng cường rất nhiều. Bất quá, ở như vậy cơ sở thượng mỗi nhiều một ngày chỗ tốt đều sẽ nhiều không ít. Hơn nữa mỗi nhiều kiên trì một ngày liền đại biểu cho ý chí lực càng cường, đến lúc đó liền có khả năng lấy được lớn hơn nữa thành tựu. Hảo tiểu tử, nhìn xem ngươi có thể cho vi sư cái dạng gì kinh hỉ. Vô Nhai Tử trong lòng có chút kích động, hắn năm đó vai phong một cõi, giáo đồ đệ cũng không nghĩ chính mình đồ đệ quá kém, nếu không truyền ra đi cũng chưa mặt mũi. Nếu Lâm Đông có thể trở thành cường đại nhất đỉnh cường giả, kia một chút sự tình, có lẽ Lâm Đông có thể giúp đỡ vội. 50 thiên, 51 thiên. Lại 5 ngày qua đi, Lâm Đông linh hồn thống khổ mà vặn mẹo, hắn biết hiện giờ đã 49 thiên, chính là hắn cũng biết mỗi nhiều kiên trì một ít, chính mình được đến chỗ tốt lại càng lớn. 49 thiên thời điểm, Lâm Đông cảm giác chính mình linh hồn phảng phất khai một khiếu. 52 thiên thời điểm, Lâm Đông cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ lại khai một khiếu. Ta có thể kiên trì, ta còn có thể kiên trì. Nôn Nhi, các ngươi chờ ta nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành lên, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi. Ta Lâm Đông, tất nhiên có thể trở thành đỉnh cường giả, có thể đánh sâu vào trí cường giả. Lâm Đông trong lòng rít gào, linh hồn của hắn ở hắc trong ao đại lượng sinh vật xé rách hạ tựa hồ xé thành từng mảnh. Lại một ngày qua đi, Lâm Đông linh hồn lại khai một khiếu. Lúc này thống khổ đạt tới càng thêm đáng sợ nông nỗi. Đồ Nhi, có thể. Vô Nhai Tử thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, lại đi xuống ngươi linh hồn khả năng diệt vong. Sư tôn, ta còn có thể kiên trì, lại làm ta kiên trì một chút. Loang thoang tiếng gầm gừ từ luyện hồn hắc trong ao truyền ra, Vô Nhai Tử duỗi tay chuẩn bị đem Lâm Đông vớt ra tới, chính là cuối cùng hắn vẫn là không có ra tay. Tiểu tử, không tồi, nếu ngươi có thể lại kiên trì một ngày tồn tại ra tới. Vi sư nhất định làm ngươi trở thành nhất đỉnh cường giả. Vô Nhai Tử thấp giọng nói, hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm trong ao, chỉ cần Lâm Đông kiên trì không được hắn liền sẽ lập tức đem Lâm Đông vớt ra tới, tuy rằng này vẫn là sẽ làm Lâm Đông linh hồn bị hao tổn, nhưng là ít nhất sống sót không thành vấn đề. Giống. A. Hắc trong ao thỉnh thoảng truyền ra Lâm Đông thống khổ tiếng kêu, chính là hắn bằng đáng sợ ý chí kiên trì, tử vong hắn không sợ. Hắn sợ hai chính là chính mình trở thành không được đỉnh cường giả khống chế không được chính mình vận mệnh bảo hộ không được chính mình thân nhân. Ta Lâm Đông, tất nhiên trở thành đỉnh cường giả. Đến đây đi, đều đến đây đi, ha ha ha ha. Thời gian đảo mắt lại đi qua ba ngày, Lâm Đông linh hồn bên trong đệ tứ điều hồn mạch mở ra, thống khổ lại một lần tăng cường. Lúc này đây Vô Nhai Tử không làm Lâm Đông lại kiên trì đi xuống, hắn lập tức đem Lâm Đông vớt ra tới. Sư tôn. Lâm Đông kêu một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. 58 thiên thời gian, hắn tiêu hao đại lượng ý chí lực lượng. Vi sư rốt cuộc biết vì cái gì thất bại, rốt cuộc đã biết. Vô Nhai Tử nhìn Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, ý chí cũng là một loại lực lượng, thâm hậu cảm tình có thể cung cấp đại lượng ý chí lực lượng. Vi sư năm đó cô độc một người căn bản là không có đề cập cảm tình, ý chí lực không đủ, bại không oan a. Phục hồi tinh thần lại, Vô Nhai Tử nhìn Lâm Đông trong mắt tràn đầy lửa nóng, phía trước hắn cho rằng Lâm Đông hoàn toàn không có khả năng trở thành trí cường giả. Chính là hiện giờ Vô Nhai Tử thay đổi cái nhìn, có lẽ Lâm Đông có khả năng trở thành trí cường giả. Năm đó, loại này khả năng tính là rất nhỏ rất nhỏ. Trở thành trí cường giả trên đường, đủ loại sự tình đều sẽ ảnh hưởng. Đừng nói trở thành trí cường giả, rất nhiều thiên tài còn không có trưởng thành lên liền vẫn diệt. Tiểu tử, vi sư nhất định toàn lực bồi dưỡng ngươi, đừng làm cho vi sư thất vọng a. Vô Nhai Tử trong mắt tinh quang lập lòe, vi sư không trở thành trí cường giả, nếu là ngươi trở thành trí cường giả. Vi sư cho dù chết cũng đáng được. Lâm Đông ngủ say 3 ngày 3 đêm mới khôi phục lại đây, một khôi phục lại Lâm Đông liền cảm giác được chính mình linh hồn cùng phía trước bất động. Nếu nói phía trước linh hồn là một khối đậu hũ, như vậy hiện giờ linh hồn đã là một cục đá, linh hồn cùng phía trước so sánh với đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Sư tôn. Vô Nhai liền ở bên cạnh, Lâm Đông đứng dậy vội vàng cung kính mà hành lễ. Đồ Nhi, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, vượt qua vi sư phỏng chừng lúc này đầy thu hoạch không nhỏ, bất quá ngàn vạn không cần tự mãn. Vô Nhai Tử báo cho nói. Lâm Đông trầm giọng nói, sư tôn, cái này đệ tử sẽ không, đệ tử hiện giờ có cái gì tự mãn tư cách? Ân, vi sư lại dạy ngươi một ít hiện giờ có thể sử dụng linh hồn bí pháp, ngươi học tập liền có thể rời đi. Tại đây giới ấn bên trong, ngươi học tập linh hồn bí pháp sẽ thực mau, không cần lo lắng. Vô Nhai Tử nói. Là, sư tôn. Ở Lâm Đông tu luyện trong quá trình, Lôi Xa Thành có một ít dị động. Lâm Đông tẩu hỏa nhập ma tin tức truyền khai. Hình kiếm thần âm thầm giải rác tin tức Lâm Đông căn bản là không có cường đại sư tôn, Lâm Đông luyện đan trình độ là chính mình tăng lên lên, là bởi vì được đến cường đại bảo vật. Được đến này tin tức, không ít thế lực không ít cường giả ngao ngoe dục dịch. Cường đại nhất mấy cái thế lực không có động tác, nhưng là nhỏ yếu một ít thế lực không ít hành động. Lâm Đông như vậy đoạn thời gian nội trưởng thành nhiều như vậy, nếu Lâm Đông sau lưng thật sự không có cường đại sư tôn, nếu được đến Lâm Đông có được bảo vật, kia tuyệt đối có thật lớn chỗ tốt, nói không chừng có thể nhất cử trở thành Lôi Xa Thành thế lực cường đại nhất. Một ít giải rác cường giả liền càng không có như vậy nhiều cố kỵ, không ít đánh tầm bảo cơ hiệu tìm kiếm Lâm Đông, này có nguy hiểm, nhưng là trở thành cường giả trên đường vốn dĩ liền có thật lớn nguy hiểm. Mạc Long cố ý làm ra tới giả dối lộ tuyến khởi tới rồi không nhỏ tác dụng, không ít bị dẫn tới còn lại phương hướng. Bất quá Lâm Đông nơi đầm lầy dần dần mà cũng hấp dẫn không ít người, này một cái thật lớn đầm lầy giấu người thực phương tiện, hơn nữa bên này không có bóng người, Lâm Đông trốn đến đầm lầy bên trong khả năng tính khá lớn. Tê huynh, đến lúc đó Lâm Đông nếu xuất hiện, chúng ta nhưng đến cộng đồng đối mặt. Hình kiếm thần nói, ban đầu hình kiếm thần bọn họ không có hành động, nhưng là hai tháng Lâm Đông sư tôn đều không có ra tới, bọn họ phỏng chừng Lâm Đông sau lưng có lợi hại sư tôn khả năng tính nhỏ, cứ như vậy, bọn họ lá gan liền lớn. Từng người mang theo một ít người, hình kiếm thần cùng Tề Tần chạy tới đầm lầy bên này, bọn họ rắc Lâm Đông tại đây một bên khả năng tính cao một chút. Hình thiên bảo đại bộ đội không có hành động, Tề Tần sau lưng giếng thượng tuyết cũng không có hành động. Giếng thượng tuyết hiện giờ là ở tu luyện chung không biết cái này, mà hình thiên bảo có một gia kinh sợ không có khả năng xuất động đại bộ đội. Thần huynh ngươi yên tâm, chúng ta hiện giờ là ở cùng chiếc thuyền thượng. Tề Tần nói, hình kiếm thần trong lòng cười lạnh, nếu phát hiện Lâm Đông đánh chết Lâm Đông, kia bọn họ chính là đối thủ. Tề huynh nói chính là, chúng ta đi xuống đi. Hình kiếm thần cười nói, trong tay hắn xuất hiện một kiện bảo vật, này một kiện bảo vật có cường đại định vị năng lực, đầm lầy chung quấy nhiều thực nghiêm trọng. Chính là chỉ cần tới gần đến Lâm Đông mấy trăm mét hẳn là có thể định vị đến Lâm Đông, hoặc là định vị đến Lâm Đông thi thể. Thực mau hình kiếm thần bọn họ tiến vào đầm lầy chung, bọn họ thực lực không có đến bên này một ít cường giả cường đại, nhưng là sau lưng có cường đại thế lực, bọn họ đều kiểm giữ cường đại bảo vật, tìm kiếm năng lực cường. Thời gian chậm rãi qua đi, hình kiếm thần bọn họ tìm tòi khu vực không ngừng tăng đại, chính là 3 ngày qua đi đều không có phát hiện Lâm Đông. Lâm Đông thân thể phía trước chỉ là ở mấy vạn mễ thâm. Chính là này hơn 2 tháng thời gian, Lâm Đông thân thể lại trầm xuống rất nhiều, bất quá này đầm lầy thâm đáng sợ, Lâm Đông còn không có trầm đến đầm lầy chỗ sâu nhất. Đầm lầy chung, Lâm Đông thân thể chậm rãi giảm xuống, hắn trong cơ thể cựu tử ma công còn ở điên cuồng mà vận chuyển, Lâm Đông cấp bậc còn ở 56 cấp, chính là lúc này thân thể hắn cường độ trong cơ thể huyết lực đều đã xa xa vượt qua 56 cấp tiêu chuẩn. Chủ nhân, ngươi nhưng đến mau chút tỉnh lại a, lại không tỉnh lại phiền toái liền lớn. Lâm Đông bên người một con mèo đen tiểu tâm mà cất giấu, này mèo đen tự nhiên là Mạc Long, nó tại đây một bên bảo hộ Lâm Đông. Một đoạn này thời gian kỳ thật đã có người tìm được rồi bên này, nhưng là đều bị Mạc Long lặng yên dẫn tới còn lại phương hướng. Hình kiếm thần cùng Tề Tần cách xa nhau cây số tả hữu hành động, lại mấy ngày qua đi, bọn họ đến gần rồi Lâm Đông. Bởi vì hình kiếm thần Tề Tần bọn họ thu liễm hơi thở hơn nữa Mạc Long cũng không có khả năng không kiêng nể gì mà thần thức ra quét. Hình kiếm thần bọn họ tới gần đến cây số Mạc Long cũng không có phát hiện. Tích tích, tích tích. Thanh thúy thanh âm vang lên ở hình kiếm thần trong óc bên trong, hình kiếm thần đôi mắt đại lượng, thanh âm này là trong tay hắn bảo vật truyền ra thanh âm này xuất hiện đại biểu cho Lâm Đông liền ở phụ cận, khoảng cách rất có thể không vượt qua 1000 mét. Ha ha ha. Lâm Đông, xem ngươi như thế nào chạy. Hình kiếm thần trong lòng mừng như điên, lâu như vậy thời gian Lâm Đông còn tại đây phía dưới nước bùng trùng. Hình kiếm thần phỏng trường khá lớn khả năng Lâm Đông đã chết. Tiếp đón đi theo chính mình lại đây mấy cường giả, hình kiếm thần nhanh hơn tốc độ, nhắc nhở âm càng thêm dồn dập. Ân. Mạc Long híp đôi mắt đột nhiên mở, nó rốt cuộc cảm giác được hình kiếm thần bọn họ tới gần. Cầu hoa tươi en. Chương 214, xê tỉnh, thực lực đại trướng. Cút cho ta. Mạc Long lập tức ra tay, hình kiếm thần bọn họ không tự giác mà chuyển biến phương hướng, chính là nhắc nhở âm biến yếu, hình kiếm thần lập tức liền phát hiện dị thường. Chính mình khẳng định lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, bên này có vấn đề. Thế huynh, mau tới đây, ta phát hiện Lâm Đông. Hình kiếm thần đưa tin, hắn vốn định một người phát hiện Lâm Đông chiếm được chỗ tốt, chính là hiện giờ bị dẫn dắt rời đi, hình kiếm thần cảm giác khả năng có thật lớn nguy hiểm. Nói cho Tề Tần, nguy hiểm đồng loạt thừa nhận liền nhỏ đi nhiều, Tề Tần trên người khẳng định cũng có cường đại bảo vật. Hơn nữa nếu không có thể đánh chết Lâm Đông, đem Tề Tần kéo xuống nước, đến lúc đó đối mặt Lâm Đông còn có Tề Tần sau lưng giếng thượng tuyết. Được đến hình kiếm thần tin tức, Tề Tần thực mau liền cùng hình kiếm thần hội hợp, hơn nữa thủ hạ, hai phương hơn 10 người. Đi. Hình kiếm thần trầm giọng nói, hắn lại một lần tới gần, chính là vẫn là bị Mạc Long dẫn đường lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Tề huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Hình kiếm thần nói. Tê Tân gật gật đầu, hai người đồng thời hạ lệnh, thủ hạ người tức khắc buộc phát ra tới cường đại công kích. Giống. Mạc Long trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh, cường đại kết giới xuất hiện chặn lại hình kiếm thần bọn họ công kích. Lan, nếu không chết. Mạc Long lạnh băng thanh âm truyền vào hình kiếm thần bọn họ trong óc bên trong, hình kiếm thần chờ sắc mặt biến đổi, bọn họ đã phát hiện chính mình công kích không có hiệu quả, đã phát hiện Mạc Long làm ra tới cường đại kết giới. Thế huynh, vận dụng cường đại bảo vật. Hình kiếm thần đưa tin, Tê Tần có một chút chần chờ, nếu bên này cường giả là Lâm Đông Sư Tôn đâu? Một cái cường đại luyện đan tông sư khẳng định có được không ít bảo vật. Tê huynh, khẳng định không phải cường đại luyện đan tông sư, nếu là, đối phương phỏng trừng trực tiếp liền đem chúng ta giết. Cường đại luyện đan tông sư liền tính giết chúng ta, gia tộc bọn ta phỏng trừng cũng sẽ không ra tay. Hình kiếm thần lại một lần đưa tin. Tê Tần trong mắt tinh quang lập lòe, hình kiếm thần nói rất đúng, hẳn là chỉ là Lâm Đông bằng hữu không phải Lâm Đông Sư Tôn, có không nhỏ khả năng, Lâm Đông căn bản là không có cường đại sư tôn. Như vậy Lâm Đông thực lực tăng trưởng nhanh như vậy liền rất đáng giá nghiền ngẫm, bọn họ nếu bắt lấy Lâm Đông, đến lúc đó nói không chừng thực lực cũng có thể đại đại tăng lên. Hảo, chúng ta ra tay. Tê Tấn đưa tin, ta sử dụng bảo vật phá hủy đối phương phòng ngự, ngươi đánh chết đối phương. Hảo. Hình kiếm thần đáp ứng rồi, bất quá hắn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tưởng không phải đánh chết đối phương mà là trước đánh chết Lâm Đông. Chỉ cần đánh chết Lâm Đông, Lâm Đông bằng hưu chưa chắc sẽ cho Lâm Đông ra tay đắc tội hình thiên bảo. Đi. Tê Tần nháy mắt ra tay, một đạo kim quang thứ hướng về phía Mạc Long hình thành phòng ngự. Kim quang là một thanh kim sắc tiểu đao, có được 60 cấp trở lên lực công kích. Mạc Long phòng ngự cường đại, nhưng là này kim sắc tiểu đao vẫn là phá khai rồi Mạc Long phòng ngự. Các ngươi tìm chết. Mạc Long nổi giận, nó cấp bậc 61 cấp, lúc này từng đạo chảo ảnh nháy mắt bao phủ hướng hình kiếm thần bọn họ. Hình kiếm thần cùng Tê Tần cường đại phòng ngự bảo vật chặn lại công kích. Đi theo bọn họ mười mấy thủ hạ liền không có như vậy hảo vận, thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, nhưng là so Mạc Long kém rất nhiều. Hình huynh, mau ra tay. Tê Tần kinh hãi, hình kiếm thần lúc này lật đổ phía trước tính toán, hắn nháy mắt ra tay, một đạo màu tím tia chớp đánh út về phía Mạc Long, tia chớp tốc độ cực nhanh Mạc Long đều không thể né tránh. Giống. Mạc Long 61 cấp thực lực cường đại, nhưng là hình kiếm thần màu tím tia chớp cực kỳ lợi hại. Mạc Long một kiện phòng ngự bảo vật triệt tiêu một bộ phận lực lượng chính là cường đại tia chớp lực lượng tập nhập trong cơ thể vẫn là làm nó đã chịu bị thương nặng. Chết. Mạc Long giống giận, nó lại một lần ra tay, bất quá bị thương dưới tình huống lực công kích so vừa mới thấp rất nhiều, hình kiếm thần bọn họ phòng ngự bảo vật còn không có hủy hoại, Mạc Long công kích không có thương tổn đến bọn họ. Sắt. Hình kiếm thần cùng Tề Tần đưa tin thông chi người nhà, cùng lúc đó, bọn họ điên cuồng ra tay cường đại công kích không ngừng công kích Mạc Long. Mạc Long bảo hộ Lâm Đông không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà thừa nhận bọn họ công kích. Vâng! Mạc Long trong mắt hung quang lập lòe tập trung lực lượng công hướng về phía hình kiếm thần, mười tới giây qua đi, hình kiếm thần phòng ngự rốt cuộc bị nó đánh bại, bất quá hình kiếm thần cũng không có sợ hãi, lúc này Mạc Long lực công kích đã không phải rất mạnh. Chết đi! Mạc Long trong lòng giống giận, Lâm Đông luyện chế độc đan phía trước cho nó mấy viên, lúc này Mạc Long vận dụng một viên độc đan, hình kiếm thần có phòng ngự thời điểm này độc đan không hảo sử. Hiện giờ phòng ngự phá rớt, trước tiên Mạc Long liền sử dụng độc đan bị Mạc Long ném tới rồi hình kiếm thần trước mặt nháy mắt bùng nổ. Nay sẽ ở trong chiến đấu, hình kiếm thần thập phần cảnh giác, nhưng là độc đan bùng nổ hắn vẫn là hút vào không ít độc tố. Độc tố nhập thể, hình kiếm thần lập tức cảm giác thập phần không ổn, hắn cảm giác được tử vong hơi thở. Thế huynh, bảo trọng. Hình kiếm thần thanh âm vang lên ở Tề Tần trong óc bên trong, ngay sau đó hắn vận dụng chính mình bảo mệnh át chủ bài, hình kiếm thần thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Hắn thế nhưng có được một kiện có thể tiến hành không gian truyền tống bảo vật. Thảo. Hình kiếm thần chúng độc rời đi Tề Tần trong lòng kinh hãi, bất chấp lại công kích Mạc Long hắn lập tức rời đi. Tuy rằng Mạc Long lúc này thực lực đại hàng, nhưng là trời biết Mạc Long còn có thể hay không ném ra tới cường đại độc đan. Ngươi dám truy, chúng ta liền đem Lâm Đông vị trí truyền ra đi, khẳng định sẽ có rất nhiều người lại đây. Tề Tần đưa tin, Mạc Long không dám truy, một phương diện đã chịu bị thương nặng thực lực đại hàng, về phương diện khác. Nếu rời đi Lâm Đông liền không có người bảo hộ, liền tính một cái thực lực tương đối thấp lại đây Lâm Đông cũng khiêng không được. Thẩm Nguyệt chủ mẫu, tình huống không ổn, hình kiếm thần cùng Tề Tần lại đây, ta đã chịu bị thương nặng. Mạc Long đưa tin đi ra ngoài, nó trong lòng lo âu, liền tính Thẩm Nguyệt lại đây chỉ sợ cũng ngăn cản không được, một gia cường giả lại đây cũng chưa chắc có thể bảo đảm Lâm Đông an toàn, hiện giờ muốn tìm đến Lâm Đông rất nhiều. Mạc Long nhìn chăm chú Lâm Đông, nếu có thể đem Lâm Đông di động thì tốt rồi. Chính là di động Lâm Đông thân thể khả năng làm Lâm Đông lập tức tử vong, Mạc Long có thể cảm giác được Lâm Đông trong cơ thể vận chuyển lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Nhận được Mặc Long đưa tin, Thẩm Nguyệt trong lòng kinh hãi, nàng vội vàng đưa tin cho Mục Tử Âm, đưa tin cho Đường Hạc. Thẩm Nguyệt, Đường Hạc còn có Mục gia cường giả thực mau hành động, Hình Thiên Bảo, Diếng Thượng Tuyết cũng lập tức hành động, cùng Hình Thiên Bảo cường giả đồng loạt hành động, còn có chắt thêm kéo tộc vài cái cường giả, Hình Kiếm Thần liên hệ chắt thêm kéo tộc cường giả, chắt thêm kéo tộc cường giả cũng bị hấp dẫn. Rốt cuộc Lâm Đông như vậy đoạn thời gian tăng lên rất nhiều, nếu Lâm Đông sau lưng không có lợi hại sư tôn từ Lâm Đông trên người khả năng được đến rất tốt chỗ. Chủ nhân a chủ nhân, ngươi nhanh lên tỉnh lại a, ngươi lại không tỉnh lại, chúng ta liền nguy hiểm. Mặc Long nôn nóng mà kêu. Giới ấn chung, Vô Nhai Tử khẽ cười nói, đồ nhi, linh hồn bí pháp liền tạm thời học được nơi này. Bên ngoài có tình huống, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, sư phụ. Lâm Đông cung kính địa đạo. Chưa từng ngai từ nơi này hắn học được không ít linh hồn bí pháp, có linh hồn bí pháp ở bên ngoài hắn căn bản là học không đến, luận đối linh hồn hiểu biết, có mấy cái có thể đạt tới Vô Nhai Tử trình độ. Đi thôi. Vô Nhai Tử vẫy vẫy tay, ngay sau đó Lâm Đông cảm giác chính mình cực nhanh trên mặt đất thăng, hắn nhìn không tới chung quanh, mười tới giây qua đi, Lâm Đông linh hồn chấn động, linh hồn của hắn rốt cuộc từ giới ấn trung ra tới xuất hiện ở trong đầu. Vâng. Theo linh hồn trở về vị trí cũ. Lâm Đông trên người nháy mắt buộc phát ra tới mạnh mẽ hơi thở, Lâm Đông cấp bậc vốn là 56 cấp, linh hồn trở về vị trí cũ, Lâm Đông cấp bậc lập tức liền từ 56 cấp bạo trướng tới rồi 59 cấp, ngắn ngủn thời gian, Lâm Đông cấp bậc lại tăng lên một bậc đạt tới 60 cấp. Nếu lúc này hấp thu một viên thăng cấp thạch, Lâm Đông cấp bậc nói không chừng có thể từ 60 cấp tăng lên tới 61 cấp. Bất quá Lâm Đông cũng không có làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tăng lên đi lên đối Lâm Đông cũng không có cái gì chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực là tăng lên, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến mặt sau tu luyện, hơn nữa tẩu hỏa nhập ma khả năng tính sẽ tăng đại. Chủ nhân, Mặc Long trừng lớn con mắt, này sao lại thế này, Lâm Đông cấp bậc như thế nào lập tức bạo trướng tứ cấp. Mặc Long, vất vả, ngươi chạy nhanh phản hồi ăn vào đan dược khôi phục đi. Lâm Đông nói, Mặc Long đã chịu bị thương nặng liền tính còn muốn đãi ở bên ngoài cũng đãi không được bao lâu. Chủ nhân, ngươi cấp bậc như thế nào? Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Thân thể hắn ở cựu tử ma công điên cuồng vận chuyển hạ tăng lên rất nhiều, linh hồn đồng dạng tăng lên rất nhiều, cấp bậc không đề cập tới thăng mới là lạ. Bất quá như vậy tăng lên cũng có không nhỏ thai hoàng ẩm, tuy rằng linh hồn cường đại tạm thời không tiếp tục tăng lên nói tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ không cao, nhưng là đối nữ nhân sức chống cự khả năng giảm xuống, nếu Thẩm Hương các nàng tiếp tục dụ hoặc, Lâm Đông không nhất định có thể chống cự. Ta tẩu hỏa nhập ma cũng không phải uổng công hỏa nhập ma không phải. Lâm Đông cười nói, khắc khắc, chủ nhân. Ngươi thực lực tăng lên, đến lúc đó nhưng đừng thiếu ta chỗ tốt ta. Mặc Long vui vẻ nói, Lâm Đông thực lực đến 60 cấp, rất có thể tại thượng cổ Linh Sơn kia một bên được đến càng nhiều linh đan càng nhiều linh dược. Có linh đan cùng linh dược, thực lực đến lúc đó lại có thể tăng lên không ít, Mặc Long không vui mới là lạ. Chạy nhanh khôi phục đi thôi. Lâm Đông cười nói, Mặc Long gật gật đầu thân thể lập tức biến đạm biến mất không thấy. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, vừa mới trò chuyện thời điểm Mặc Long đưa tin nói cho hắn một ít đồ vật. Hình Kiếm Thần bọn họ lại đây sự tình Mặc Long nói. Nguyệt Nhi, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Lâm Đông đưa tin cho Thẩm Nguyệt, cùng lúc đó hắn bay nhanh mà từ đầm lầy chung rời đi, tuy rằng nước bùn sẽ không dính vào trên người, nhưng là tại đây phía dưới cảm giác nhưng không thế nào tốt đẹp. Nhận được Lâm Đông đưa tin, Thẩm Nguyệt ánh mắt sáng lên, Mục Tử Âm chờ cùng nàng cùng nhau, nàng vội vàng đem Lâm Đông không có việc gì tin tức nói ra. Thật tốt quá. Bất quá chúng ta vẫn là đến qua đi, Hình Thiên bảo người đi ở chúng ta phía trước. Mục Tử Âm nói, Lâm Đông từ đầm lầy trung thực mau vọt ra, hắn mới ra tới liền gặp gỡ đến Hình Kiếm Thần đám người, Hình Thiên Bảo lại đây vài cái cường giả, mạnh nhất một cái thực lực cao tới 67 cấp, Tề Tần sau lưng Giếng Thượng Tuyết cũng lại đây, hắn 69 cấp, chỉ hắn một cái thực lực liền sẽ không so Hình Thiên Bảo lại đây cường giả thực lực thấp. Trừ lần đó ra, đi theo Hình Kiếm Thần bọn họ đồng loạt lại đây còn có chắt thêm kéo tộc 4 cái cường giả, xác thực mà nói là một cái thực lực 50 nhiều cấp thiếu gia. Ba cái thực lực 60 cấp tả hữu hộ vệ. Lâm Đông. Hình Kiếm Thần sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên đã khôi phục lại đây. Bất quá, nghĩ vậy một lần lại đây lực lượng, Hình Kiếm Thần cười dữ tợn, bọn họ lực lượng mạnh mẽ giết chết Lâm Đông hẳn là cũng không thành vấn đề. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp một chút, đà tạ. Chương 215, giết chóc bùng nổ. Hình Kiếm Thần, ngươi biến lục bộ dáng rất không tồi. Lâm Đông cười nói, Hình Kiếm Thần trúng độc, này ngắn ngủn thời gian cũng không có giải độc. Bất quá đảo cũng ăn xong hiểu biết độc linh đan tạm thời ức chế độc tố bùng nổ. Hình Kiếm Thần cười lạnh nói, Lâm Đông, ngươi chết đã đến nơi còn ở nơi này kiêu ngạo. Cho rằng từ tẩu hỏa nhập ma chung khôi phục lại liền có thể mạng sống sao. Lâm Đông quét đi theo Hình Kiếm Thần lại đây người liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, chư vị, ta cùng với hình kiếm thần có chút thủ, cùng các ngươi cũng không có cựu hận. Hừ. Giếng thượng tuyết cười lạnh một tiếng định ra tay, đúng lúc này, Đường Hạc thanh âm xa xa mà chuyển tới, Giếng thượng huynh, Lâm Đông đều nói việc này cùng với hơn người không quan hệ, hà tất đem chúng ta thiên vương đảo xả nhập phiền toái bên trong. Giọng nói lạc, Đường Hạc thân ảnh xuất hiện ở bên này, Mục gia cũng có vài cái cường giả lại đây. Hình thiên bảo cường giả như mày, Mục gia lại đây cường giả thực lực không thể so hình thiên bảo lại đây cường giả thực lực thấp. Giếng thượng tuyết trong mắt tinh quang lập lòe, hắn bay nhanh mà đối lập một chút, Mục gia lại đây cường giả cùng hình thiên bảo tại đây một bên cường giả thực lực không sai biệt lắm, thực lực của hắn so Đường Hạc thực lực cường đại, chắc thêm kéo tộc cường giả hẳn là so Lâm Đông còn có thẩm nguyệt thực lực của bọn họ cường. Đường huynh, ta ở chỗ này, ngươi liền không có tất yếu lại đây. Giếng thượng tuyết lạnh lùng thốt, hay là Đường huynh ngươi muốn cùng ta đối nghịch giúp Lâm Đông? Đường Hạc nhàn nhạt nói, Giếng thượng, ta thật đúng là muốn giúp Lâm Đông, hơn nữa giúp định rồi, ngươi tốt nhất lập tức phản hồi. Giếng thượng tuyết cười ha ha, tiếng cười ngăn hắn khinh thường nói, Đường huynh, ta xem ngươi là nhận không rõ hiện thực. Ngươi cho rằng hiện giờ ngươi vẫn là phía trước ngươi. Đường huynh, ngày thường ta còn cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết tôn ti. Đường Hạc sắc mặt âm trầm xuống dưới, Giếng thượng tuyết cư nhiên cùng hắn giảng tôn ti. Này đại biểu cho Giếng thượng tuyết căn bản là không có đem hắn đặt ở trong mắt. Năm đó Giếng thượng tuyết thực lực so với hắn thấp, hắn còn chiếu ứng Giếng thượng tuyết không ít. Hảo, hảo. Giếng thượng tuyết, ngươi cùng ta giảng tôn ti. Đường Hạc cười lạnh. Giếng thượng tuyết ngạo nghễ nói, Đường Hạc, thực lực của ngươi đã không thể so phía trước, hơn nữa, ngươi đã phế đi. Ngươi ta thực lực kém sẽ càng ngày càng xa, hôm nay ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Đường Hạc nói bùng nổ cuồng bạo khí thế bùng nổ. Phía trước Đường Hạc thực lực té 67 cấp, hiện giờ thực lực của hắn đã khôi phục đến 70 cấp, Giếng thượng tuyết còn lại là 69 cấp. Cảm giác được Đường Hạc thực lực, Giếng thượng tuyết sắc mặt đại biến, Đường Hạc như thế nào 70 cấp. Cao một bậc, Giếng thượng tuyết phỏng trừng chính mình hiện giờ khẳng định không phải Đường Hạc đối thủ. 70 cấp, ngươi cư nhiên 70 cấp. Đường Hạc trầm giọng nói, hình kiếm thần chờ sắc mặt biến đổi. Đường Hạc thực lực cư nhiên so Giếng thượng tuyết cường đại, kia hôm nay muốn giết rất Lâm Đông đã không dễ dàng như vậy. Hình kiếm thần đưa tin cho chắt thêm kéo tộc kia một thanh niên, Sâm Thiếu, Lâm Đông khẳng định không có cường đại sư tôn, hơn nữa lúc này thực lực khẳng định rơi chậm lại rất nhiều, ngươi nếu ra tay tất nhiên có thể bắt lấy Lâm Đông, đến lúc đó được đến Lâm Đông có được bảo bối, ngươi thực lực có thể đại đại tăng lên, chắt thêm kéo tộc về sau khẳng định từ Sâm Thiếu ngươi làm chủ. Chắt thêm Sâm trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông là khả năng có cường đại bảo vật. Hơn nữa, liền tính Lâm Đông có lợi hại sư tôn, hắn cũng không thế nào sợ, hắn sau lưng chính là chắt thêm kéo tộc, chắt thêm kéo tộc rất cường đại. Sắt. Đường Hạc lúc này ra tay, hắn đọng lại lửa giận bạo phát ra tới, cùng Giếng thượng tuyết trướng hôm nay phải tiến hành thanh toán. Ầm ầm ầm. Đường Hạc 70 cấp, Giếng thượng tuyết 69 cấp, hai người này vừa động thủ trời sụp đất nước, một gia cường giả không có ra tay, bất quá bọn họ khí cơ tỏa định hình thiên bảo cường giả. Chỉ cần hình thiên bảo cường giả động bọn họ lập tức liền sẽ ra tay. Lâm Đông, đem ngươi có được bảo vật cấp bổn thiếu gia có thể tha cho ngươi một mạng. Chắt thêm Sâm trầm giọng nói, nếu không ngươi đó là cùng ta chắt thêm kéo tộc đối nghịch, liền tính ngươi có lợi hại sư tôn cũng không có kết cục tốt. Lâm Đông nhíu mày, chắt thêm kéo tộc thực lực có thể so hình thiên bảo thực lực cường đại rất nhiều, lấy hắn hiện giờ thực lực không tốt lắm đem chắt thêm kéo tộc hướng chết đắc tội, sát này mấy cái chắt thêm kéo tộc cường giả không được. Vị này bằng hữu, ngươi đừng bị hình kiếm thần lầm đạo, căn bản là không có như vậy bảo vật. Lâm Đông trầm giọng nói, vị này bằng hữu, ta không nghĩ cùng chắt thêm kéo tộc là địch, nhưng là nhưng không đại biểu ta liền sợ. Chắt thêm Sâm sắc mặt lạnh lùng, Lâm Đông, bổn thiếu gia muốn ngươi đổ vật đó là để mắt ngươi, ngươi dám không cho. Hình kiếm thần trong lòng cười to, chắt thêm Sâm cùng Lâm Đông đối thượng, thực hảo thực hảo. Hắn liền không tin Lâm Đông có thể cùng chắt thêm Sâm vặn cổ tay, Lâm Đông tuy rằng thực lực không thấp, nhưng là chắt thêm kéo tộc càng cường đại hơn. Chắt thêm Sâm trưởng bối trung chính là có người đạt tới 70 cấp, lại còn có không ngừng một cái đạt tới 70 cấp. Sâm Thiếu, Lâm Đông đây là không đem ngươi đặt ở trong mắt ta. Sâm Thiếu, Lâm Đông nếu không chủ động cấp ra đồ vật, ta xem có thể trực tiếp diện sát Lâm Đông. Hình kiếm thần nói, chắt thêm Sâm có không ít lợi hại bảo vật, ở hắn xem ra diện sát Lâm Đông hẳn là nhẹ nhàng. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, hình kiếm thần, ta tha ngươi vài lần, không nghĩ tới ngươi lần lượt tìm chết. Thực hảo, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Lâm Đông nói bảo côn xuất hiện ở trong tay hướng về hình kiếm thần đầu điểm qua đi, hình gia cường giả lập tức ra tay, cùng lúc đó, mục gia cường giả cũng ra tay, hình gia cường giả chỉ tới kịp cấp hình kiếm thần cung cấp lưỡng đạo phòng ngự kết giới, nếu Lâm Đông vẫn là phía trước thực lực, này lưỡng đạo kết giới đã có thể chặn lại Lâm Đông công kích. Chỉ là, phía trước Lâm Đông chỉ có 56 cấp, hiện giờ đã 60 cấp, thân thể cường độ cùng linh hồn còn vượt qua 60 cấp tiêu chuẩn, Lâm Đông thực lực tăng lên cũng không phải là một chút. Phúc! Lưỡng đạo cường đại phòng ngự kết giới tiếp xúc đến Lâm Đông bảo côn phảng phất hai cái bọt xà phòng phao bị nháy mắt chọc phá. Hình kiếm thần vốn dĩ không lo lắng, chính là Lâm Đông bảo côn cư nhiên lập tức liền đến hắn trước mặt. Nhàn nhạt hoàng quang xuất hiện, hình kiếm thần một kiện phòng ngự bảo vật bị kích hoạt rồi, chính là này màu vàng nhạt quang mang đụng tới Lâm Đông bảo côn lập tức đã bị đánh nát, Lâm Đông bảo côn tốc độ không giảm địa điểm tới rồi hình kiếm thần cái chán. Phúc! Lâm Đông bảo côn cũng không có biến tiêm, chính là độn bảo côn vẫn là lập tức xuyên thủng hình kiếm thần đầu. Kiếm thần! Hình ra hai cường giả giận dữ hét, bọn họ là hình kiếm thần trưởng bối, đối với hình kiếm thần ký thác kỳ vọng cao, chính là hiện giờ đầu bị Lâm Đông bảo côn xuyên thủng, thực hiển nhiên sống không nổi nữa. Hình kiếm thần đôi mắt trừng lớn, hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, chính mình liền như vậy đã chết. Hừ! Lâm Đông lạnh nhạt mà thu côn, hình kiếm thần trừng lớn con mắt ngã xuống đất, hắn sinh mệnh hơi thở cực nhanh mà tiêu tán. Chắc thêm sâm trong lòng đại hàn, thực lực của hắn không thể so hình kiếm thần cao nhiều ít, hình kiếm thần có lưỡng đạo cường đại phòng ngự dưới tình huống cư nhiên đều bị Lâm Đông nháy mắt hạ gục, chẳng phải Lâm Đông cũng có nháy mắt hạ gục hắn cường đại thực lực. Lâm Đông, làm xinh đẹp, ha ha. Mục gia một cường giả cười to, Mục gia cùng hình thiên bảo vốn là có không nhỏ mâu thuẫn, nhìn đến hình thiên bảo có hại bọn họ trong lòng vui mừng, hình thiên bảo tìm được rồi cường đại chỗ dựa gần nhất chính là tương đối kiêu ngạo. Chắc thêm kéo tộc bằng hữu so làm địch nhân hảo. Lâm Đông nói trong tay bảo côn nháy mắt tạp hướng về phía hình thiên bảo mặt khác một cường giả, đánh chết hình kiếm thần, mâu thuẫn đã trở nên bén nhọn, một khi đã như vậy, sao không đại khai sát giới. Hình thiên bảo tuy rằng cường đại, nhưng là hiện giờ Lâm Đông cũng không như thế nào sợ hãi. Cấp bậc đã tới rồi 60 cấp, nhưng là Lâm Đông chân thật sức chiến đấu cũng không phải là 60 cấp, liền tính cùng hình thiên bảo cường đại nhất nhân vật Lâm Đông cũng có tin tưởng đấu đấu. Hơn nữa, đối phó hình thiên bảo Mộc Gia khẳng định còn sẽ hỗ trợ, hình thiên bảo không ít cường giả sẽ bị kiềm chế. Phanh! Lâm Đông bảo côn nặng nề mà tạp tới rồi hình thiên bảo một cường giả cánh tay thượng, hình thiên bảo kia một cường giả trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, hắn xem nhẹ Lâm Đông thực lực. Cánh tay bị Lâm Đông lần này thiếu chút nữa tạp đoạn. Luyện thể giả. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, bằng cánh tay liền chặn lại tới hắn này một kích, tu nguyên tu hồn giả không có khả năng. Cho ta chết. Luyện thể giả giống nhau, linh hồn lực phòng ngự thấp đến nhiều, Lâm Đông một sợi tinh thần lực dung hợp không ít ma thần cốt nháy mắt đâm vào này một cái luyện thể giả trong óc bên trong, tinh thần lực ngự ma thần cốt, đây là vô nhai tử dạy dỗ nhất chiêu, là rất cường đại linh hồn công kích, hơn nữa bởi vì vô nhai tử đối linh hồn hiểu biết, này một kích có nhất định làm lơ linh hồn phòng ngự hiệu quả. Hình thiên bảo này một cường giả là lại đây cường giả số 2 nhân vật, cánh tay chặn lại Lâm Đông một kích hắn ăn chút mệt bất quá cũng không cho rằng Lâm Đông thực lực liền so với hắn cường nhiều ít, chính là vừa mới chuẩn bị phản kích, hắn linh hồn đã chịu bị thương nặng động tác cứng đờ, Lâm Đông động tác nhưng không có chậm, ở quá ngắn thời gian nội, Lâm Đông bảo côn tạp tới rồi hình thiên bảo này một cường giả trên đầu. Linh hồn đã chịu công kích, hình thiên bảo này một cường giả phòng ngự tạm thời thấp rất nhiều. Lâm Đông đáng sợ một côn tạp đến hắn trên đầu tức khắc làm hắn thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Vâng! Thể tu giả phòng ngự cường đại, này một côn Lâm Đông còn không có diệt sát hắn, bất quá hắn linh hồn bị thương còn không có khôi phục. Lâm Đông ngay sau đó lại một côn thật mạnh tạp tới rồi hắn trên đầu, tức khắc hình thiên bảo này một cường giả đầu nứt ra. Chết đi! Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hình thiên bảo này một cường giả mạnh mẽ thanh tỉnh lại đây, chính là Lâm Đông bảo côn đã lại một lần rơi xuống hắn trên đầu. Phòng ngự chỉ là nhắc tới một chút hắn đầu ở Lâm Đông đòn nghiêm trọng hạ nháy mắt nổ tung. Nay một cường giả cấp bậc cao tới 66 cấp, chính là ở Lâm Đông tam côn hạ, hắn đầu ngạnh sinh sinh bị tạp thoái. Mục gia cường giả khiếp sợ, hình thiên bảo cường giả lại kinh lại sợ, cư nhiên liền như vậy tổn thất một cái 66 cấp cường giả, này một cường giả giá trị có thể so hiện giờ hình kiếm thần giá trị cao nhiều. Hình kiếm thần vừa qua khỏi 50 cấp, 100 hình kiếm thần thực lực cũng so ra kém này một cái 66 cấp cường giả thực lực. Hình thiên bảo thực lực cường đại, nhưng là 60 cấp trở lên cường giả cũng liền mười mấy cái, 65 cấp trở lên chỉ có kẻ hèn 5 cái. Mục gia bằng hữu, đừng làm cho bọn họ chạy. Lâm Đông nói lại nhằm phía hình thiên bảo một cái khác cường giả, hình thiên bảo này một cường giả thực lực thấp không ít chỉ có 64 cấp, Lâm Đông lại đây hắn trong lòng kinh hãi, hắn toàn lực né tránh chính là không có thể tránh đi Lâm Đông công kích, chỉ một côn, Lâm Đông linh hồn công kích đều không có vận dụng, hắn đầu đã bị ngạnh sinh sinh đánh bạo. Chương 216, Đại Thắng. Ngắn ngủn thời gian hình thiên bảo hai cường giả tử vong, hình thiên bảo người kinh hãi vạn phần, bọn họ trong lòng đều mông sinh lưu ý, chính là Mộc gia cường giả lúc này làm sao làm cho bọn họ thoát ly, một đám gắt gao mà quấn lấy bọn họ. Hình Thiên Bảo cường giả đã chết hai cái, Mộc gia thực lực càng cường, Hình Thiên Bảo người muốn chạy trốn rất nhưng không dễ dàng. Chết. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, Hình Thiên Bảo dư lại mấy cường giả trong đó một cái đã chịu linh hồn của hắn công kích. Kia một cái 66 cấp cường giả đều không chịu nổi, hiện giờ Lâm Đông công kích cái này sao có thể thừa nhận, linh hồn của hắn bên trong bốc cháy lên ngọn lửa ngay lập tức chi gian liền đem linh hồn của hắn thiêu hủy hơn phân nửa. Phúc! Linh hồn thương đến như vậy, này một cường giả căn bản là không chịu nổi cùng hắn chiến đấu một gia cường giả công kích, trước mặt hắn một gia cường giả lợi kiếm ngay lập tức chi gian liền đâm vào hắn ngực dập nát trong thân thể hắn ma hạch. Chết! Mau bỏ đi! Hình Thiên Bảo bên này thực lực tối cao cường giả hét lớn. Ngắn ngủn thời gian hơn nữa hắn Hình Thiên Bảo bên này chỉ có 3 người, Mộc gia một người đều không có chết, Lâm Đông cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trốn chỗ nào? Mộc gia hai cường giả hơn nữa Lâm Đông vây hướng về phía này một cường giả, Hình Thiên Bảo này một cường giả lập tức vận dụng cường đại chạy trốn bảo vật, chính là Lâm Đông linh hồn công kích đánh gãy hắn bảo vật sử dụng. Phúc! Linh hồn đã chịu đánh sâu vào, hơn nữa bị Mộc gia một cường giả nhân cơ hội hung hăng mà công kích một chút. Hình Thiên Bảo này một cường giả tức khắc trong miệng phun ra máu tươi, hắn giận dữ hét, "Mộc Cuồng, ngươi Mộc gia là muốn cùng ta Hình Thiên Bảo tử chiến không thành. Các ngươi lại ra tay, Mộc gia đến lúc đó tuyệt đối có đại lượng người tử vong. Phải không?" Mộc Cuồng cười lạnh, đều đã tới rồi này phân thượng, hắn làm sao dừng tay. Diệt này một cái gia hỏa, Hình Thiên Bảo thực lực lại có thể yếu bớt rất nhiều, đến lúc đó Hình Thiên Bảo có cái gì tư cách cùng Mộc gia tử chiến. Dừng tay. Xa xa mà có Hình Thiên Bảo cường giả rít gào, Hình Thiên Bảo chấn thủ cường giả đều lại đây, bất quá Mộc gia đồng dạng có tân cường giả lại đây, Hình Thiên Bảo lại đây hai cái cao thủ còn không có tới gần đã bị ngăn cản xuống dưới. Cho ta chết. Lâm Đông đối với Hình Thiên Bảo một cái khác thực lực thấp cường giả ra tay, này một cái Hình Thiên Bảo cường giả bước phía trước mấy cường giả vết xe đổ, ngắn ngủn thời gian, Hình Thiên Bảo bên này cường giả đã chỉ còn lại có kia một cái 67 cấp cường giả, liền tính hắn có thể chạy thoát. Hình Thiên Bảo cũng đã tổn thất thảm trọng. Hình Thiên Bảo 60 cấp trở lên cường giả chỉ có mười mấy cái, này trong chốc lát đã có một nửa chết đi. Đừng làm cho hắn chạy thoát. Mộc gia bên này cầm đầu cường giả lớn tiếng nói, Mộc gia cường giả đều vây sát hướng về phía kia một cái 67 cấp cường giả, hắn vốn là bị thương, lúc này ở khủng bố công kích hạ thương thế không ngừng tăng thêm, hắn có chạy trốn bảo vật, chính là lúc này bị gắt gao vây quanh chạy trốn đều làm không được. Đường Hạc kia một bên, Diễm Thượng Tuyết tình huống hảo không ít. Bất quá ở Đường Hạc công kích hạ hắn đồng dạng chịu tại hạ phong. Chắc thêm xâm đều không có trốn, bất quá bọn họ một đám trong lòng kinh sợ, vốn tưởng rằng đến bên này có thể được đến không ít chỗ tốt, chính là Hình Thiên Bảo cường giả cư nhiên bị như vậy giết chóc. Lâm Đông thực lực đại đại vượt qua Hình Kiếm Thần phía trước nói, nếu Lâm Đông công kích hắn, chắc thêm xâm biết chính mình cũng là tử lộ một cái. Mục gia đạo hữu, chúng ta Hình Thiên Bảo nhận tài, còn xin dừng tay, chúng ta sẽ có hậu báo. Nơi xa Hình Thiên Bảo hai cái cao thủ đứng đầu trong đó một cái lớn tiếng nói, Hình Thiên Bảo 65 cấp trở lên cường giả chỉ có 5 cái, đã chết một cái, bọn họ nhưng không hy vọng lại chết một cái, kia tổn thất quá nặng. Hậu bao cái giám, sắt, giết kia hôn trướng đồ vật. Mục ra lại đây hai cái đứng đầu cường giả trong đó một cái tính tình hỏa bạo địa đạo, hắn trong lòng hưng phấn, Hình Thiên Bảo gần nhất khí thế kiêu ngạo, không nghĩ tới lúc này đây ăn như vậy lỗ nặng. Giúp Lâm Đông phía trước chỉ là cho rằng Lâm Đông luyện đan năng lực không tồi hơn nữa sau lưng khả năng còn có cường đại sư tôn, hiện giờ Mộc gia cường giả cảm giác Lâm Đông thực lực cũng thập phần đáng giá bọn họ giao hảo. Lúc này đây nếu không phải Lâm gia ra tay, Mộc gia cường giả cũng là có thể cùng Hình Thiên Bảo cường giả đánh một cái ngang tay. Đi! Lâm Đông vận dụng độc đan, Hình Thiên Bảo kia một cái 67 cấp cường giả phòng ngự bị Mộc gia cường giả đánh vỡ, ở hắn một lần nữa làm ra phòng ngự phía trước, mãnh liệt độc tố nháy mắt xâm nhập hắn trong cơ thể. 67 cấp cường giả Lâm Đông phía trước làm ra tới độc đan là khó có thể độc chết, nhưng là đó là chúng độc cường giả toàn lực giải độc tình huống. Hiện giờ Hình Thiên Bảo này một cái 67 cấp cường giả nhưng không có thời gian giải độc, hơn nữa hắn còn toàn lực vận dụng lực lượng, khí huyết sôi trào, thập phần có lợi cho độc tố khuyết tán. Ngắn ngủn 2 giây, Hình Thiên Bảo này một cái 67 cấp cường giả sắc mặt đen xuống dưới thực lực đại hàng. Không, không. Hình Thiên Bảo này một cường giả ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Hắn vốn là ở bị đánh, thực lực đại hàng nơi nào còn có thể ngăn trở Lâm Đông bọn họ công kích, vài loại cường đại công kích oanh giết qua tới, thân thể hắn biến thành mảnh nhỏ. T. Chắc thêm kéo chờ đào hút một ngụm hàn khí, nơi xa Hình Thiên Bảo hai cái cao thủ đứng đầu lập tức thoát ly chiến đấu, bọn họ lo lắng nếu Lâm Đông bọn họ qua đi, bọn họ cũng sẽ bị cuốn lấy vô pháp thoát ly chiến đấu. Đường Hạc, tính ngươi lợi hại. Diễm Thượng Tuyết cũng lập tức thoát ly chiến đấu, thực lực của hắn cũng không có kém quá nhiều, thoát ly chiến đấu vẫn là có thể. Tê Tân trợn tròn mắt, hắn bị Thẩm Nguyệt Mộc Tử Âm nhìn chằm chằm vô pháp thoát ly, vốn tưởng rằng giếng thượng tuyết sẽ đem hắn mang đi, nhưng hôm nay giếng thượng tuyết trực tiếp đi rồi căn bản là không có mang đi hắn ý tứ. Ha ha ha. Mộc gia một cường giả cười to, thống khoái ha ha. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian liền làm thịt Hình Thiên Bảo mấy cái rác rưởi. Lâm đại sư, lợi hại. Mộc gia bên này thực lực mạnh nhất nhân vật một cuồng đối với Lâm Đông chắp tay cười nói, hắn phía trước đều không phải quá coi trọng Lâm Đông, hiện giờ đối với Lâm Đông coi trọng rất nhiều. Lâm Đông tuy rằng còn chỉ là 60 cấp, nhưng là thực lực không thể so hắn kém, nếu Lâm Đông đột phá đến 61 cấp, hắn khẳng định không phải Lâm Đông đối thủ, lấy Lâm Đông tiến bộ tốc độ, chỉ sợ đến 61 cấp không dùng được lâu lắm. Hơn nữa, nay còn chỉ là chiến đấu thực lực, Lâm Đông vẫn là luyện đan tông sư. Một cái cường đại luyện đan tông sư, địa vị vậy càng cao. Lâm đại sư, Đường Hạc lại đây đối với Lâm Đông hành lễ, lấy hắn hiện giờ 70 cấp thực lực này thi lễ phân lượng không nhẹ. Một cuồng chờ cũng không có giật mình, bọn họ tuy rằng phía trước không biết Lâm Đông trị liệu Đường Hạc sự tình, nhưng là Đường Hạc thực lực khôi phục hơn nữa giúp Lâm Đông, bọn họ khẳng định có thể suy đoán ra tới là Lâm Đông làm Đường Hạc thực lực khôi phục. Không cần đa lễ. Lâm Đông vẫy vẫy tay cười nói. Đường Hạc ánh mắt dừng lại ở Tề Tần trên người, Lâm đại sư, như vậy tiểu nhân vật liền từ ta ra tay giúp ngươi làm thịt đi. Lâm Đông rốt cuộc không phải Thiên Vương đảo người, sát Tề Tần Thiên Vương đảo người sẽ có chút không thoải mái, nhưng là Đường Hạc ra tay nói Thiên Vương đảo người liền sẽ không có loại cảm giác này, Tề Tần đã chết đó là bạch chết. Đường đảo chủ, Lâm đại sư, tha mạng a. Tề Tần trong lòng hoảng hốt chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống. Đường Hạc vung tay lên, hàn quang hiện lên, Tề Tần đầu bay lên, hắn đôi mắt trừng lớn không thể tin được chính mình liền như vậy đã chết, hắn thiên phú không tồi, còn nghĩ về sau trở thành Thiên Vương đảo đảo chủ chi nhất, nghĩ trở thành Thiên Vương đảo cường đại nhất nhân vật đâu. Lâm đại sư, Giếng Thượng Tuyết sẽ không tìm ngươi phiền toái, ta bảo đảm. Đường Hạc mỉm cười nói, Giếng Thượng Tuyết hiện giờ đã là thủ hạ bại tướng của hắn, hắn ở Thiên Vương đảo địa vị khẳng định sẽ vượt qua Giếng Thượng Tuyết. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta cũng lười đến tìm hắn phiền toái, bất quá hắn về sau nếu tìm ta phiền toái, ta sẽ giết hắn. Giếng Thượng Tuyết dù sao cũng là Thiên Vương đảo người, Đường Hạc nói như vậy, kia cũng là tưởng bên trong xử lý, Lâm Đông tự nhiên cho hắn một cái mặt mũi, thực lực của hắn tuy rằng tăng lên, nhưng là Thiên Vương đảo thực lực cường đại không cần phải đắc tội. Lâm đại sư, không biết còn có cái gì phân phó không có. Đường Hạc nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, Đường Hạc chắp tay nói, Lâm đại sư, hôm nào Đường Mỗ bị hạ rượu nhạt tạ Lâm đại sư đại ân, hy vọng Lâm đại sư vui lòng nhận cho. Hảo thuyết hảo thuyết. Lâm Đông cười nói. Đường Hạc trong nháy mắt biến mất không thấy, một cuồng tiếu nói, Lâm đại sư, vừa mới vất vả, đi trước ta Mộc gia nghỉ ngơi một chút. Lâm Đông mỉm cười đáp ứng rồi, Mộc gia lúc này đây chính là giúp đại ân, điểm này mặt mũi hắn khẳng định đến cấp. Nếu không có Mộc gia cường giả lại đây, hắn đừng nói đem Hình Thiên Bảo giết hoa rơi nước chảy, chính mình có thể mạng sống liền không tồi. Lâm Đông chắt thêm sâm mở miệng, hắn ngữ khí so phía trước hảo rất nhiều. Các hạ có gì chỉ bảo? Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta cũng không có gì đại mâu thuẫn, phía trước một chút mâu thuẫn nhỏ, liền xóa bỏ toàn bộ, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Hảo, liền xóa bỏ toàn bộ. Chắt thêm sâm vội vàng nói, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hình ra rất nhiều cường giả chết ở bên này, hắn nhưng không muốn chết ở bên này, hắn cùng mấy cái hộ vệ khẳng định không phải Lâm Đông đối thủ. Một cùng nói, chắt thêm kéo tộc tiểu tử, trở về nói cho các ngươi đại nhân, không cần thiết cùng Hình Thiên Bảo rào ở bên nhau. Hình Thiên Bảo không đáng chắt thêm kéo tộc tiếp tục duy trì. Ta sẽ nói cho. Chắt thêm sâm nói, hắn chắp tay bay nhanh rời đi, bên này hắn không nghĩ nhiều đãi. Một cuồng tiếu nói, Lâm đại sư, Hình Thiên Bảo bọn người kia không gian bảo vật liền ngươi toàn bộ thu đi. Nếu không phải Lâm đại sư ngươi, những người này chúng ta một cái phỏng chừng đều giết không được. Một huynh nói đùa, nếu không phải các ngươi ra tay, nói không chừng ta hôm nay còn sẽ chết ở chỗ này. Lâm Đông cười nói, hơn nữa nếu không phải các ngươi ra tay, Hình Thiên Bảo những người này cũng không có khả năng toàn chết. Đồ vật liền một huynh các ngươi thu đi, Mộc gia gia đại nghiệp đại yêu cầu nuôi sống người nhiều, ta yêu cầu nuôi sống ít người. Nghe Lâm Đông nói như thế, Mộc Cuồng trong lòng càng thoải mái một ít, Mộc Tử Âm nói, Cuồng thúc, các ngươi cũng đừng chối từ tới chối từ đi, ta xem đem đồ vật thu, đến lúc đó một nửa phân hảo, như vậy công bằng. Hảo, Tử Âm nói như vậy định rồi. Mộc Cuồng tiếu nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, vậy như vậy đi. Nói chuyện phiếm thời gian, Lâm Đông đã làm huyết ma cốt đem bên này lực lượng tinh thần thu, thực mau Lâm Đông bọn họ quay trở về Lôi Xa Thành tới rồi Mộc gia trang viên, Mộc gia trong trang viên, một đám Mộc gia cường giả hỉ khí dương dương. Mộc gia tuy rằng cường đại, nhưng là rất ít như vậy cường thế ra tay, lần này thật sự thắng được xinh đẹp. Hình Thiên Bảo chính là mặt khác tình cảnh, tin tức truyền quay lại tới, Hình Thiên Bảo người một đám sắc mặt thập phần khó coi. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. N. Chương 217, Đường Hạc kinh hỉ. Chư vị, chúng ta nên như thế nào? Hình Thiên Bảo bảo chủ mặt âm trầm nói, Hình Thiên Bảo còn chưa từng có quá như vậy tổn thất thật lớn. Hình Thiên Bảo tổng cộng 13 cái 60 cấp trở lên cường giả, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên chết mất 7 cái, hơn nữa trong đó còn có 2 cái 65 cấp trở lên cường giả, tổn thất có thể nói vô cùng thảm trọng. Bảo chủ, chúng ta muốn trả thù, cấp Lâm Đông cùng Mục Gia điên cuồng trả thù. Một cái 64 cấp cường giả rít gào nói, chết người trong đó một cái cùng hắn quan hệ thập phần thân mật, hắn khó có thể tiếp thu như vậy sự thật. Đại điện chung 10-20 người, còn lại người trầm mặc, như thế nào trả thù? Hình Thiên Bảo thực lực phía trước đảo có thể cùng Mục Gia không sai biệt lắm, hiện giờ kém rất nhiều. Hình Thiên Bảo trả thù, Mục Gia tuy rằng sẽ có tổn thất, nhưng là Hình Thiên Bảo tổn thất khẳng định sẽ càng thêm thảm trọng, nói không chừng Hình Thiên Bảo sẽ trực tiếp bị xóa tên. Hơn nữa, muốn đối mặt còn không chỉ là Mục Gia còn có Lâm Đông. Lâm Đông thực lực Hình Gia Bảo phía trước không ít cường không cho là đúng, nhưng là hiện giờ Hình Thiên Bảo không có một cường giả dám xem thường Lâm Đông thực lực. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này đây nếu không phải Lâm Đông, Hình Thiên Bảo căn bản là sẽ không có thảm như vậy trọng thương vong. Nói a, đều người câm. Hình Thiên Bảo bảo chủ trầm giọng nói, hắn ánh mắt ở cùng Hình Kiếm Thần quan hệ mật thiết hai người trên người đảo qua khi thập phần sắc bén. Hình Kiếm Thần lúc này đây chính là cấp Hình Thiên Bảo mang đến thiên đại tai nạn. Một cái lao giả cười khổ nói, bảo chủ, nếu muốn hết giận, bằng chúng ta Hình Thiên Bảo thực lực vẫn là có thể ra một hơi, nhưng là hậu quả thực nghiêm trọng. Nếu kế lâu dài, chúng ta vẫn là thỏa hiệp tương đối hảo. Tam trưởng lão, ngươi có ý tứ gì, chúng ta ăn lớn như vậy mệt, thỏa hiệp. Vừa mới đề nghị trả thù cường giả tức giận nói, nếu thỏa hiệp, đến lúc đó tùy tiện cái gì thế lực đều dám ở chúng ta Hình Thiên Bảo trên đầu ị phân kéo nước tiểu. Lão giả nhữ mày nói, nếu không thỏa hiệp, đến lúc đó thực lực tổn hao nhiều, sẽ có nhiều hơn thế lực không đem chúng ta Hình Thiên Bảo đặt ở trong mắt. Hiện giờ chúng ta tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng là đại bộ phận lực lượng còn ở Lôi Sa Thành, chúng ta hiện giờ thực lực vẫn là có thể bài đến trước 10, đến lúc đó liền chưa chắc. Hừ. Đề nghị trả thù cường giả hừ lạnh, Tam trưởng lão, chư vị, các ngươi cũng đừng quên Lâm Đông thực lực trưởng thành thập phần nhanh chóng, nếu chế diệt sát Lâm Đông, đến lúc đó chúng ta Hình gia sẽ có thật lớn phiền toái. Hiện giờ chúng ta còn có khả năng tiêu diệt Lâm Đông, đến lúc đó liền tính tưởng diệt cũng sẽ hữu tâm vô lực. Chúng ta không phải cùng Chắt Thêm Kéo tộc kéo lên quan hệ sao? Ra chuyện như vậy, Chắt Thêm Kéo tộc chẳng lẽ không ra tay? Lấy chúng ta thực lực, hơn nữa Chắt Thêm Kéo tộc xuất động cường giả, tiêu diệt Lâm Đông khẳng định không thành vấn đề. Mục gia liền tính, Mục gia thực lực cường đại, chúng ta trả thù mục tiêu chỉ định ở Lâm Đông trên người. Lâm Đông nếu bất tử, về sau xác thật cũng là cái chuyện phiền toái tình. Một cái khác cường giả trầm giọng nói, bảo chủ, chúng ta không bằng thỉnh sát thủ tiêu diệt Lâm Đông. Chúng ta phỏng chừng sẽ bị Mục gia cường giả nhìn chằm chằm chết, nhưng là chúng ta tiền tài không ít, có thể thỉnh đến lợi hại sát thủ. Sát thủ giết người cũng không như vậy nhiều cố kỵ, Lâm Đông có lợi hại sư tôn cũng không sợ. Không ổn. Lại một cường giả mở miệng, chư vị, Lâm Đông chỉ sợ không phải có khả năng có lợi hại sư tôn, mà là nhất định có lợi hại sư tôn. Chư vị, Đường Hạc vấn đề mọi người đều rõ ràng, giống nhau luyện đan tông sư có thể trị liệu hảo Đường Hạc sao? Lâm Đông liền tính là luyện đan tông sư, kia cũng khẳng định chỉ là giống nhau luyện đan tông sư. Trị liệu Đường Hạc khẳng định có khác một thân, rất lớn khả năng đó là Lâm Đông sư tôn. Ta kiến nghị, chúng ta trước cùng Chắt Thêm Kéo tộc liên hệ, nếu Chắt Thêm Kéo tộc ra tay, chúng ta đây liền ra tay. Nếu Chắt Thêm Kéo tộc bất động, chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp, nếu không chúng ta Hình Thiên Bảo rất tốt cơ nghiệp sẽ hủy trong một sớm. Hình Thiên Bảo chúng cường giả một đám sắc mặt khó coi mà nghị luận, Mục gia, Lâm Đông bọn họ bên này hỉ khí dương dương, như vậy đại thắng nhưng không nhiều lắm thấy. Lâm đại ca, ngươi đến lúc đó phải cẩn thận, Hình Thiên Bảo có lẽ sẽ không thiện bãi cam hưu. Mục Tử Âm nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, Lâm đại sư, chúng ta Mục gia sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi bên này, tới, chúng ta làm một ly. Một cuồng cười to nói, thỉnh. Lâm Đông cười cùng một cuồng cụng ly, Mục gia gia chủ lao gia chủ cũng ở, Lâm Đông cũng kính bọn họ rượu. Rượu đủ cơm no, Lâm Đông cùng Thẩm Nguyệt Thẩm Hương cáo từ rời đi, Mục Tử Âm ra ra đem Mục Tử Âm gọi vào thư phòng bên trong. Tử Âm, ngươi thích Lâm Đông. Mục Tử Âm ra ra mỉm cười điệu đạo. Ra ra. Mục Tử Âm sắc mặt tường đỏ, ngươi lão nhân ra đường động sao, ta cùng hắn hiện giờ còn chỉ là bằng hữu quan hệ. Tử Âm, Lâm Đông thực không tồi. Ngươi nếu thật sự thích, kia cần phải nắm chặt lâu. Mục Tử Âm ra ra cười nói, thực lực của hắn cường đại hơn nữa luyện đan trình độ cao siêu, tương lai tất nhiên là một phương bá chủ. Hơn nữa không phải Lôi Xa Thành như vậy hắc thiết vực một phương bá chủ, ít nhất cũng là Đồng Thao vực kia một bậc. Mục Tử Âm ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chính mình ra ra đối Lâm Đông đánh giá thật đúng là cao. Đồng Thao vực kia một bậc một phương bá chủ, kia Lâm Đông thực lực sẽ không so Mục gia bổn gia thực lực thấp, nói không chừng còn mạnh hơn chút. Ra ra, Lâm đại ca còn có vài cái nữ nhân, Mục Tử Âm thấp giọng nói. Mục Tử Âm ra ra khẽ cười nói, Tử Âm, bá chủ cấp nhân vật, chỉ có một hai nữ nhân, chuyện này không có khả năng. Ngươi ngẫm lại, muốn khai sáng một cái cường đại gia tộc, nữ nhân thiếu, đến lúc đó hải tử cũng sẽ thiếu. Tử Âm, nếu ngươi thích liền không cần lo cho như vậy nhiều, ngươi đứa nhỏ này khó được động tâm, ra ra duy trì ngươi. Mục Tử Âm trong lòng vui mừng, phía trước nàng kỳ thật thực lo lắng cho mình ra ra không đồng ý, không nghĩ tới hiện giờ chính mình ra ra chủ động khuyên chính mình cùng Lâm Đông hảo. Ra ra, bất hòa ngươi nói. Mục Tử Âm sắc mặt hồng hồng mà rời đi. Thị phu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ đều mau vội muốn chết. Phản hồi chính mình trang viên, Thẩm Hương nói. Lâm Đông sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, tỷ phu, ta có phải hay không không nên hỏi, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Hương vội vàng nói. Lâm Đông hít sâu một hơi lắc lắc đầu, tỷ phu không trách ngươi. Nguyệt Nhi, Tô Phỉ đâu? Nhà nàng người đem nàng mang đi. Thẩm Nguyệt nói. Lâm Đông khẽ nhíu mày, phía trước hắn xảy ra chuyện, Tô Phỉ trong nhà người phỏng chừng đối hắn không xem trọng, cho nên đem Tô Phỉ mang đi miễn cho Lâm vào phiền toái bên trong. Đông ca, Tô Phỉ chính mình không nghĩ đi, nàng nỗ lực khuyên bảo, nhưng là vô dụng bị mạnh mẽ mang đi. Đó là Tô Phỉ người trong nhà, ta cũng không hảo ra tay. Thẩm Nguyệt nói, nàng hiện giờ 59 cấp thực lực, nếu ra tay Tô Phỉ người trong nhà khó có thể đem Tô Phỉ mang đi, nhưng là nàng xác thật không tốt lắm ra tay. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, không có việc gì, mang đi liền mang đi đi. Tô Phỉ tại đây một bên nguy hiểm không ít. Thẩm Nguyệt hiện giờ 59 cấp. Nhưng là Tô Phỉ hiện giờ còn chỉ có 56 cấp, thực lực thấp không ít. Tiểu Nhu đâu? Lâm Đông nói. Bế quan tu luyện chung, chúng ta không có nói cho nàng miễn cho nàng lo lắng. Thẩm Nguyệt nói, Lâm Đông gật gật đầu, như vậy thực không tồi, Linh Nhu vẫn là tiểu hài tử tính tình, không bùng nổ dưới tình huống thực lực lại thấp. Hơn 30 cấp ở tiểu địa phương rất mạnh, nhưng là Lôi Xa Thành như vậy địa phương hơn 30 cấp không tính cái gì. Nguyệt Nhi, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả, đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta muốn gặp thấy Đường Hạc. Lâm Đông nói. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương gật gật đầu rời đi. Lâm Đông đưa tin cho Đường Hạc. Đường Hạc này sẽ chính tâm tình thoải mái mà cùng Thiên Vương đảo một ít người trò chuyện. Nhận được Lâm Đông đưa tin, hắn ánh mắt sáng lên vội vàng chạy tới Lâm Đông nơi này. Lâm Đại Sư. Đường Hạc cung kính mà hành lễ. Lâm Đông cười nói. Đường Huynh, không cần đa lễ. Đường Huynh, lúc này đây đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Đường Hạc vội vàng nói. Lâm Đại Sư. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta không có khả năng giống như nay thực lực, đây là hẳn là. Thực lực tăng lên, hiện giờ ta đã là Thiên Vương đảo tam đảo chủ, Lâm Đại Sư xin yên tâm, Giếng Thượng Tuyết hẳn là không dám lại sang bậy, nếu hắn dám, không ngừng là ta, Thiên Vương đảo còn lại đảo chủ cũng không tha cho hắn. Lâm Đông hiện giờ bày ra ra tới mạnh mẽ thực lực, Thiên Vương đảo còn lại đảo chủ khẳng định cũng không muốn cùng Lâm Đông đối thượng, Giếng Thượng Tuyết nếu sang bậy, đó là cấp Thiên Vương đảo tìm phiền toái, này hiển nhiên không phù hợp đại gia ích lợi. Ân. Lâm Đông cười gật đầu, Đường đảo chủ, lúc này đây kêu ngươi lại đây là có chỗ lợi cho ngươi. Lâm Đông nói một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, bình ngọc nửa trong suốt, bên trong một viên trong suốt đan dược. Lâm Đại Sư, đây là, Đường Hạc kinh hỉ địa đạo, Lâm Đông lúc này cấp đan dược khẳng định không bình thường. Lâm Đông nói, này một viên đan dược ăn vào đi, ngươi hẳn là một hai tháng liền có thể đến 71 cấp. A, Đường Hạc đại hỉ, chính hắn tình huống chính mình rõ ràng, tuy rằng khôi phục tới rồi 70 cấp. Nhưng là đến 71 cấp vẫn là có một ít chênh lệch, liền tính nỗ lực tu luyện, 10 năm nội phỏng trừng cũng đến không được 71 cấp. An vào này đan dược cư nhiên 1-2 tháng liền có thể đến 71 cấp, hắn ở Thiên Vương đảo địa vị có thể đại đại tăng lên. Hiện giờ tuy rằng có 70 cấp, nhưng là 70 cấp cùng 71 cấp kém khá lớn. Thiên Vương đảo đại đảo chủ cũng chỉ là 71 cấp, hắn đến 71 cấp, ít nhất cũng là nhị đảo chủ. Lâm Đại Sư, đa tạ đa tạ. Đường Hạc Thâm làm thi lễ nói. Lâm Đông khẽ cười nói, ta giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Đường huynh, về sau phỏng trừng còn có không ít phiền toái đến ngươi địa phương. Lâm Đại Sư, chỉ cần dùng đến đường mỗ địa phương, Lâm Đại Sư cứ việc phân phó. Đường Hạc trịnh trọng địa đạo, hắn trong lòng kiên định đi theo Lâm Đông hôn ý niệm, chỉ là ra tay một lần đều không có cái gì nguy hiểm cư nhiên phải đến như vậy chỗ tốt, đi theo Lâm Đông hôn, có lẽ đến lúc đó hắn có thể đến càng cao trình tự. Lôi Xa Thành chỉ là hắc thiết vực, mặt trên nhưng còn có Đồng Thao vực. Bạc Trắng vực, Hoàng Kim vực. Bạc Trắng vực, Hoàng Kim vực Đường Hạc không có như vậy hy vọng xa vời, nhưng là nếu theo sát Lâm Đông, nói không chừng có thể trở thành đồng thao vực đứng đầu nhân vật. Có thể tới kia một cái nông nỗi, Đường Hạc liền thỏa mãn, như vậy nông nỗi hắn trước kia cũng không dám hy vọng xa vời. Đường huynh, không biết ngươi còn có nhận thức hay không thân thể ra vấn đề, thực lực cao, nhân phẩm lại không tồi nhân vật. Lâm Đông cười nói, lúc này đây nếu không phải Đường Hạc ra tay kết cục khẳng định sẽ không tốt như vậy, Lâm Đông tưởng kinh doanh ra cường đại nhân mạch. Có cường đại nhân mạch, đối phó Hình Thiên Bảo như vậy thế lực có lẽ đều không cần chính mình ra tay. Chương 218, đại lượng cường giả tìm thầy trị bệnh. Đường Hạc nói, Lâm Đại Sư, ngươi là chuẩn bị cấp một ít người trị liệu không thành. Lâm Đông gật đầu. Lâm Đại Sư, ngươi hoàn toàn không cần phải làm như vậy a. Đường Hạc cười nói, ta khôi phục tin tức khẳng định sẽ truyền khai, nên biết đến người khẳng định sẽ biết, bọn họ khẳng định sẽ chủ động tới cửa xin giúp đỡ. Lâm Đại Sư, lấy ngươi năng lực chủ động tới cửa trị liệu, kia quá cho người ta mặt mũi, không cần thiết. Nếu biết Lâm Đại Sư có như vậy cường năng lực, ta khẳng định đã sớm tới cửa xin giúp đỡ Lâm Đại Sư. Lâm Đông bừng tỉnh, chính mình luôn luôn không lấy chính mình luyện đan trình độ đương một chuyện, nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, chính mình phương diện này năng lực cực cường, hẳn là bọn họ lấy lòng mà tới cửa xin giúp đỡ mới đúng, chính mình xác thật không cần thiết quá chủ động. Đường huynh, minh bạch, đa tạ. Lâm Đông cười nói. Đường Hạc lắc lắc đầu, Lâm Đại Sư, này chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lâm Đại Đạo, ngươi có cần hay không lôi xa hắc thiết vực cường giả tư liệu? Có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu có thể cho ngươi làm ra tham khảo. Kìa tự nhiên hảo. Lâm Đông cười nói, không có tư liệu, một ít người cầu tới cửa, hắn không biết hẳn là cự tuyệt vẫn là tiếp thu, có chút mỗi người phẩm không hảo cũng không đáng giá hắn hỗ trợ. Đường Hạc hiện giờ địa vị đại đại tăng lên, thiên vương đảo phương diện này tư liệu hắn có thể tiếp xúc thực mau cho Lâm Đông một phần. Từ một gia nơi đó, Lâm Đông cũng được đến một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đối với tới cửa người trị không trị liệu trong lòng đã hiểu rõ. Ngắn ngủn nửa ngày qua đi, Lâm Đông Mộc gia cùng Hình Thiên Bảo xung đột, Hình Thiên Bảo thiệt thòi lớn, Đường Hạc thực lực khôi phục tin tức liền truyền khai, cũng ngay cũng không có người lại đây quấy rầy Lâm Đông, nhưng là sáng sớm hôm sau, Lâm Đông nhận được quản gia đưa tin, trang viên bên ngoài có vài cái tìm thầy trị bệnh, mỗi một cái địa vị thực lực đều không nhỏ. Ma giới chung chiến đấu là thường xuyên sự tình, trong chiến đấu bị thương cũng là chuyện thường ngày, tiểu thương nhưng thật ra dễ dàng khôi phục, trọng thương liền không dễ dàng. Có thương thế không có cường đại đan sư hỗ trợ thậm chí vô pháp chữa khỏi. Lôi xa hắc thiết vực luyện đan tông sư cũng có một ít, nhưng là có nghi nan vấn đề những cái đó luyện đan tông sư vô pháp giải quyết. Trước làm cho bọn họ đến đại sảnh chờ. Lâm Đông đưa tin. Tìm thầy trị bệnh vài cái cường giả thực mau bị nhận được trong đại sảnh. Lâm Đông cũng không có lập tức xuất hiện, hắn âm thầm quan sát đến. Này mấy cường giả tư liệu hắn đều có, tự mình âm thầm quan sát một phen có thể nghiệm chứng một ít những cái đó tư liệu. Bốn cái đều là 60 nhiều cấp, thực lực không tồi a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, như vậy bốn cái cường giả nếu trị liệu được đến bọn họ nhân tình, Hình Thiên Bảo tưởng đối hắn động thủ nhưng đến hảo hảo ước lượng. Nửa canh giờ qua đi, tiến đến tìm thầy trị bệnh đã đạt tới 6 cái, Lâm Đông mới đi vào bọn họ nơi đại sảnh. Lâm Đại Sư, lại đây tìm thầy trị bệnh 6 cái cường giả một đám cung kính địa đạo, bọn họ trung kỳ thật có người kiệt ngạo khó thuần, nhưng là lúc này đều thực thành thật, Lâm Đông bản thân thực lực không thể so bọn họ thấp. Hơn nữa Lâm Đông thân phận rất cao, Đường Hạc 70 cấp thực lực cũng đến cung cung kính kính mà kêu một tiếng Lâm Đại Sư. Ân. Lâm Đông gật gật đầu ở bên trong chủ vị ngồi xuống dưới, chư vị, các ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, ta có thể cho các ngươi nhìn xem, nếu có thể trị hảo, ta yêu cầu các loại linh thảo, thời gian cầu thăng cấp thạch cũng có thể. Mặt khác, nếu trị hết, bị chưa khỏi thiếu ta ba người tình, ta yêu cầu hỗ trợ khi không được thoái thác. Lâm Đại Sư, chỉ cần có thể khôi phục. Này đó cũng không có vấn đề gì. Sáu cái cường giả trong đó một cái cười nói. Linh thảo, thời gian cầu, thăng cấp thạch, đây đều là vật ngoài thân, này đó cường giả thực lực cao đều có một ít. Dùng mấy thứ này đổi chính mình khỏe mạnh, cái này bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu. Đến nỗi thiếu Lâm Đông ba người tình, này liền càng không phải cái gì vấn đề, tuy rằng nhân tình nợ không hảo còn, nhưng là cũng phải nhìn thiếu chính là cái dạng gì người nhân tình a. Đường Hạc đều rất vui lòng thiếu Lâm Đông như vậy luyện đan tông sư nhân tình. Càng không cần phải nói này đó thực lực thấp một ít nhân vật. Đúng vậy Lâm Đại Sư, đây đều là chút lòng thành. Lâm Đại Sư, chỉ cần cấp chữa khỏi, đến lúc đó hết thể hảo thuyết. Sau cái cường giả một đám tỏ thái độ, Lâm Đông khẽ gật đầu thực mau liền cấp trong đó một cái kiểm tra lên. Mười tới phút qua đi, Lâm Đông đạm cười nói, ngươi thời trẻ đã chịu quá độc thương, độc tố không có rửa sạch sẽ ảnh hưởng tới rồi tu vi tăng lên, có thể giải quyết, chuẩn bị tốt thời gian, cầu chờ đồ vật, 3 tháng lúc sau lại đây lấy đan dược. Lâm Đông kiểm tra cường giả trong lòng đại hỉ, hắn đã đi tìm không ít luyện đan tông sư chính là không có hiệu quả, luyện đan đại tông sư, kia không phải hắn như vậy chỉnh tự người có thể tiếp xúc, luyện đan đại tông sư thủ lao hắn cũng phó không dậy nổi. Lâm đại sư, không biết yêu cầu chuẩn bị nhiều ít đồ vật. Này một cường giả có chút chần chờ địa đạo. Lâm Đông nhàn nhạt nói, nhiều cũng có thể, thiếu cũng có thể. Nếu đồ vật nhiều, về sau tái xuất hiện vấn đề hoặc là thân nhân bằng hữu xuất hiện vấn đề, ta có thể ưu tiên trị liệu, tạm thời lấy không ra đồ vật, ta miễn phí trị liệu đều có thể. Nếu đồ vật thiếu ta không ngừng bạch vội một hồi còn phải mệt đi vào không ít, có hại cũng liền một lần. Lâm đại sư, ta hiểu được. Này một cường giả nói, hắn biết chính mình đến xuất huyết nhiều, bất quá có thể giải quyết chính mình vấn đề xuất huyết nhiều cũng đáng. Trước kia tìm không ít luyện đan tông sư xuất huyết nhiều đều không có giải quyết vấn đề, hơn nữa, ra đồ vật nhiều, về sau vẫn là có chỗ lợi, ai có thể bảo đảm chính mình về sau không hề gặp được như vậy phiền toái. Lâm đại sư, ta liền trước cáo tử. Cái thứ nhất cường giả rời đi, Lâm Đông thực mau kiểm tra nổi lên cái thứ hai, này một vấn đề nghiêm trọng không ít, bất quá Lâm Đông cũng có thể giải quyết. Nửa năm lúc sau ngươi lại đây lấy đan dược. Nếu này nửa năm ta không có chỉ hoan nói. Lâm Đông nói.